Chương 201, Phòng ngự vô địch. Ông, một đạo kinh thế hai tục kiếm quang ở một mảnh tươi tốt trong bụi cây rậm rạp mọc lên, trong nháy mắt vỡ vụn khắp lùm cây, chém về phía sắc mặt đại biến kiếm ma. Ma sát kiếm. Kiếm ma thật không ngờ trong núi rừng cất giấu một cái tuyệt thế cao thủ, trường kiếm trong tay hư không rạch một cái, một đạo đen kịt kiếm quang cắt không gian, cùng kiếm linh khôi lỗi bổ ra kiếm quang đánh vào cùng nhau. Cấp 5 huyền thú tông. Cứng rắn tiếp kiếm linh khôi lỗi một kiếm, kiếm ma hơi biến sắc mặt, hắn không cách nào tưởng tượng, lấy bản thân linh hồn nhận biết lực, dĩ nhiên không có nhận thấy được trong núi rừng có cao thủ tồn tại. Sư phụ, người này giao cho ngươi. Hai người giao thủ, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, xuất hiện ở kiếm linh khôi lỗi phía sau, la lớn. Ngươi né qua một bên, ta đi đối phó hắn, chém tính mạng hắn. Kiếm linh khôi lỗi trong ánh mắt phụt ra ra so với tinh thần còn muốn ánh sáng chói mắt, bá đạo nói rằng. Khẩu khí thật là lớn, ta cũng muốn nhìn, ngươi giết thế nào ta. Kiếm ma sắc mặt trầm xuống, một kiếm thật lớn răng hổ hư ảnh di động hiện tại hắn phía sau. Theo kiếm sỉ hổ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, kiếm ma trong thân thể hồn lực trong nháy mắt bạo phát, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang đâm về phía kiếm linh khôi lỗi ngực. Đối mặt kiếm ma cái này xét đánh một kiếm, kiếm linh khôi lỗi căn bản không tránh, đón đáng sợ kiếm quang xông tới. Muốn chết? Kiếm ma không nghĩ tới, kiếm linh khôi lỗi dĩ nhiên không né tránh công kích của mình, muốn dùng thân thể mình tiến hành chống đối, lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười dữ tợn đọng lại, khàn khàn hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Suy! Sắc bén như sét đánh vậy kiếm quang bổ trúng kiếm linh khôi lỗi ngực, giống bổ vào huyền thiết trên, kích động khởi từng đạo hỏa hoa, nhưng không có thương tổn được kiếm linh khôi lỗi nhất phân nhất hảo. Ngay kiếm ma lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi lúc, kiếm linh khôi lỗi cấp tốc xuất kiếm, vô tận kiếm ảnh tịch cuốn về phía kiếm ma, bước bách hắn chật vật tránh. Một kiếm cướp tiên cơ, kiếm linh khôi lỗi thế tiến công liên tục, đánh ra một kiếm lại một kiếm, trong nháy mắt. Hơn 10 đạo kiếm mang phá vỡ trời cao, phong kín kiếm ma tất cả tránh không gian. Ma sát kiếm. Tránh cũng không thể tránh, lục trọng kiếm thế ở kiếm ma trong thân thể dâng lên đi ra, tay hắn cầm thượng phẩm địa khí trường kiếm, đâm ra một đạo giống hắc dao vậy kiếm quang, muốn mạnh mẽ xé rách kiếm linh khôi lỗi công kích. Kiếm ma thi triển ma sát kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng kiếm linh khôi lỗi bổ ra mỗi một kiếm. Uy lực đều thập phần kinh khủng, hơn 10 đạo kiếm mang tùy ý mang tất cả cùng một chỗ, tạo thành lực công kích đủ để nổ nát một ngọn núi đầu. Ung ung, ma sát kiếm bổ chúng tàn sát bừa bãi cuốn tới kiếm quang, lập tức run rẩy, vẹn vẹn chống đỡ hai cái hô hấp, ma sát kiếm đã bị kiếm linh khôi lôi đan vào kiếm quang đánh bể. Dư uy không giảm kiếm quang liên tục bổ chúng kiếm ma toàn lực phòng ngự thân thể. Đưa hắn mặc thượng phẩm địa khí hộ giáp, xuyên thủng thiên sang bách khổng, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Đan vào ra hơn 10 đạo kiếm mang kích thương kiếm ma, kiếm linh khôi lỗi thân thể lóe lên, đột nhiên tới gần cả người là máu kiếm ma, gần người hướng hắn phát động công kích. Kiếm ma dẫn cho rằng hảo, ở ngang nhau cảnh giới trong có thể nói đứng đầu công kích cùng tốc độ, đối mặt phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi, lại thúc thủ vô sách. Ưu thế bị hoàn toàn khắc chế, rất nhanh rơi vào đến bị động trong, chỉ có thể cho xuất hồn thân thủ đoạn, hóa giải kiếm linh khôi lỗi hung mãnh công kích. Từ từ, kiếm ma lực phòng ngự càng ngày càng yếu, phản kích tốc độ cũng bắt đầu trở nên thong thả. Hắn biết, chiếu hình dáng này phát triển tiếp, phòng ngự của mình sớm tối sẽ bị kiếm linh khôi lỗi phá hỏng, đến lúc đó, bản thân đem nguy hiểm hơn. Đáng ghét. Người này rốt cuộc là cái gì quái thai, vì sao phòng ngự như vậy đáng sợ? Lẽ nào hắn mặc thiên khí hộ giáp? Kiếm ma cảm giác, bản thân có ít nhất hơn 1000 kiếm bổ vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể, nhưng hắn nhưng không có chảy ra một giọt máu tươi, đã bị một tia thương tổn. Điều này làm cho hắn hoài nghi kiếm linh khôi lỗi mặc thiên khí đẳng cấp hộ giáp, vẫn chưa hoài nghi thân phận của hắn. Dù sao, luyện chế bực này khôi lỗi, xa xa vượt ra khỏi kiếm ma nhận chi phạm chủ, nhượng hắn không nghĩ tới. Lôi sắt kiếm. liên tục bại lui kiếm ma chợt quát một tiếng, cuồn cuộn hồn lực cùng lục trọng kiếm thế đan xen cùng một chỗ, đánh ra trước mắt hắn nắm giữ mạnh nhất một kiếm. Một kiếm bổ ra, thiên địa cộng chấn, lục trọng kiếm thế huyễn hóa ra từng đạo huyền như thiểm điện kiếm quang, đánh bể trọng trọng không khí, bổ về phía kiếm linh khôi lỗi nhất đầu yếu ớt. Lôi ý. Quả nhiên, kiếm ma mặc dù đối với kiếm thế lĩnh ngộ không bằng ta, nhưng hắn đối với kiếm thế lý giải cũng ta có thể so sánh, vừa ta không có bức ra hắn thực lực mạnh nhất, cho nên mới phải không thu hoạch được gì. Nhìn thắt cổ theo không khí, giống như một từng đạo thiên lôi kiếm quang, Diệp Thần Phong biết, bản thân đối với kiếm thế lý giải còn xa xa thiếu, bản thân nếu muốn tiến hơn một bước, lĩnh ngộ càng sâu tầng kiếm ý, phải đi đường còn rất dài. Kiếm ma thi triển cực mạnh hồn kỹ kéo tới, kiếm linh khôi lỗi vẫn không có tránh, thân thể hắn giống như một chuôi tuyệt thế bảo kiếm, ngưng kết hủy diệt tính kiếm thế, bổ về phía kiếm quang thi triển lôi sắt kiếm, ngạnh sinh sinh xé rách lôi sắt kiếm. Cái gì? Hắn chẳng lẽ không đúng người? Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi đầu lọt vào dậy đặc lôi quang dư huy công kích, không thụ một tia thương tổn, kiếm ma nội tâm run lên, rốt cục hoài nghi khởi kiếm linh khôi lỗi thân phận đến. Nhưng lúc này, tốc độ cực nhanh kiếm linh khôi lỗi lần thứ hai gần người, lấy tay hoa kiếm, liên tục hướng kiếm ma phát động công kích, bức bách hắn liên tục bại lui, bắt đầu sinh thôi ý. Hồn lực thiêu đốt. Cực kỳ nguy hiểm kiếm ma hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt tự thân hồn lực, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, lần thứ hai thi triển lôi sắt kiếm, muốn đem kiếm linh khôi lỗi bức lui, cấp tốc ly khai. Thế nhưng hắn kích phát tiềm lực một kích mạnh nhất đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể lúc, vẫn như cũ không cách nào đối với kiếm linh khôi lỗi tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay hắn tâm thần dao động, vẫn chờ cơ hội Diệp Thần Phong xuất thủ. Một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên, viên mãn kiếm thế, 30 vạn cân lực toàn bộ dưới vào đến rồi cự khuyết thiên kiếm trong, lực lượng đáng sợ chấn động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba van. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Tự thân lực công kích đạt tới cực hạn, Diệp Thần Phong khống chế viên mãn kiếm thế, mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực, thi triển trước mắt hắn nắm giữ một kích mạnh nhất. Tràn đầy cực độ hàn khí kiếm quang giống một đạo lưu tinh, đông lại theo không khí, đánh về phía kiếm ma thân thể, muốn phải phối hợp kiếm linh khôi lỗi đưa hắn đánh chết. Lôi sắt kiếm, sắt kiếp. Thời khắc nguy cấp. Thiêu đốt hồn lực kiếm ma liên tục phun ra tính búng máu tươi, lấy hiến máu vi môi, lấy thân thể vi dẫn, đánh ra giống khắp bầu trời cuồng lôi một kích. Hai cổ cường đại đánh vào cùng nhau, bạo phát lực lượng kinh thiên động địa, phương viên một dặm nội thảm thực vật trong nháy mắt đốt diệt, đại địa cũng hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Phúc! Cứng rắn tiếp kiếm ma thi triển sát kiếp, hàn cực kiếm quang trong nháy mắt nát bấy. Diệp Thần Phong cũng bị đáng sợ dư huy chấn bay ra ngoài, trong miệng phun ra số lớn tiên huyết. Kiếm ma dựa vào tuyệt đối thực lực, bị thương nặng Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên vọt vào hủy diệt phong bạo trong, bắn ra ra mấy đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, đánh về phía thân thể tiêu hao nghiêm trọng kiếm ma. Một vòng công kích mãnh liệt dưới, kiếm ma thân thể lọt vào bị thương nặng, từng đạo dữ tợn vết máu, hiện đầy thân thể hắn. Nếu không kiếm ma thực lực đáng sợ, bằng vào cường đại hồn lực, mạnh mẽ suy yếu kiếm linh khôi lỗi cái này tua công kích mãnh liệt, thân thể hắn sớm đã bị đáng sợ kiếm quang vắt thành thịt nát. Huyết độn. Số tử, 1956. Chương 202, ngươi có đúng hay không quá cuồng vọng? Ai, kiếm ma thực lực thật là đáng sợ, lấy kiếm linh khôi lỗi thực lực, dĩ nhiên không có chém giết hắn. Mắt mở trừng trừng nhìn kiếm ma thi triển huyết độn chạy trốn, bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong vô lực truy sát, lộ ra vẻ tiếc nuối. Cùng kiếm ma đánh một trận, kiếm linh khôi lỗi tiêu hao đủ 6 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong cũng đã bị không nhẹ bị thương, điều này làm cho hắn thật sâu cảm nhận được thực lực của chính mình còn quá yếu. Nhất định phải mau chóng đi trước đáy biển động phủ, bằng không chỉ sợ sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cấp tốc từ trong túi càn khôn lấy ra 3 khỏa linh cấp hồn đan nuốt đến rồi bụng, vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa, trị hết thân thể thương thế. Khoảng chừng hơn 1 canh giờ qua đi, thanh trừ đan độc Diệp Thần Phong, mượn 3 khỏa linh cấp hồn đan, chữa khỏi thân thể trọng thương. Thương thế khôi phục, Diệp Thần Phong không có lập tức phản hồi Cổ Mạc Thương Minh, mà là xuất ra đưa tin châu, cho Lo Nghĩ Bất An Nguyệt Nghệ Thưởng. Mạc Ngọc Nhan đưa tin bảo bình an sau, mang theo kiếm linh khôi lối đi trước Tam Tinh đảo chỉnh thể thực lực mạnh nhất Thiên Tinh Thương Minh, muốn mạnh mẽ cướp giật bọn họ đáy biển động phủ chìa khóa. Lúc này, Thiên Tinh Thương Minh, cô Vân Thương Minh đi qua bản thân xếp vào ở Cổ Mạc Thương Minh cơ sở ngầm, trước tiên biết được kiếm ma xuất hiện ở Cổ Mạc Thương Minh, cùng Diệp Thần Phong giao thủ sự tình. Tứ cấp thiên thu tiên cảnh giới, thả ra kiếm thế cùng kiếm ma đối kháng không rơi nhập hạ phong. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt thiên tài, lại có bực này đáng sợ thiên phú và bản lĩnh. Thiên Tinh Thương Minh Minh chủ Tinh Vô Đạo biết được Diệp Thần Phong thả ra kiếm thế, chính diện đối kháng kiếm ma chuyện tình, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, giật mình không thôi. Thiên phú của người kia quả thực đáng sợ, nhưng thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả, bị kiếm ma để mắt tới hắn chết chắc rồi, mà hắn một khi bị giết, Mạc Ngọc Nhan sẽ không có dựa, đến lúc đó Cổ Mạc Thương Minh lại muốn biến thiên, ta Thiên Tinh Thương Minh có thể bắt được cơ hội này. Tùy thời chiếm đoạt Thiên Tinh Thương Minh khống chế phạm vi thế lực, lớn mạnh thế lực của chúng ta. Một gã mặc sâu trường bào màu xám, tóc hoa râm, giữ lại một luồng râu dài, mắt thâm thúy như biển lão giả uống một hớp nước trà, chậm rãi nói rằng. Mà tên này lão giả áo xám chính là Tinh Vô Đạo phụ thân, Thiên Tinh Thương Minh lão minh chủ, vừa đột phá đến 3 cấp huyền thú tông cảnh giới xuất quan tinh hải. Ừ. Chờ chúng ta một chút từng bước xâm chiếm Cổ Mạc Thương Minh, cướp đi Mạc Ngọc Nhan nắm giữ đáy biển động phủ chìa khóa, chúng ta là có thể toàn lực đối phó cô Vân Thương Minh. Chờ chúng ta lại đoạt cô Vân Thương Minh chìa khóa, đáy biển động phủ chính là ta Thiên Tinh Thương Minh độc hữu. Tinh Vô Đạo bẹp ánh mắt trong phụt ra ra nồng nặc dã tâm, rơi vào đến tốt đẹp chính là trong ảo tưởng. Lão Minh Chủ, Minh Chủ, không xong. Cái kia sát tinh chạy đến ta Thiên Tinh Thương Minh. Đột nhiên, một đạo thất kinh thanh âm xa xa truyền đến, đem Tinh Vô Đạo từ tốt đẹp chính là trong ảo tưởng kéo lại. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ai tới? Tinh Vô Đạo nhìn vội vã chạy vào đại điện chính là thủ hạ, sắc mặt bất thiện nói rằng. Chính là cái kia Diệp Thần Phong. Thiên Tinh Thương Minh đệ tử bẩm báo nói. Diệp Thần Phong. Tinh Vô Đạo thì thào một tiếng, mạnh ở ghế trên đứng lên, sắc mặt kịch biến nói, ngươi nói cái kia Diệp Thần Phong chạy chúng ta Thiên Tinh Thương Minh, hắn lẽ nào không có bị kiếm ma giết chết? Tinh Vô Đạo đã sớm đi qua xếp vào ở Cổ Mạc Thương Minh cơ sở ngầm, được biết Diệp Thần Phong tên, xem hắn biết được, Diệp Thần Phong chẳng những không có bị kiếm ma giết chết, còn xuất hiện ở Thiên Tinh Thương Minh bên ngoài lúc, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Lẽ nào hắn che giấu thực lực chân thật? Đuổi chạy kiếm ma. Nghĩ tới đây, Tinh Vô Đạo trong ánh mắt lộ ra nồng nặc cố kỵ vẻ. Thế nào, Tinh Minh chủ nghĩ như vậy ta bị kiếm ma giết chết sao? Còn chưa chờ Thiên Tinh Thương Minh đệ tử đáp lời, một đạo kiệt ngạo bất tuân thanh âm như sấm rền vậy ở trong đại điện vang lên. Mặc trường bào màu trắng, thân thể cao ngất, toàn thân tản ra khí tức bén nhọn Diệp Thần Phong cùng thần sắc lạnh lùng. Mặt không thay đổi kiếm linh khôi lỗi chấn nhiếp Thiên Tinh Thương Minh đệ tử, chậm rãi hướng trung tâm đại điện đi tới. Thật bén nhọn khí tức. Cảm giác được Diệp Thần Phong tán phát khí tức, tinh hải thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang. Bất quá khi hắn phát hiện Diệp Thần Phong bên người kiếm linh khôi lỗi lúc, trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm, không ngừng ở trong lòng phỏng đoán bọn họ ý đồ đến, không có mù quáng xuất thủ. Diệp Thần Phong. Muốn đối phó ngươi Cổ Mạc Thương Minh chính là Hát Ma, không phải là ta Thiên Tinh Thương Minh, ngươi tới ta Thiên Tinh Thương Minh làm cái gì? Tinh Vô Đạo rất tốt che giấu nội tâm khiếp sợ, nhìn Nhàn Đỉnh Tín Bộ vậy đi vào đại điện Diệp Thần Phong hai người, thanh âm trầm thấp hỏi. Chúng ta thầy trò hai người không mời mà tới quả thật có chuyện, chúng ta muốn hướng Tinh Minh chủ cầu nhất kiện đồ vật bắt được, chúng ta lập tức ly khai. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Thầy trò, biết được Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi quan hệ, Tinh Vô Đạo, Tinh Hải đám người lập tức hướng kiếm linh khôi lỗi ném ánh mắt kính sợ. Bọn họ suy đoán, chân chính đẩy lùi kiếm ma không phải là Diệp Thần Phong, mà là hắn cái này thần bí sư phụ. Không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì? Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi đáng sợ, Tinh Vô Đạo nhịn xuống lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi. Chúng ta muốn đáy biển động phủ chìa khóa. Diệp Thần Phong nhìn Tinh Vô Đạo nghiêm túc mặt, thản nhiên nói. Điều đó không có khả năng, các ngươi muốn cũng không muốn muốn, đáy biển động phủ chìa khóa, chúng ta tuyệt sẽ không cho các ngươi. Sắc mặt âm trầm vô cùng, Tinh Vô Đạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ quyết nói. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân vừa vẫn còn đang đánh cái khác hai đại thương minh trong tay chìa khóa chủ ý, lập tức thì có người đòi trên tay mình chìa khóa. Nếu như không phải là cố kỵ kiếm linh khôi lỗi, tức giận Tinh Vô Đạo đã sớm xuất thủ giáo huấn vô pháp vô thiên Diệp Thần Phong. Tinh Minh Chủ, chúng ta thành khẩn mà đến, các ngươi sẽ không để cho chúng ta tay không mà về đi. Nhìn Tinh Vô Đạo âm trầm như muốn tích xuất nước tới mặt, Diệp Thần Phong mỉm cười, không sợ hãi chút nào nói rằng. Diệp Thần Phong, các ngươi là không phải là quá cuồng vọng, các ngươi đừng tưởng rằng đẩy lùi kiếm ma, có thể không đem ta Thiên Tinh Thương Minh để vào mắt, nói cho các ngươi biết, ép chúng ta cho ngươi có đến mà không có về. Tinh Vô Đạo cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, một trưởng vô nát bên người bàn vông, phảng phất một sư tử bị chọc giận, trợn mắt chung quanh trừng mắt Diệp Thần Phong, cả tiếng cảnh cáo nói. Xem ra Tinh Minh Chủ là không chuẩn bị giao ra đáy biển động phủ chìa khóa. Đứng ở Diệp Thần Phong bên người kiếm linh khôi lỗi đột nhiên mở miệng nói, dao nhỏ vậy sắc bén ánh mắt ở ánh mắt hắn trong phụt ra ra, trong thân thể hắn buộc phát ra ngập trời khí thế, nhượng Tinh Vô Đạo đám người có một loại cảm giác hít thở không thông. Cấp 5 huyền thú tông. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi tán phát khí tức bén nhọn, Tinh Hải, Tinh Vô Đạo đám người sắc mặt cuồng biến, như lâm đại địch nhìn hắn. Các hạ ở ta Thiên Tinh Thương Minh diếu võ dương oai, có đúng hay không quá thất lễ? Ngay kiếm linh khôi lỗi bạo phát khí tức cường đại lúc, một đạo thanh âm trầm thấp ở đè nén trong đại điện vang lên. Mặc vải bố trường bào, thân thể hơi có chút còng xuống, tóc tuyết trắng cổ mặc thương minh thái thượng trưởng lão Tinh Vân chống kim sán sán quả trượng, chậm rãi đi tới. Số tử, 1822. Chương 203, người yếu không xứng biết ta là ai. Thái thượng trưởng lão. Nhìn đột nhiên xuất hiện Tinh Vân, cùng với trong đại điện khởi động cổ trận, Tinh Vô Đạo, Tinh Hải thở dài nhẹ nhõm. Thất lễ sao? Từ xưa nhược nhục cường thực chính là thiên địa quy củ, các ngươi tam đại thương minh coi chừng lớn như vậy một tòa bảo tàng không cách nào đi vào, không bằng đưa hắn đưa cho ta. Kiếm linh khôi lỗi ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, phát sinh hồn hậu, sơ xác tiêu điều thanh âm, bá đạo nói rằng. Chìa khóa ngay lão phu trên tay, nếu như các ngươi muốn, thì tới lấy đi. Nắm giữ Thiên Tinh Thương Minh cổ trận hơn ngàn năm Tinh Vân, từ lâu cùng cổ trận hòa làm một thể, chỉ cần thân ở cổ trận, hắn là có thể quần quận không ngừng từ cổ trong trận săn bắt lực lượng, khống chế cổ trận công kích. Mà dung hợp cổ trận lực lượng, Tinh Vân có thể bạo phát có thể so với lục cấp huyền thú tông cảnh giới thực lực. Đây cũng là hắn dám chính diện đối kháng kiếm linh khôi lỗi lớn nhất dựa. Diệp Thần Phong, ta cũng đã sớm nói, đừng tưởng rằng đẩy lùi kiếm ma, các ngươi thầy trò hai người có thể không đem ta Thiên Tinh Thương Minh để vào mắt, không chỉ nói các ngươi, coi như hắc ma bản thân, cũng không dám tự tiện xông vào ta Thiên Tinh Thương Minh. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể cảnh giác cao độ đối đãi, có vài người không phải là các ngươi có thể đắc tội nổi. Tinh Vô Đạo trong ánh mắt phụt ra ra âm ngoan độc các vẻ, đắc ý vênh vào nói. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Kiếm linh khôi lỗi lạnh như băng con ngươi nhìn dung hợp cổ trận, toàn thân bạch quang tùy ý Tinh Vân, không vui không buồn nói. Nói, kiếm linh khôi lỗi đi bước một đi tới. Mà hắn mỗi một bước bán ra, mặt đất đều hơi một chút run một chút, cường đại kiếm thế cũng theo hắn đi bước một bán ra, không ngừng mà kéo lên. Đáng sợ kiếm uy chèn ép Tinh Vân đám người không thở nổi. Cổ trận lực, hủy diệt. Tinh Vân cảm giác, kiếm linh khôi lỗi bước chân của có một loại khó có thể hình dung ma lực, phảng phất hắn mỗi một bước, đều đạp ở bản thân nơi buồng tim, khó chịu không thôi, vội vã khống chế cổ trận lực lượng, đánh giết hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. giống sóng biển dâng cổ trận lực lượng kéo tới, kiếm linh khôi lỗi không có tránh, trong thân thể hắn toát ra tận trời quang mang, chói mắt không gì sánh được. Giờ khắc này, hắn tựu như cùng ra khỏi vỏ thần kiếm, không thể địch nổi. Suy, kiếm linh khôi lỗi lấy thân là kiếm, chống rông một chém, chói mắt kiếm quang buộc phát ra kinh người lực công kích, không chỉ chống đỡ ở tinh vân điều động cổ trận phát động sấm sét một kích, còn nghĩ cổ trận lực đánh ra một đạo khe, phá hết cổ trận kích. Ở kiếm linh khôi lỗi xuất thủ, phệ thần não lực lượng ở Diệp Thần Phong trong đầu bạo phát, tràn vào cổ trận trong, phá giải theo cổ trận. Không hổ là đẩy lùi kiếm ma người, người này lực công kích sợ đạt tới lục cấp huyền thú tông tiêu chuẩn. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi lấy thân là kiếm, bổ ra kiếm quang xé rách cổ trận công kích một màn, tinh hải, tinh vô đạo cũng hít một hơi. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đối bao nhiêu lần cổ trận công kích. Tinh vân chợt quát một tiếng, toàn thân hồn lực hoàn toàn dung vào cổ trận trong, trình độ lớn nhất điều động cổ trận lực lượng, hóa thành từng đạo giống mưa sao xa vậy quang trụ, dày đặc đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực phòng ngự, đừng cho cổ trận công kích được ta. Nhìn dày đặc đánh xuống cổ trận lực, Diệp Thần Phong lập tức cho kiếm linh khôi lỗi hạ phòng ngự mệnh lệnh. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi bỏ qua công kích, cấp tốc chắn Diệp Thần Phong trước người, dùng thân thể của mình, chống đối cổ trận công kích. Muốn chết! Tinh vô đạo thấy kiếm linh khôi lỗi hành động này, lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn tuy rằng không nghĩ ra kiếm linh khôi lỗi vì sao phạm thấp như vậy cấp sai lầm, nhưng hắn tin tưởng kiếm linh khôi lỗi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dầm dầm oanh! Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, tinh vân trình độ lớn nhất điều động cổ trận, phát động sấm sét công kích dày đặc đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể. Đại trận trong buộc phát ra chói mắt quang mang, ánh người căn bản không mở mắt ra được, kịch liệt ba động năng lượng như kinh đảo hãi lãng vậy, tịch quyển toàn bộ đại trận. Cái gì? Điều này sao có thể? Một vòng mãnh liệt công kích qua đi, tinh vân, tinh vô đạo đám người bị một màn trước mắt sợ ngây người, bọn họ hoảng sợ phát hiện. Kiếm linh khôi lỗi lọt vào mấy trăm nhớ cổ trận lực công kích, dĩ nhiên chưa thụ một tia thương tổn, trên người không có chảy ra một giọt máu tươi. Đây là cái gì thân thể? Lẽ nào hắn thân mặc một bộ thiên khí chiến y hề? Tinh vân đám người cùng kiếm ma vậy, hoài nghi kiếm linh khôi lỗi ăn mặc thiên khí chiến y hề, nếu hắn không là lực phòng ngự không có khả năng như vậy đáng sợ. Các ngươi công kích chân thực quá yếu. T. Duyện của tôi. Thân thể giống như thép thương vậy cao ngất kiếm linh khôi lỗi, nhìn tinh vân đám người một số gần như đờ đẫn mặt, không mang theo một chút tình cảm nói. Ngươi đến cùng là ai? Thấy được kiếm linh khôi lỗi lực phòng ngự, tinh vân trong lòng lần đầu lộ ra vẻ mặt bối rối, thấp giọng hỏi. Người yếu không xứng biết ta là ai? Kiếm linh khôi lỗi cao ngạo nói rằng. Chúng ta thừa nhận các hạ thực lực rất mạnh. Chỉ cần các hạ không muốn đáy biển động phủ chìa khóa, chúng ta nguyện ý thỏa mãn các hạ bất kỳ yêu cầu. Đối mặt phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi, tinh vân cảm nhận được một tia cảm giác vô lực, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, chịu thua nói. 20 vạn trung phẩm hồn tinh. Kiếm linh khôi lỗi trầm thấp nói rằng. Tốt, chúng ta cho. Nghe được kiếm linh khôi lỗi đòi trung phẩm hồn tinh, tinh vân không hề nghĩ ngợi. Một tiếng đáp ứng. Ta lời còn chưa nói hết, 20 vạn trung phẩm hồn tinh, cộng thêm cái chìa khóa. Vừa chống đối cổ trận công kích, kiếm linh khôi lỗi lại tiêu hao hơn 1 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Điều này làm cho Diệp Thần Phong rất là căm tức, cố ý lừa bịp tống tiền bọn họ. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nghe được kiếm linh khôi lỗi nói, tinh vân chờ nhân khí phổi thiếu chút nữa nổ, suýt nữa thổ huyết. Thẹn quá thành giận nói rằng, ta chính là khinh người quá đáng, các ngươi có thể giúp ta thế nào? Kiếm linh khôi lỗi không nhìn tinh vân, tinh vô đạo đám người tức giận nhãn thần, lạnh lùng nói. Ngươi! Tinh vân mặt bị kiếm linh khôi lỗi tức giận từ trắng đến tím, từ tím đến xanh, từ xanh đến hắc, toàn bộ thân thể run lên. Nếu như không để cho, 30 vạn trung phẩm hồn tinh cộng thêm cái chìa khóa. Kiếm linh khôi lỗi nhìn tức giận sắp thổ huyết tinh vân đám người, công phu sư tử ngọm nói. ngươi cho ta đi tìm chết đi. Tinh Vân lửa giận trong lòng bị hoàn toàn dơ bạo, một tận trời tức giận ở trong thân thể hắn buộc phát ra, cả tiếng gầm hét lên. Khí huyết thiêu đốt, dẫn động cổ trận, toàn lực giết chết. Dẫn điên lên Tinh Vân, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, kích phát theo cổ trận lực lượng, toàn lực giết chết kiếm linh khôi lỗi. Từng đạo đáng sợ cổ trận lực, giống rơi phàm trần lưu tinh đàn, mang theo to lớn hủy diệt lực, liên tục oanh kích kiếm linh khôi lỗi. Đối mặt Tinh Vân thiêu đốt khí huyết, kích phát cổ trận công kích mạnh nhất, kiếm linh khôi lỗi hai chân phảng phất cắm rễ đầy đất dưới, toàn bộ thân thể không chút sức mẻ, dễ dàng chống đỡ ở cổ trận công kích. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cùng ta cùng nhau khống chế đại trận công kích hắn. Kiếm linh khôi lỗi lực phòng ngự vượt ra khỏi Tinh Vân nhận chi phạm chủ, nhìn hắn không hề vết thương thân thể, Tinh Vân chỉ cảm thấy tim của mình đều run rẩy. Hướng về phía xem há hốc mồm Tinh Hải, Tinh Vô Đạo la lớn. Vâng. Tinh Hải, Tinh Vô Đạo gật đầu nói, không tiếc giá cao hướng cổ trong trận dũng mãnh vào hồn lực. Bất quá tùy ý ba người làm sao kích phát cổ trận lực lượng, vẫn như cũ không cách nào lay động kiếm linh khôi lỗi. Dần dần, ba người bọn họ lòng ngã vào đến rồi thung lũng, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Đang lúc bọn hắn ba tâm thần người dao động lúc, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra số lớn trận văn lực, mượn phệ thần não, hắn phát hiện tòa đại trận này bạc nhược điểm, ý niệm báo cho kiếm linh khôi lỗi. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi trong thân thể bộc phát ra viên mãn kiếm thế, một đạo ánh người không mở mắt ra được trong kiếm quang phá vỡ cổ trận lực, một kiếm bổ trúng cổ trận bạc nhược điểm. Số tử, 1963. Chương 204, nguy hiểm chậm rãi tới gần. Cái gì? Cổ trận tét. Kiếm linh khôi lỗi phòng ngự đã nhượng Tinh Vân đám người trong lòng run sợ. Hôm nay kiếm linh khôi lỗi lại một kiếm kích tét cổ trận, một đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi chiếm cứ thân thể bọn họ. Một kiếm sau, kiếm linh khôi lỗi liên tục phát động công kích, liên tiếp đánh ra 6636 kiếm, kiếm kiếm xé rách cổ trận lực, công kích ở cổ trận bạc nhược điểm trên. Ánh sáng ngọc lóa mắt kiếm quang thế như trẻ che vậy đánh xuyên cổ trận, xé rách trận văn, thật to suy yếu cổ trận uy lực, cũng đem đại điện chấn đắc đất rung núi chuyển, mặt đất không ngừng mà ra nẻ. Cô, Thái Thượng trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ trận bị kiếm linh khôi lỗi xé rách, Tinh Vô Đạo cổ họng không khỏi lăn giật mình, nhìn sắc mặt cực kỳ xấu xí Tinh Vân, hoang mang lo sợ hỏi. Lấy kiếm linh khôi lỗi biểu hiện ra chiến lực, đã vượt ra khỏi thiên tinh thương minh chống cự phạm trù. Tinh Vô Đạo không chút nghi ngờ, kiếm linh khôi lỗi muốn tàn sát thiên tinh thương minh, bọn họ căn bản không đỡ được. Dừng tay, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Tinh Vân cắn răng một cái, nhịn được trong lòng khuất nhục cảm, la lớn. Thế nào, sợ? Các ngươi không cảm thấy hiện tại chậm sao? Kiếm linh khôi lỗi không mang theo một chút tình cảm nói. Chúng ta thừa nhận đánh giá thấp các hạ thực lực, chúng ta nguyện ý giao ra đáy biển động phủ chìa khóa, cũng tặng cho các hạ 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Có ở đây không có thể địch nổi vô lực trước mặt, Tinh Vân cúi xuống đầu cao quý, hít sâu một hơi, vô lực nói rằng. Thái Thượng trưởng lão, nghe được Tinh Vân đáp ứng đem đáy biển động phủ chìa khóa tặng cho Diệp Thần Phong, Tinh Vô Đạo, Tinh Hải hơi biến sắc mặt, bọn họ chân thực không muốn trở thành thiên tinh thương minh tội nhân thiên cổ. Đừng bảo là, ta tâm ý đã quyết. Sắc mặt khó coi Tinh Vân Dương ra khoát tay áo, không cho kháng cự nói rằng. Bắt được 30 vạn trung phẩm hồn tinh, đáy biển động phủ chìa khóa, chúng ta sư phụ hai người lập tức ly khai. Kiếm linh khôi lỗi lạnh lùng nói rằng. Vô đạo, bỏ lấy 30 khỏa trung phẩm hồn tinh đến. Tinh Vân không cho kháng cự ra lệnh. Vâng. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Tinh Vô Đạo biết, bản thân không có tuyển trạch, ngoan ngoãn đi giấu bảo khố lấy trung phẩm hồn tinh đi. Cái chuôi này chính là đáy biển động phủ chìa khóa. Ở Tinh Vô Đạo lấy đáy biển động phủ chìa khóa, Tinh Vân từ tùy thân trong túi càn khôn lấy ra một thanh ám kim sắc, nội bộ nội liễm theo tia sáng kỳ dị chìa khóa, giao cho kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong từng ở Mạc Ngọc Nhan nơi nào thấy qua một lần đáy biển động phủ chìa khóa, vì vậy hắn dùng linh hồn quét một chút tinh vân đưa tới chìa khóa, xác định không thể nghi ngờ, tâm ý mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi thu vào. Một chút thời gian, sắc mặt âm trầm tinh vô đạo đi trở về, đem một cái trang bị 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh túi càn khôn giao cho Diệp Thần Phong. Cáo tử. Chiếm được đáy biển động phủ chìa khóa cùng 30 vạn trung phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại, mang theo năng lượng một số gần như hao hết kiếm linh khôi lỗi ly khai thiên tinh thương minh. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi thực sự cam tâm đem đáy biển động phủ chìa khóa cho bọn hắn. Tinh vô đạo từ trưởng quản thiên tinh thương minh, chưa từng như cái này biệt khuất, bị Diệp Thần Phong hai người cướp đi thương minh trong chân quý nhất chìa khóa, hắn không cam lòng. Các ngươi yên tâm, bọn họ cho ta thiên tinh thương minh mang tới sỉ nhục, ta sẽ dùng máu của bọn họ đến cọ rửa. Tinh vân trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ tàn nhẫn, âm trầm nói rằng. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi có đối phó bọn họ biện pháp? Tinh vô đạo chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, hỏi. Nếu như ta đoán không lầm nói, bọn họ ly khai ta thiên tinh thương minh, sẽ lập tức đi trước cô vân thương minh. Từ trên tay bọn họ cướp đi một cái chìa khóa khác, hơn nữa mặc ngọc nhan trên tay chìa khóa, bọn họ tiểu gộp đủ mở đáy biển động phủ sở hữu chìa khóa. Bọn họ muốn độc chiếm đáy biển động phủ, thu được bên trong cơ duyên, ta không để cho bọn họ như nguyện, ta chuẩn bị đem tin tức này, bán cho Hắc Ma cùng với vừa trở về Tam Tinh Đảo, nhất thống mấy vạn hải vực huyền quy vương, ta nghĩ bọn họ nhất định có hứng thú cùng chúng ta hợp tác. Đến lúc đó chúng ta là có thể bằng mượn bọn họ hai thế lực lớn lực lượng, đem hai người bọn họ đánh chết. Tinh Vân âm hiểm nói rằng, Thái Thượng Trưởng Lão, cái chủ ý này mặc dù không tệ, nhưng nếu để cho Hắc Ma hoặc là Hải Yêu bộ tộc biết đáy biển động phủ tồn tại, lấy bọn họ tham lam, cái chìa khóa chúng ta sợ rằng lại không thu hồi khả năng. Tinh Vô Đạo lo lắng nói rằng, Vô Đạo, ngươi cũng biết chúng ta tiền tiền hậu hậu tiến nhập đáy biển động phủ hơn 10 lần, ngoại trừ thu hoạch mấy viên ma tinh cốt ngoại, lại không thu hoạch, mà lần này nếu như có thể tập hợp số lớn cao thủ tiến vào bên trong, có lẽ chỉ có cơ hội bằng vào mọi người lực đánh vỡ đáy biển động phủ nội bộ cấm chế, tiến vào bên trong. Lui một bước nói, chúng ta hôm nay đã mất đi đáy biển động phủ chìa khóa. Coi như lần này tiến nhập đáy biển động phủ vẫn như cũ không thu hoạch được gì, chí ít chúng ta có thể bán huyền quy vương, Hắc Ma một cái nhân tình, mà chỉ cần tiêu diệt hai người kia, chúng ta là có thể mượn hai người bọn họ thế lực lớn, trực tiếp chiếm đoạt cổ mạc thương minh. Đến lúc đó, chúng ta thiên tinh thương minh chính là Tam Tinh Đảo hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tinh Vân Đa Mưu Túc Chi nói, Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là người nghĩ minh bạch. Cùng huyền quy vương, Hắc Ma nói chuyện hợp tác chuyện tiểu làm phiền lao nhân ra ngài. Tinh vô đạo cùng tinh hải nhìn nhau liếc mắt, lộ ra nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng nói rằng. Chờ bọn hắn từ cô vân thương minh cướp đi chìa khóa, ta lập tức nhích người đi tìm huyền quy vương cùng với Hắc Ma nói chuyện hợp tác. Tinh vô đạo gật đầu, nói rằng. Quả nhiên cùng tinh vân đoán vậy, Diệp Thần Phong ly khai thiên tinh thương minh. Không có lập tức phản hồi cổ mạc thương minh, mà là mang theo kiếm linh khôi lỗi đi trước cô vân thương minh. Ở thiên tinh thương minh đánh một trận, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng một số gần như hao hết, bất quá từ thiên tinh thương minh đâu lừa bịp tống tiền đến 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, hoàn toàn đền bù tiêu hao tổn thương. Kiếm linh khôi lỗi thoáng cái dung hợp 30 khỏa trung phẩm hồn tinh, đủ để chống đỡ thời gian dài công kích. Diệp Thần Phong mang theo kiếm linh khôi lỗi xuất hiện ở cô vân thương minh, nói rõ ý đồ đến lúc, đồng dạng chọc giận cô vân thương minh, dẫn cô vân thương minh hai đại thái thượng trưởng lão, hợp lực vây công kiếm linh khôi lỗi. Tam đại thương minh thực lực mạnh nhất thiên tinh thương minh, mặt đối với kiếm linh khôi lỗi vô địch phòng ngự, đều lựa chọn khuất phục, chớ đừng nói chi là thực lực hơi tốn cô vân thương minh. Theo kiếm linh khôi lỗi phát động một vòng tua mãnh liệt công kích, từng đạo tận trời kiếm quang giống to lớn thác nước đảo lưu, hoàn toàn chế trụ cô vân thương minh hai đại thái thượng trưởng lão. Khí thế bằng bạc, vô địch thân ảnh nhượng thiên địa hơi bị kinh biến, nhượng đại địa hơi bị lay động, hung hăng bị thương nặng cô vân thương minh hai đại thái thượng trưởng lão, chấn nhiếp toàn bộ cô vân thương minh. Sau cùng, ở kiếm linh khôi lỗi thực lực cường đại kinh sợ hạ hạ, cô Vân Thương Minh hai đại thái thượng trưởng lão đồng dạng lựa chọn khuất phục, không cam lòng đem đáy biển động phủ chìa khóa, cùng với 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh đưa cho Diệp Thần Phong. Chiếm được thiên tinh Thương Minh, cô Vân Thương Minh hai cái chìa khóa, Diệp Thần Phong không có chậm trễ nữa thời gian, ly khai rơi vào hỗn loạn cô Vân Thương Minh, trở về cổ Mạc Thương Minh, hướng Mạc Ngọc Nhan muốn cuối cùng một cái chìa khóa, vi tiến nhập đáy biển động phủ làm chuẩn bị. Số tử, 1797. Chương 205, gọp đủ 3 cái chìa khóa. Thần Phong, ngươi rốt cục đã trở về, lo lắng giết chúng ta. Đang ở cổ Mạc Thương Minh lo lắng đợi Mạc Ngọc Nhan, thấy Diệp Thần Phong rốt cục trở về, treo lòng rơi xuống, lo nghĩ bất an trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Được rồi, vị này chính là. Nhìn kiếm linh khôi lỗi khuôn mặt xa lạ, cảm thụ được thân thể hắn mang tới cảm giác các bách, Mạc Ngọc Nhan nhẹ giọng hỏi. Vị này chính là sư phụ ta, đúng là hắn đem kiếm ma đẩy lùi, đã cứu ta. Diệp Thần Phong giới thiệu kiếm linh khôi lỗi thân phận. Sư phụ. Làm Mạc Ngọc Nhan biết được kiếm linh khôi lỗi thân phận, cùng với hắn đẩy lùi kiếm ma thực lực, tinh xảo gương mặt trên lộ ra giật mình vẻ, nhìn về phía kiếm linh khôi lỗi ánh mắt tràn đầy cung kính cùng lấy lòng. Ta hơi mệt chút, an bài cho ta một chỗ nghỉ. Kiếm linh khôi lỗi không mang theo một chút tình cảm nói. Là vâng, tiền bối chờ chỉ chốc lát, ta đây tiểu sai người an bài. Mạc Ngọc Nhan không dám chậm trễ, mệnh lệnh Mai trưởng lão tự mình làm kiếm linh khôi lỗi an bài nghỉ ngơi địa phương. Được rồi Ngọc Nhan, hôm nay sư phụ ta giúp ta từ thiên tinh Thương Minh, cô Vân Thương Minh đoạt tới hai thanh đáy biển động phủ chìa khóa, ngươi có thể hay không đem cổ Mạc Thương Minh đưa chìa khóa cho ta. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Tinh thần, ngươi đạt được thiên tinh Thương Minh, cô Vân Thương Minh chìa khóa. Mạc Ngọc Nhan trố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Hắn thế nhưng biết, cái này hai cái chìa khóa đối với hai đại Thương Minh tầm quan trọng, trừ phi hai đại Thương Minh có diệt môn nguy hiểm, nếu hắn không là các tuyệt không sẽ giao ra hai cái chìa khóa. Mà hắn không biết, Diệp Thần Phong không chỉ từ hai đại Thương Minh đầu cướp đi tiếc như sinh mạng chìa khóa, còn phân biệt lừa bịp tống tiền hai đại Thương Minh 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, đem cướp đoạt được hai cái chìa khóa đem ra. Thần Phong, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền đem ta cổ Mạc Thương Minh chìa khóa tặng cho ngươi. Mạc Ngọc Nhan hít sâu một hơi, cổ dũng khí. Ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong dễ nhìn mặt, nói rằng, yêu cầu gì? Cảm giác được Mạc Ngọc Nhan trong ánh mắt dị dạng, Diệp Thần Phong khẽ to mày, hỏi, ta nghĩ cùng ngươi sinh đứa bé. Mạc Ngọc Nhan cắn đôi môi đỏ thắm, lấy hết dũng khí nói rằng, cái gì? Diệp Thần Phong con ngươi trừng tròn xoe, miệng hơi mở, kinh ngạc nhìn gương mặt tường đỏ, mắt đầy nước Mạc Ngọc Nhan. Không dám tưởng tượng bản thân nghe được sự tình. Thần Phong, ngươi là nhân trung chi long, ngày khác nhất định bay lượn cửu thiên, mà ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể tiếp thu ta ý nghĩ yêu thương, để ta ở lại cổ Mạc Thương Minh, ta chỉ muốn cùng ngươi muốn đứa bé, làm ta tưởng niệm ký thác. Mạc Ngọc Nhan giọng nói phức tạp nói rằng, không có ý tứ, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Đụng vào Mạc Ngọc Nhan khát vọng nhãn thần, Diệp Thần Phong nội tâm không có kích khởi một tia gợn sóng, hắn lắc đầu, không mang theo một chút tình cảm cự tuyệt nói. Thần Phong, ta thực sự kém cỏi như vậy sao? Cho ngươi sản sinh không được một tia hứng thú. Mạc Ngọc Nhan đúng vóc người của mình dung mạo thập phần tự tin, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong không chút do dự cự tuyệt bản thân, để cho nàng lòng tự trọng lần thụ đả kích, giọng nói thê lương hỏi. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, mà là ta nhất tâm truy cầu trời mênh mông đại đạo, không muốn bị tư tình nhi nữ ảnh hưởng, lại không biết lưu lại một phần lo lắng ở chỗ này. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giải thích. Tốt, ta đã biết. Mạc Ngọc Nhan sắc mặt trắng bệch nói, kỳ thực kết quả này ta sớm đã thành ngờ tới, chỉ là ta quá ngây thơ rồi, tâm tồn theo ảo giác. Hiện tại ta thực hiện hứa hẹn. Đem ta cổ Mạc Thương Minh chìa khóa cho ngươi. Mạc Ngọc Nhan cắn chặt môi, không để cho mình khóc lên, đem chân quý chìa khóa cùng với đi trước đáy biển động phủ bản đồ địa hình đưa cho Diệp Thần Phong. Cảm tạ. Nếu như ta ở đáy biển động phủ đoạt được đại cơ duyên, nhất định phân một ít cơ duyên cho các ngươi. Diệp Thần Phong đem ba đem cực kỳ chân quý chìa khóa thu vào, đồng ý nói. Thần Phong, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Nói xong, nản lòng thoái chí, viên mắt đỏ lên Mặc Ngọc Nhan xoay người lì khai. Ai? Nhìn Mặc Ngọc Nhan cô đơn bóng lưng, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy rằng Mặc Ngọc Nhan xanh cực mỹ, nhưng hắn cũng không phải là bản thân thuộc sở hữu. Diệp Thần Phong không cách nào tiếp nhận hắn. Nghe thường còn đang tu luyện. Trở lại nghỉ ngơi sân, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được Nguyệt Nghe Thường còn đang tu luyện, không có quay rời hắn, về tới mình trong phòng, đem ba đem cực kỳ chân quý chìa khóa đem ra, nghiên cứu một hồi, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lúc tờ mờ sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, một cổ cường đại khí tức ở Nguyệt Nghe Thường trong phòng truyền ra, nhận thấy được cổ hơi thở này, Diệp Thần Phong trong lòng vui vẻ. Hắn biết Nguyệt Nghe Thường rốt cục luyện hóa ma tinh cốt xuất quan. Nghe Thường, luyện hóa ma tinh cốt, ngươi đem lục mạch thần cương tu luyện tới trình độ nào? Nhìn từ trong phòng đi tới, trên người tản ra huy áp khí Nguyệt Nghe Thường, Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Cái này ma tinh cốt năng lượng ẩn chứa chân thực quá cường đại, luyện hóa ma tinh cốt, ta đem luyện gần cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nguyệt Nghe Thường mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đem luyện gân cảnh tu luyện tới chút thành tựu trình độ, hắn lực lượng cơ thể đạt tới 10 vạn cân, đủ để nghiền ép nhị cấp huyền thú tông cảnh giới cao thủ. Nghe Thường, ba đem đáy biển động phủ chìa khóa ta đã toàn bộ thu vào tay, ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt dưới, sáng mai, chúng ta đi trước đáy biển động phủ. Vì để tránh cho đêm dài nhiều ngộng, Diệp Thần Phong muốn mau sớm đi trước đáy biển động phủ. Người đi thiên tinh thương minh cùng cô vân thương minh. Nguyệt Nghe Thường có chút giật mình hỏi. Ừ, đánh lui kiếm ma, ta đi hai đại thương minh, buộc hắn các giao ra chìa khóa, lại phân biệt lừa bịp tống tiền bọn họ 30 vạn trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong gật đầu, không hề giấu giếm nói rằng. Thần Phong, ngươi phân thân đến cùng chính mình hạng thực lực. Nguyệt Nghe Thường đã sớm biết kiếm linh khôi lỗi tồn tại. Đúng thực lực của hắn có chút ngạc nhiên. Cấp 5 huyền thú tông. Tiến nhập đáy biển động phủ, Diệp Thần Phong chỗ dựa lớn nhất chính là kiếm linh khôi lỗi, vì vậy kiếm linh khôi lỗi thực lực căn bản ẩn không gạt được, hắn thản thừa nói. Cấp 5 huyền thú tông cảnh giới phân thân, Thần Phong, ngay cả ta đều có chút ước ao cơ duyên của ngươi. Nguyệt Nghe Thường hâm mộ nói rằng. Đang nói. Diệp Thần Phong con người đột nhiên có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, bén nhọn kiếm thế ở trong thân thể hắn phát ra. Làm sao vậy Thần Phong? Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức biến hóa, Nguyệt Nghe Thường nội tâm căng thẳng, mở miệng hỏi. Cổ Mặc Thương Minh ngoại đến hai yêu thú cường đại, chúng nó rất khả năng hướng ta tới. Diệp Thần Phong thanh âm ngưng trọng nói rằng. Hai con yêu thú lai giả bất thiện. Hắn suy đoán bản thân cướp giật đáy biển động phủ chìa khóa chuyện tình rất khả năng bại lộ. Hai đại thương minh người muốn mượn hải tộc yêu thú, diệt trừ bản thân. Yêu thú. Thần Phong, bên ngoài hai con yêu thú thực lực làm sao? Nguyệt Nghe Thường trao mày hỏi. Thực lực rất mạnh, mạnh nhất chỉ kia sợ rằng đạt tới tứ cấp thiên thú đẳng cấp, mặt khác chỉ kia, cũng là ba cấp thiên thú. Diệp Thần Phong thanh âm ngưng trọng nói rằng. Tứ cấp thiên thú, chẳng lẽ là chỉ kia huyền quy? Nghĩ đến huyền quy độ lôi kiếp lúc đáng sợ, Nguyệt Nghe Thường sắc mặt căng thẳng, không khỏi khẩn trương. Mười con là chỉ kia huyền quy. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, đi thôi, chúng ta ra sẽ đi gặp chúng nó. Nói xong, Diệp Thần Phong cho kiếm linh khôi lỗi truyền âm, mang theo hắn đi tới cổ Mặc Thương Minh ngoại, gặp được chĩa vào một viên huyền quy đầu. Con thật lớn vỏ rùa, tứ chi tráng kiện hữu lực, nửa người nửa thú huyền quy vương cùng với nâng một cái thật dài đuôi rán, toàn thân đầy hắc sắc vảy rán, chính mình một viên mỹ nữ đầu, hộp thật dài xả tâm xả yêu. Ma Tinh Vân, Tinh Hải, cùng với cô Vân Thương Minh hai đại thái thượng trưởng lao đám người đứng ở huyền quy vương đám người phía sau, tức giận nhìn mang đến cho hắn to lớn sỉ nhục Diệp Thần Phong hai người, hận không thể đưa bọn họ ăn sống nuốt tươi. Số tử, 1915. Chương 206, Huyền Quy Vương đáng sợ. Huyền Quy Vương, Xà Yêu Vương, bọn họ chính là cướp đi chúng ta đáy biển động phủ chìa khóa người. Tinh Vân tức giận nhìn mang đến cho hắn to lớn sỉ nhục Diệp Thần Phong hai người, cắn răng nghiến lợi nói rằng: Ta đương sơ thực sự không nên lưu tính mạng các ngươi. Kiếm Linh Khôi lỗi sắc bén con ngươi nhìn Tinh Vân đám người, sắc ý nghiêm nghị nói: Lớn mật, ở trước mặt ta, ngươi còn dám kiêu ngạo. Huyền Quy Vương thấy Kiếm Linh Khôi lỗi ở trước mặt mình, còn dám uy hiếp Tinh Vân đám người, tròn vo đôi mắt nhỏ trong tràn đầy sắc ý. Hán tráng kiện chi sau mạnh tiến lên trước một bước, một cước đạp tét cứng rắn mặt đất, khí thế đáng sợ như chạy trồm thủy triều, đánh về phía Kiếm Linh Khôi lỗi. Lọt vào Huyền Quy Vương thả ra khí thế trung kích, chắp hai tay sau lưng Kiếm Linh Khôi lỗi đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý cái này cổ khí thế đáng sợ đánh vào thân thể mình trên. Ừ, đột phá đến tứ cấp thiên thú cảnh giới. Chính mình nhân loại tuyệt đại vương giả thực lực Huyền Quy Vương tự cao tự đại, từ lâu không đem Tam Tinh đảo phụ cận hải vực người, yêu thú để vào mắt, nhưng khi nó thả ra khí thế cường đại trùng kích Kiếm Linh Khôi lỗi lúc, lại không thể lay động Kiếm Linh Khôi lỗi, điều này làm cho nó lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Đáy biển động phủ ba cái chìa khóa ở trên tay ta, nếu như các ngươi muốn, tiểu tới tìm ta cầm đi. Kiếm Linh Khôi lỗi trầm thấp nói rằng. Kiếm Linh Khôi lỗi tuy rằng thực lực xa xa không bằng Huyền Quy Vương, nhưng thân thể hắn vô kiên bất tồi, lấy Huyền Quy Vương thực lực căn bản không cách nào đối với hắn cấu thành bất kỳ thương tổn. Muốn chết! Tâm cao khí ngạo Huyền Quy Vương thật không ngờ Kiếm Linh Khôi lỗi phách lối như vậy bá đạo, trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận, một cổ lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn buộc phát ra, hướng về phía Kiếm Linh Khôi lỗi oanh đánh một quyền. Ung ung! Một quyền đánh ra, không khí kịch liệt run, khí lưu cường đại mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đập hướng về phía Kiếm Linh Khôi lỗi. Trăm vạn cân lực. Đáng sợ quyền mũi nhọn kéo tới, Kiếm Linh Khôi lỗi bên người Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường lập tức cảm giác được mãnh liệt hít thở không thông cảm. Diệp Thần Phong cảm giác, Huyền Quy Vương một quyền này đầy dây lực lượng, sợ rằng đạt tới trăm vạn cân lực. Thật là đáng sợ. Tuyệt đại vương giả cùng Huyền Thú Tông trong lúc đó thực lực chênh lệch quá xa, ta coi như thi triển mệnh hồn thuật, cũng không đỡ được một quyền này của hắn công kích. Ông! Mắt thấy Huyền Quy Vương đánh ra quyền mũi nhọn sẽ bắn trúng Kiếm Linh Khôi lỗi, cường đại kiếm thế dâng lên ra Kiếm Linh Khôi lỗi thân thể, giống thác nước đảo lưu, hung hăng chặt chém ở tại Huyền Quy Vương đánh ra quyền mũi nhọn trên. Ung ung! Hai cổ lực lượng cường đại đánh vào cùng nhau. Bạo phát lực lượng kinh thiên động địa, chấn đắc không gian run rẩy. Kiếm Linh Khôi lỗi chém ra kiếm quang vẹn vẹn ngăn cản một cái hô hấp thời gian, đã bị tràn đầy trăm vạn cân lực quyền mũi nhọn đánh bể. Bất đồng Kiếm Linh Khôi lỗi tránh, cường đại quyền mũi nhọn dư huy không giảm đánh vào Kiếm Linh Khôi lỗi trên ngực, lay động thân thể hắn. Kết thúc. Xa xa thấy Kiếm Linh Khôi lỗi ngực bị Huyền Quy Vương đánh ra quyền mũi nhọn bắn trúng. Tinh Vân chờ người mừng rỡ trong lòng, cho rằng Kiếm Linh Khôi lỗi chết chắc rồi. Nhưng sau một khắc, Tinh Vân chờ người nụ cười trên mặt đọng lại, bọn họ phát hiện, Kiếm Linh Khôi lỗi chính diện lọt vào Huyền Quy Vương công kích, vẹn vẹn sau lui một bước, mà hắn ngoại trừ y phục nát bấy ngoại, trên người không có chút kia vết thương. Không đơn giản Tinh Vân đám người mắt choáng váng, Huyền Quy Vương cũng lộ ra kỳ lạ mô dạng. Có thể nói Kiếm Linh Khôi lỗi lực phòng ngự hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Lẽ nào, hắn không phải người? Kiến thức rộng rãi Tinh Vân trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý niệm trong đầu, lập tức đem ánh mắt phóng hướng về phía tránh đến xa xa, nơi trốn lộ ra thần bí Diệp Thần Phong trên người, đã nhận ra đầu mối. Kiếm Linh Khôi lỗi, nhận cử khuyết thiên kiếm. Huyền Quy Vương thực lực thật đáng sợ. Kiếm Linh Khôi lỗi tuy rằng bằng vào thân thể phòng ngự, chặn lại Huyền Quy Vương đánh ra quyền mũi nhọn công kích, nhưng hắn lại tiêu hao hơn một vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Mà coi như Diệp Thần Phong người mang gần trăm vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, cũng không chịu nổi bực này đáng sợ tiêu hao. Để đối kháng Huyền Quy Vương, Diệp Thần Phong lập tức đem cự khuyết thiên kiếm ném cho hắn. Thiên khí. Cảm giác được cự khuyết thiên kiếm tán phát lực lượng, Huyền Quy Vương tròn vo ánh mắt trong toát ra ánh mắt nóng bỏng, đột phá đến tứ cấp thiên thú đẳng cấp, nó đang cần thiên khí, nếu như có thể đạt được thiên khí, công kích của hắn lực có thể để thăng gấp mấy lần. Thần Phong, lại xảy ra chuyện gì? Lúc này, nghe được động tĩnh Mặc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão, Hồng trưởng lão đám người xuất hiện, khi nàng cắt thấy nửa người nửa thú hình thái Huyền Quy Vương, Xà Yêu Vương, cùng với Tinh Vân đám người lúc, sắc mặt biến đổi lớn, thoáng cái khẩn trương. Nghe thường, Ngọc Nhan, ở đây giao cho ta, các ngươi nhanh trốn ở cổ trong trận, không cần ra ngoài. Diệp Thần Phong sợ Nguyệt Nghe Thường đám người gặp nguy hiểm, truyền âm thúc giục. Thần Phong, tất cả cẩn thận. Nguyệt Nghe Thường biết, bản thân căn bản không giúp được gì, cấp tốc thối lui đến mở ra cổ trận cổ Mặc Thương Minh nội. Ta chém nát ngươi. Huyền Quy mở miệng to như chậu máu, hộc ra hai thanh nặng đến vạn cân, đi đến thượng phẩm địa khí đẳng cấp đùa lớn, mang theo đáng sợ lực công kích, chém về phía kiếm linh khôi lỗi, cùng kiếm linh khôi lỗi chiến đấu kịch liệt lên. Xà Yêu Vương, Diệp Thần Phong trên người cất giấu chứa nhiều bí mật, ngươi có thể hay không hỗ trợ bắt hắn? Tinh Vân nhìn sắc mặt ngưng trọng, tránh đến xa xa Diệp Thần Phong, lôi theo mấy chục thước trường xà đuôi, không ngừng hộp xà tâm Xà Yêu Vương chuyên âm, thỉnh cầu nói. Có thể. Xà Yêu Vương gật đầu, thật dài đuôi rắn xoay giật mình, hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Kim bằng vũ dự. Xà Yêu Vương thực lực tương đương ở lục cấp huyền thú tông cao thủ, mà vậy yêu thú thực lực vẫn còn nhân loại trên. Lọt vào Xà Yêu Vương công kích, Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức kích phát trong cơ thể loáng kim bằng huyết mạch, triệu hoán ra kim bằng vũ dự, bay đến giữa không trung. Cánh, hắn tại sao có thể có một đôi cánh? Nhìn phe phẩy ám kim sắc cánh, bay lượn ở giữa không trung Diệp Thần Phong, Xà Yêu Vương, Tinh Vân đám người tất cả đều mắt choáng váng. Tuy rằng bọn họ đám thực lực đều ở đây Diệp Thần Phong trên, nhưng bọn hắn cũng không biết bay, có thể nói chính mình năng lực phi hành Diệp Thần Phong, đã đứng ở chỗ bất bại. Nguyệt tiểu thư, Thần Phong đến cùng là ai, người tại sao có thể có yêu thú cánh? Thân ở cổ trong trận Mặc Ngọc Nhan, bị Diệp Thần Phong không ngừng bại lộ con bài chưa lật sợ ngây người, hỏi thăm bên cạnh Nguyệt Nghe Thường. Không biết. Nguyệt Nghe Thường lắc đầu, hờ hững nói rằng, mà hắn quả thực đối với Diệp Thần Phong không biết. Huyền Quy Vương, nếu như ngươi muốn đáy biển động phủ chìa khóa, tự nhanh dừng tay cho ta, bằng không ta lập tức mang theo ba cái chìa khóa ly khai. Bay lượn ở giữa không trung Diệp Thần Phong đem ba cái chìa khóa đem ra, cả tiếng cảnh cáo nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đột phá đến tứ cấp thiên thú cảnh giới, Huyền Quy Vương tuy rằng chính mình ngắn ngủi năng lực phi hành, nhưng không bay được rất cao, nhìn bay lượn ở giữa không trung. Thân hình linh hoạt Diệp Thần Phong, Huyền Quy Vương sắc mặt âm trầm hỏi. Huyền Quy Vương, nếu như ngươi chịu giúp ta giết mấy người bọn hắn, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ đáy biển động phủ bí mật, cùng ngươi đang đi trước đáy biển động phủ. Diệp Thần Phong chỉ vào sắc mặt đại biến Tinh Vân đám người nói. Huyền Quy Vương, ngươi không thích nghe tin hắn nhất phái nói bậy, tiểu tử này căn bản không có lời nói thật. Nội tâm run rẩy Tinh Vân la lớn. Rất sợ Huyền Quy Vương đã bị gây xích mích, phản giết bản thân. Huyền Quy Vương, nếu như ngươi không giết bọn hắn, ta lập tức mang chìa khóa ly khai, đến lúc đó ngươi mơ tưởng được đáy biển động phủ trong cơ duyên. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái xanh Tinh Vân đám người, tiếp tục nói. Ngươi! Tinh Vân nhìn Diệp Thần Phong không ngừng bức bách Huyền Quy Vương đánh chết bản thân, trên trán lập tức toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Trong đầu không ngừng nghĩ biện pháp ứng đối. Nếu như Huyền Quy Vương đã bị gây xích mích đánh chết hắn, vậy hắn tuyệt không còn sống khả năng. Số tử, 1969. Chương 207, lá mặt lá trái. Chư vị, không bằng chúng ta cùng nhau chia sẻ bí mật này làm sao? Một gã thân mặc trường bào màu đen, vóc người khôi ngô, toàn thân tản ra sắc bén sát khí nam tử đứng ở cả vật thể ngăm đen. Cánh dương ra vượt lên trước 10 thước, lông chim sắc bén như kiếm hắc điêu trên, thanh âm hùng hậu nói rằng. Hắc ma. Nhìn cưỡi hắc ưng xuất hiện hắc bảo nam tử, nội lòng thấp thỏm Tinh Vân đám người thở dài nhẹ nhõm. Hắc ma, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Huyền Quy Vương nhìn từ hắc ưng trên nhảy xuống, trên người tích lũy theo đại lượng sát khí, nhãn thần sắc bén như điện hắc ma, thanh âm trầm thấp nói rằng: ta đối với đáy biển động phủ cũng có chút hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau chia sẻ đáy biển động phủ bí mật, đi vào tầm bảo làm sao? Hắc ma không nhìn Huyền Quy Vương tán phát khí thế áp bách, chắp hai tay sau lưng nói rằng: ta nếu như không đồng ý nghi, chưa đột phá tứ cấp thiên thú trước, Huyền Quy Vương còn có chút cố kỵ hắc ma thực lực, nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn không đem hắc ma để vào mắt, bá đạo nói rằng: Huyền Quy Vương, tuy rằng ngươi vượt qua lôi kiếp, đột phá đến tứ cấp thiên thú, cũng có nhân loại chúng ta tuyệt đại vương giả thực lực, nhưng này đáy biển động phủ thế nhưng thượng cổ lưu truyền xuống, cấm chế bên trong không phải chuyện đùa, đánh giết ngươi không khó lắm. Chỉ có tập hợp mọi người chúng ta lực lượng, mới có như vậy một tia thu được bên trong bảo vật cơ hội. Hắc ma mặt không thay đổi nói rằng: hơn nữa lấy thực lực của ngươi, còn sợ chúng ta đối với ngươi bất lợi sao? Huyền Quy Vương, hắc ma nói không sai, chúng ta quả thực cần một ít pháo hôi giúp chúng ta thám hiểm, những người này hẳn là phải dùng tới. Sa Yêu Vương quyến rũ trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh quang, truyền âm nói rằng: hơn nữa ta ngươi liên thủ, đủ để nắm trong tay cục diện, không sợ bọn họ phá rối. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá nếu như ngươi dám tính toán chúng ta, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Huyền Quy Vương buồn bực hờn dỗi cảnh cáo nói: các ngươi là không phải là đã quên, chìa khóa ở trên tay ta. Bay lượn ở giữa không trung Diệp Thần Phong, thấy Huyền Quy Vương cùng hắc ma đạt thành chung nhận thức, cười lạnh một tiếng nói: Diệp Thần Phong, ngươi cũng không cần nghĩ uy hiếp chúng ta, tuy rằng chúng ta không có chìa khóa, nhưng chúng ta lại có nắm chắc, cho ngươi cũng vào không được đáy biển động phủ. Còn có chúng ta nếu như muốn đổ diệt cổ Mạc Thương Minh, ngươi căn bản không đỡ được, vì vậy ngươi hay nhất nghĩ rõ, cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác hạ tràng. Hắc ma lạnh lùng nói. Nghe được hắc ma uy hiếp, cổ trong trận Mạc Ngọc Nhan đám người sợ đến mặt không có chút máu. Các nàng biết, hắc ma không có hù dọa Diệp Thần Phong, hắc ma cùng Huyền Quy Vương liên thủ, đủ để xé rách cổ trận, đổ diệt cổ Mạc Thương Minh. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, cùng các ngươi đang chia sẻ đáy biển động phủ bí mật. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, ở trong lòng suy tư một chút lợi và hại, bất đắc dĩ đồng ý nói: để đạt được đây đó tín nhiệm, ngươi, ta, Huyền Quy Vương phải phân biệt trưởng quản một cái chìa khóa. Hắc ma yêu cầu nói. Có thể. Diệp Thần Phong biết, mình quả thật không có lựa chọn cơ hội, phải gật đầu đáp ứng, phân biệt đem hai cái chìa khóa ném cho Huyền Quy Vương cùng hắc ma. Được rồi, đã quên nhắc nhở các ngươi một câu, mỗi lần đáy biển động phủ chỉ có thể đi vào 30 người, mà ta yêu cầu không cao, chỉ cần 3 danh ngạch, còn dư lại danh ngạch, chính các ngươi phân phối. Diệp Thần Phong nói rằng. Tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Huyền Quy Vương không hề nghĩ ngợi, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Vì để tránh cho nguy hiểm, ta kiến nghị nhượng Thiên Tinh Thương Minh, Cô Vân Thương Minh người theo chúng ta cùng nhau đi trước đáy biển động phủ, bọn họ từng nhiều lần tiến nhập đáy biển động phủ, so với chúng ta có kinh nghiệm, có bọn họ thêm vào có thể tiết kiệm dưới chúng ta không ít phiền phức. Diệp Thần Phong cố ý đề nghị. Nhìn Diệp Thần Phong khỏe miệng nổi lên lanh ý, Tinh Vân cảm nhận được một chút bất an, bất quá hắn đại nạn buông xuống, nhất định phải liều một chút, cố gắng đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Vì vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tốt, chúng ta đây một tháng sau, ở Tam Tinh đảo cảng hội hợp, đang đi trước đáy biển động phủ. Hắc ma đề nghị. Đạt thành chung nhận thức, Huyền Quy Vương, Xà Yêu Vương, hắc ma đám người đều ly khai cổ Mạc Thương Minh. Rất nhanh, cổ Mạc Thương Minh ngoại khôi phục bình tĩnh. Thần Phong, ngươi thật sự có nắm chặt ở trên tay bọn họ đoạt được đáy biển động phủ cơ duyên sao? Diệp Thần Phong thu hồi kim bằng vũ dực, đi vào cổ Mạc Thương Minh lúc, Nguyệt Nghê Thường có chút lo lắng nói rằng: không có nắm chắc, bất quá có thể đánh một trận. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng: Thần Phong, không bằng các ngươi buông tha tiến nhập đáy biển động phủ đi, và lại bất luận huyền quy vương, hắc ma đám người uy hiếp, chỉ cần đáy biển động phủ tiểu hung hiểm dị thường, hơi có không khỏe cũng có thể chết. Tuy rằng Diệp Thần Phong cự tuyệt hắn, nhưng Mạc Ngọc Nhan vẫn như cũ không muốn Diệp Thần Phong gặp chuyện không may, thiện ý nhắc nhở. Yên tâm đi, ta tuy rằng thực lực xa xa không bằng huyền quy vương, hắc ma, nhưng bảo mệnh thủ đoạn vẫn phải có. Đến là nghe thường ngươi, tiến nhập đáy biển động phủ khả năng rất nguy hiểm, chân thực không được, ngươi ở đây cổ mặc thương minh chờ ta. Diệp Thần Phong không nghĩ tới gặp phải loại ý này ngoại, có chút vi nguyệt nghe thường an nguy lo lắng. Thần Phong, ngươi lẽ nào đã quên đối với lời nói của ta, cơ duyên là tranh thủ tới, không phải là chờ tới, vô luận đáy biển động phủ có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều phải xông trên một sông. Nguyệt nghe thường ngữ khí kiên định nói. Vậy được rồi, chúng ta đây một tháng này hảo hảo chuẩn bị một chút, lấy ứng phó đáy biển động phủ trong tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt nghe thường quyến rũ mặt trên, toát ra kiên nghị vẻ, gật đầu, nói rằng. Thần Phong, có gì cần ta làm sao? Nếu như không phải là cổ Mạc Thương Minh còn cần hắn đến lĩnh đạo, Mạc Ngọc Nhan cũng muốn liều lĩnh. Theo Diệp Thần Phong đi trước đáy biển động phủ. Ngọc Nhan, nơi này có hơn 600 vạn hạ phẩm hồn tinh, ngươi có thể hay không giúp ta đổi một ít luyện chế trận phù tài liệu? Diệp Thần Phong lấy ra một cái trầm điện điện túi càn khôn, đưa cho Mạc Ngọc Nhan, nói rằng: Thần Phong, đem ngươi cần tài liệu viết đến trên giấy cho ta, ta chỉ mình cố gắng lớn nhất giúp ngươi đổi. Mạc Ngọc Nhan nhu nhu nói rằng: Về phần hạ phẩm hồn tinh cũng không cần, nếu như ngươi ở đây đáy biển động phủ thu được đại cơ duyên, nhớ kỹ phân ta cổ Mạc Thương Minh một ít. Tốt, nếu như ta có thể từ đáy biển động phủ bình an trở về, nhất định cho ngươi cổ Mạc Thương Minh trở thành tam tinh đảo đệ nhất thương minh. Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người đồng ý nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tuy rằng Diệp Thần Phong cần tài liệu chân quý khan hiếm, nhưng Mạc Ngọc Nhan chỉ là dùng 6 ngày, đi qua các loại con đường hoa đắt vi Diệp Thần Phong gộp đủ 8 phần 10 tả hữu tài liệu, còn dư lại 2 thành, hắn cũng tìm được thay thế phẩm. Chiếm được sở hữu luyện chế trận văn tài liệu, Diệp Thần Phong lập tức bế quan, dựa theo trong phệ thần não truyền thừa ký ức, mượn huyền hàn linh thủy lực lượng, luyện chế một loại chính mình siêu cường phòng ngự năng lực bách tinh hàn ngọc phù cùng với có thể trực tiếp công kích linh hồn hóa ảnh kim châm phù. Tuy rằng cái này hai đại trận phù luyện chế độ khó cực đại, lại không làm khó được chính mình phệ thần não, thu được truyền thừa ký ức Diệp Thần Phong, liên tục thất bại 2 lần sau, hắn tiểu mượn phệ thần não lực lượng, nắm giữ luyện chế bách tinh hàn ngọc phù cùng với hóa ảnh kim châm phù khiếu môn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, để tăng cường bảo mệnh con bài chưa lật cùng công kích thủ đoạn, Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi luyện chế cái này hai đại trận phù, xác suất thành công cũng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cao. Từ từ, một tháng kỳ càng ngày càng gần, mà Diệp Thần Phong luyện chế bách tinh hàn ngọc phù cùng với hóa ảnh kim châm phù số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã tới ước định một tháng kỳ hạn. Diệp Thần Phong cũng luyện chế thành công ra 23 chương bách tinh hàn ngọc phù cùng với 29 chương hóa ảnh kim chân phù. Có những nay trận phù, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê thường năng lực tự vệ chiếm được trên diện rộng đề thăng, coi như huyền quy vương cũng vô pháp dây giết bọn hắn. Số tử, 1948. Chương 208, máu nhuộm đại hải. Sáng sớm, xinh đẹp bãi cắt kim sắc một chút. Bận rộn độ hải tiểu luân xuyên toa vu hai bờ sông trong lúc đó, thuyền đánh cá, tàu biển, buộc vòng quanh một bức tuyệt vời bức họa cổ tròn. Yêu thú, thật nhiều yêu thú, chạy mau a. Đột nhiên, một đám hung thần ác sát yêu thú xuất hiện ở tam tinh đảo hải cảng, đáng sợ khí tức hủ chạy hải cảng người chung quanh. Lấy huyền quy vương, xa yêu vương cầm đầu 11 chỉ hải yêu sau khi xuất hiện không lâu sau, hắc ma. Hai đại thương minh người trước sau đến. Trải qua thương lượng, thực lực cực mạnh, cường thế nhất hải yêu bộ tộc, phải đi 11 cái tiến nhập đáy biển động phủ danh ngạch, hắc ma phải đi 8 cái danh ngạch, thiên tinh thương minh, cô vân thương minh phân biệt phân đến rồi 4 cái danh ngạch, Diệp Thần Phong chỉ phải đi 3 danh ngạch. để ở đáy biển động phủ tranh thủ đến lớn hơn cơ duyên. Hắc ma mang đến tổ chức trong hầu như tất cả cao thủ, bao quát cấp 5 huyền thú tông cảnh giới kiếm ma, 3 cấp huyền thú tông cảnh giới lục đại hắc ma ma vương. Hai đại thương minh cũng là cao thủ ra hết, ngoại trừ hai đại thương minh minh chủ tọa chấn thương minh trong tất cả huyền thú tông cao thủ tất cả đều xuất động. Cái này hải yêu bộ tộc thực lực thật mạnh. Làm Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê thường xuất hiện lúc, phát hiện tam tinh đảo hải cảng mãn là cao thủ, trong đó, hải yêu bộ tộc thực lực cực mạnh, ngoại trừ tứ cấp thiên thú huyền quy vương, 3 cấp thiên thú xà yêu vương ngoại, cái khác 9 đại yêu thú đều là nhị cấp thiên thú đỉnh, có thể so với nhân loại tứ cấp thậm chí cấp 5 huyền thú tông cao thủ. Tốt rồi, người đến kỳ, chúng ta đi thôi. Hắc ma lạnh lùng nhãn thần nhìn thoáng qua thong dong tới Trầm Diệp Thần Phong hai người, không có phát hiện kiếm linh khôi lỗi thân ảnh, cơ bản xác định, kiếm linh khôi lỗi chính là Diệp Thần Phong phân thân, không khỏi cao nhìn hắn một cái. Mà bị thua thiệt nhiều kiếm ma, phảng phất không biết Diệp Thần Phong, cao ngạo trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, tự thủy chí chung cũng không có liếc hắn một cái. Ngao! Theo thú thể hình thái, phủ phục ở trên bờ cát, giống núi nhỏ vậy huyền quy vương giống một tiếng, 10 con khí thế hung hăng hải yêu theo huyền quy vương nhảy vào biển rộng mênh mông trong. Mà hắc ma, hai đại thương minh người, đều nhảy lên đây đó linh thú phi hành, cưỡi chúng nó hướng đáy biển động phủ chỗ hải vực bay đi. Nghe thường, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thần Phong đem Nguyệt Nghe thường thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, triệu hoán ra kim bằng vũ dực, bay đến úy bầu trời màu lam trên, thật chặt đi theo hắc ma đám người mặt sau. Chư vị, phía trước chính là đáy biển động phủ chỗ ở hải vực, chúng ta đi xuống đi. Trải qua gần 2 ngày liên tục phi hành, mọi người bay đến một mảnh khí lưu có chút hỗn loạn hải vực bầu trời. Thiên tinh thương minh thái thượng trưởng lão Tinh Vân quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, lớn tiếng nói. Ừ. Hắc ma thâm thúy con ngươi quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, mang theo hắc ma cao thủ, nhảy vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt đại hải trong. Nghe thường, cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ sử dụng ta đưa cho ngươi trận phù. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò một tiếng, thu hồi kim bằng vũ dực, cùng Nguyệt Nghe thường cùng nhau, chui vào biển rộng mênh mông trong, theo sát mà hắc ma, hai đại thương minh người, ở lạnh leo đến xương trong biển rộng du động. Theo mọi người lặn xuống cự ly càng ngày càng sâu, nước biển áp lực càng lúc càng lớn. Cũng may Diệp Thần Phong hai người lực lượng cơ thể cường đại, hoàn toàn có thể thừa thụ ở nước biển áp bách. 1.000m, 2.000m, 4.000m. Làm Diệp Thần Phong đoàn người lặn xuống gần 6.000m lúc, phát hiện trong biển xuất hiện một cái hẹp dài rãnh đại dương. Từng cổ một bàng bạc khí tức ở rãnh đại dương trong tuôn ra, ba động nước biển kịch liệt lan lộn, tạo thành giống thiên lôi vậy tiếng nổ. Đáy biển động phủ sẽ ở đó rãnh đại dương trong. Chúng ta đi xuống đi. Mặc địa khí chiến y yề, bảo vệ thân thể Tinh Vân nói rằng, mang theo mọi người xuyên thấu nóng nảy khí lưu, tiến vào hung hiểm không biết rãnh đại dương trong. Ai hui hu. Diệp Thần Phong đoàn người cẩn cẩn rực rực lặn xuống đến rãnh đại dương trung bộ lúc, đột nhiên nghe được rãnh đại dương trong truyền đến từng cổ một tức giận giống chiến đấu kịch liệt thanh. Trước kia tiến nhập rãnh đại dương hải yêu bộ tộc cùng rãnh đại dương trong yêu thú kích chiến đấu. Số lớn tiên huyết ở rãnh đại dương ở chỗ sâu trong sông ra, nhiễm đỏ nước biển. Không tốt, đã quên đem cấm kỵ nói cho huyền quy vương bọn họ, rãnh đại dương trong nghiêm cấm chém giết. Nhìn trong biển toát ra tiên huyết, Tinh Vân đám người nội tâm run lên. Bọn họ chỉ muốn tính toán Diệp Thần Phong, đem mạng của hắn ở lại đáy biển động phủ, lại đã quên nhắc nhở huyền quy vương trọng yếu nhất cấm kỵ. Rãnh đại dương trong sống ở gần vạn cường đại yêu thú. Mà những này yêu thú đúng mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm, một khi xuất hiện mùi máu tươi, chúng nó sẽ chen chúc tới. Mà huyền quy vương đám người ở rãnh đại dương trong hoành không kiêng kỵ đánh chết trong biển yêu thú, thế tất hấp thu số lớn yêu thú xuất hiện, vây công chúng nó, gia tăng thật lớn tiến nhập đáy biển động phủ độ khó. Chúng ta mau nhanh ra tốc tiến nhập đáy biển động phủ, chậm sợ rằng gặp nguy hiểm. Cảm giác được nguy hiểm. Tinh Vân đám người không hề giấu dốt, đều bạo phát thực lực cường đại, giống từng cây một chạy như bay mũi tên nhọn, nhanh chóng hướng rãnh đại dương ở chỗ sâu trong bơi đi. Tinh Vân đám người đột nhiên ra tốc, Diệp Thần Phong lập tức nhận thấy được đầu mối, hắn nắm thật chặt Nguyệt Nghê Thường chân mềm tay nhỏ bé, đi theo phía sau bọn họ. Nhiều như vậy hải xa. Bơi bơi, Diệp Thần Phong ở rãnh đại dương trong phát hiện mấy trăm điều cả vật thể đen kịt, lộ sắc bén hàm răng, trừng mắt ánh mắt đỏ như máu hải xa. Mà những này hải xa tất cả đều đạt tới hơn 20 mét trên, từng cổ một bạo ngược khí tức ở chúng nó trong thân thể phát ra, làm cho cực sợ. Mấy trăm chỉ hắc sắc hải xa phát hiện Diệp Thần Phong đám người xông vào bọn họ lãnh địa, lập tức mở miệng to như chậu máu, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ kéo tới. Nghe thường, không muốn ham chiến, chúng ta toàn lực đột phá vòng vây. Cảm giác được cái này mấy trăm chỉ hải xa cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần Phong không chút do dự đem kiếm linh khôi lôi gọi về đi ra, cũng đem cự khuyết thiên kiếm giao cho hắn, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi vì mình hai người mở đường, mở một đường máu. Ở kiếm linh khôi lỗi điên cuồng dưới sự công kích, một chỉ chặn đường hải xa bị giết, số lớn tiên huyết đem nước biển nhuộm thành đỏ như máu. Nghe trong nước biển nồng nặc mùi máu tươi, những này hải xa trở nên càng thêm điên cuồng, hung mãnh công kích cho mọi người mang đến áp lực thực lớn. Không. Theo thiên tinh thương minh một gã nhất cấp huyền thú tông cảnh giới thái thượng trưởng lao phát ra sợ hãi tiếng kêu rên, thân thể hắn phòng ngự bị một hải xa sắc bén hàm răng phá hỏng, đại nửa người cắn xuống tới. Đón, mấy con hung tàn hải xa một chen mà lên, trực tiếp đem tên này thiên tinh thương minh thái thượng trưởng lao thân thể xé nát. Còn chưa tiến nhập đáy biển động phủ, liền chết một người, cái này cho trong lòng mọi người mông thượng một tầng vẻ lo lắng. Khẩn trương. Áp lực càng lúc càng lớn, mọi người đều buông tha chiến đấu kịch liệt ý niệm trong đầu, cho xuất hồn thân thủ đoạn toàn lực đột phá vòng vây, chậm rãi đến gần rồi hung mãnh chiến đấu kịch liệt Huyền Quy Vương chờ yêu thú. Huyền Quy Vương nhất phương tuy rằng thực lực cường đại, nhưng danh đại dương trong yêu thú chân thực nhiều lắm, hơn nữa những này yêu thú đủ đẳng cấp cao thiên thú. Trong lúc nhất thời, Huyền Quy Vương chờ yêu thú bộ tộc cũng gặp phải đại phiền thoái, rơi vào đến khổ chiến trong, trong đó hai man cá hình thái yêu thú cả người là thương, mắt thấy không nhịn được. Thần Phong, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này rãnh đại dương trong yêu thú chân thực nhiều lắm, thật lợi hại. Nhìn một chỉ tướng mạo quái dị, lực công kích kinh khủng trong biển yêu thú, Nguyệt Nghê Thường cảm nhận được cảm giác vô lực, khẩn trương truyền âm cho bên cạnh Diệp Thần Phong. Không nên gấp, sẽ có cơ hội. Hãm sâu hiểm cảnh, Diệp Thần Phong cũng không hoảng loạn, hắn một bên công kích, một bên đem cường đại linh hồn nhận biết lực thả ra ngoài, bao trùm đại diện tích danh đại dương, tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Nhưng hút dẫn tới yêu thú số lượng chân thực nhiều lắm, theo số lớn yêu thú phát hiện Diệp Thần Phong đám người, hướng bọn họ kéo tới, tình cảnh của bọn họ càng ngày càng nguy hiểm. Ai hui hu. Lưỡng đạo thê thảm tiếng gầm gừ vang lên, Huyền Quy Vương hai đại thủ hạ bị chen chúc tới yêu thú xé rách thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Số tử, 2012. Chương 209, thương vong thảm trọng. Ngâm. Một đạo ngẩng cao long ngâm thanh đột nhiên vang lên, đối mặt càng lúc càng lớn áp lực, Diệp Thần Phong triệu hoán ra linh hồn thú huyết long, bộc phát ra 35 vạn cân lực. Long chính là thần thú. Làm huyết long hiện ra Diệp Thần Phong thân thể lúc, tán phát long uy nhượng vây công mà đến yêu thú hơi bị run lên, tốc độ công kích xuất hiện chậm chạp. Bắt được cơ hội này, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm hung mãnh công kích, kiếm sắc bén mũi nhọn chém ra màu máu đỏ nước biển, một kiếm đem hai dải mãn dâu bạch thuộc chém thành hai khúc, mở ra một cái chỗ hổng. Nghe thường, theo sát ta. Kiếm linh khôi lỗi nháy mắt giết hai bạch tuộc trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường lập tức ra tốc, thật chặt đi theo kiếm linh khôi lỗi sau, xuyên thấu áp lực càng lúc càng lớn nước biển, hướng rãnh đại dương dưới đáy bơi đi. Tại bọn hắn phá vòng vây trong quá trình, Diệp Thần Phong đem linh hồn nhận biết lực phát huy đến rồi cực hạn, không ngừng tìm kiếm yêu thú thưa thất vị trí. Thế nhưng, rãnh đại dương yêu thú chân thực nhiều lắm. Cho dù có phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, trên người nhiều chỗ bị yêu thú kích thương, tiên huyết nghẽ ngại. Đáng ghét, đã tiêu hao 10 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh lực lượng. Theo kiếm linh khôi lỗi đánh chết yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, hắn tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Diệp Thần Phong cảm ứng được, một vòng mãnh liệt đánh chết sau, kiếm linh khôi lỗi tiêu hao đủ 10 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Nghe thường, cẩn thận. Ngay Diệp Thần Phong hai người áp lực càng lúc càng lớn, thân thể thương thế từ từ nặng thêm lúc, một miệng lanh lảnh, giống một thanh lưới dao sắc bén kiếm cá đột nhiên hướng Nguyệt Nghê Thường phát động chí mạng công kích. Luân phiên chiến đấu kịch liệt, lấy Nguyệt Nghê Thường thực lực căn bản không đủ để chống đỡ cao như vậy cường độ tiêu hao, làm kiếm cá đột nhiên kéo tới lúc, thân thể hư nhược hắn đã không đủ để chống đối. Thời khắc nguy cấp, Nguyệt Nghê Thường dẫn bạo dấu ở lòng bàn tay Bách Tinh Hàn Ngọc Phù. Nhất thời, số lớn hàn quang ở Bách Tinh Hàn Ngọc Phù trong ánh bắn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành trăm tầng phòng ngự quang cháo, đem Nguyệt Nghê Thường bao phủ ở tại bên trong, chống đỡ ở kiếm cá một kích chí mạng. Thuấn sát nhất kiếm. Nguyệt Nghê Thường mượn Bách Tinh Hàn Ngọc Phù hóa hiểm vi di, Diệp Thần Phong lập tức xuất thủ, viên mãn kiếm thế tụ tập ở Bích Ngọc Kiếm trong. Cả người hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, một kiếm đem nhất cấp thiên thú kiếm cá nháy mắt giết, số lớn tiên huyết tràn ngập ở trong nước biển. Thần Phong, ta nhanh không kiên trì nổi, ngươi không cần lo cho ta, ta tự nghĩ biện pháp ly khai danh đại dương, không cùng ngươi đi đáy biển động phủ. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường nhặt hồi một cái mạng, nhưng luân phiên chiến đấu kịch liệt nhượng thân thể nàng thương thế dị thường nghiêm trọng. Trong cơ thể hồn lực cũng hầu như hao hết, lấy bây giờ thân thể tình hình, chỉ làm liên lụy Diệp Thần Phong, vô lực truyền âm nói. Đừng nói nhảm, há mồm. Diệp Thần Phong biết, nếu như Nguyệt Nghê Thường cùng mình xa nhau, cho dù có Bách Tinh Hàn Ngọc Phù hộ thân, cũng rất khó mạng sống ly khai danh đại dương, một tay lấy hắn ôm vào trong lòng, không cho kháng cự ra lệnh. Nghe được Diệp Thần Phong có chút bá đạo thanh âm, đụng vào hắn ánh mắt kiên nghị, nội tâm tuyệt vọng Nguyệt Nghê Thường phương tâm run, ngoan ngoan trương khai hồng nhuận miệng, một bộ nhâm quân thải hiệt mô dạng, rất mê người. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không rảnh thưởng thức Nguyệt Nghê Thường mê người mô dạng, cấp tốc khống chế hồn lực bọc lại một tiểu đoàn sinh cơ thủy, nhét vào hắn trong miệng. Nhất thời, Nguyệt Nghê Thường tiêu hao hồn lực khôi phục như thường, thân thể trọng thương cũng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Sau đó không có mệnh lệnh của ta, không cho phép một mình ly khai ta. Diệp Thần Phong hơi lộ ra bá đạo nói rằng, mà tính tình cao ngạo Nguyệt Nghê Thường, chẳng những không có phản bác, trái lại ngoan ngoan gật đầu, trên gương mặt hiện ra lau một cái mê người đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Kiếm linh khôi lỗi, tiếp tục mở đường. Diệp Thần Phong nhìn vây công mà đến yêu thú càng ngày càng nhiều. Tiếp tục mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi bắn ra cường đại công kích, vì mình hai người mở đường, hướng ránh đại dương dưới đáy bơi đi. Ngang! Ngay tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thần Phong đám người áp lực càng lúc càng lớn lúc, mắt mở trừng trừng nhìn tên thứ ba thủ hạ bỏ mình, Huyền Quy Vương cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, phát ra đinh thai nhức óc giải tiếng hô. Tiểu Sơn Khâu vậy thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến hóa thành nửa người nửa thú chiến đấu hình thái. Mà chiến đấu hình thái là yêu thú thực lực mạnh nhất một loại hình thái, bất quá chỉ có tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ yêu thú mới có thể biến ảo. Một khi biến thành chiến đấu hình thái, yêu thú thực lực có thể tăng vọt gấp đôi, đây cũng là Huyền Quy Vương sau cùng thủ đoạn. Các ngươi những này cặn bã, cho ta đi tìm chết đi. Chiến đấu hình thái Huyền Quy Vương bạo hống một tiếng, cầm trong tay một đôi nặng đến vạn cân búa lớn, điên cuồng giết chóc lên, không ngừng đem một chỉ hung tàn yêu thú chém thành mảnh nhỏ. Đáng sợ công kích, hung manh thế tiến công nhất thời hấp dẫn danh đại dương trong tuyệt đại bộ phân yêu thú chú ý. Trong lúc nhất thời, thực lực mạnh nhất Huyền Quy Vương trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hấp dẫn đại bộ phận yêu thú công kích. Cơ hội tốt. Bắt được cái này cơ hội khó được. Diệp Thần Phong viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, nhanh chóng thôi diễn đại đạo lực, huyễn hóa ra cực độ hàn khí. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Một kiếm bổ ra, bị tiên huyết nhuộm đỏ nước biển trong nháy mắt đọng lại, đại đạo lực biến ảo hàn cực kiếm quang giống ngân hà đảo lưu, bổ ra nước biển, giết trong nháy mắt mấy con vi đồ yêu thú. Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi cũng phát động một kích mạnh nhất, số lớn hồn tinh hòa tan, rót vào đến cự khuyết thiên kiếm trong, không thể địch nổi kiếm ảnh kinh bắn ra, theo sát hàn cực kiếm quang hướng rãnh đại dương dưới đáy bay đi. Nghe thường, chúng ta đi. Diệp Thần Phong cấp tốc uống một hớp nhỏ thiên cơ thủy, bổ sung thi triển tài quyết thất kiếm tiêu hao, kích phát kim bằng huyết mạch, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, một tay lấy bên người Nguyệt Nghe Thường ôm trong lòng, cùng kiếm linh khôi lỗi hướng rãnh đại dương dưới đáy bơi đi. Ở tài quyết thất kiếm cùng kiếm linh khôi lỗi tiêu hao mấy vạn khỏa trung phẩm hồn tinh dưới sự công kích, trong biển yêu thú không dám ngăn trở, tùy ý bọn họ hướng rãnh đại dương dưới đáy bơi đi. Mà Hắc Ma, hai đại thương minh cao thủ, cũng cầm lấy đại bộ phận yêu thú bị Huyền Quy Vương hấp dẫn cơ hội, cho xuất hồn thân thủ đoạn, mạnh mẽ đột phá vòng vây, đem dục huyết phấn chiến Huyền Quy Vương, xà yêu vương chờ yêu thú lưu tại cuối cùng. Ngao, cho bản vương cút ngay. Huyền Quy Vương thấy Diệp Thần Phong đám người trước sau lao ra trùng vây, tức giận giống một tiếng, toàn bộ thân thể bộc phát ra trăm vạn cân lực, mang theo vết thương khắp nơi xà yêu vương đám người, toàn lực đột phá vòng vây. Lấy Huyền Quy Vương thực lực, toàn lực đột phá vòng vây, rãnh đại dương trong yêu thú căn bản không đỡ được, nhưng nó chính là thủ hạ lại thảm, không ngừng mà thừa thụ theo đuổi không bỏ rãnh đại dương yêu thú công kích, nặng thêm thân thể thương thế. Rất nhanh, Huyền Quy Vương chính là thủ hạ hai con yêu thú bởi vì thương thế quá nặng, bị hung tàn rãnh đại dương yêu thú cắn nát thân thể, mệnh tàng rãnh đại dương trong. Mà tốc độ xa không bằng Diệp Thần Phong ba người Hắc Ma. Hai đại thương minh càng tổn thất thảm trọng, đang đến gần đáy biển động phủ, không ngừng có người bị điền cuồng yêu thú giết chết. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự bảo vệ, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghe Thường thành công tuân ra trùng vây, xuất hiện ở rãnh đại dương dưới đáy. Số tử, 1857. Chương 210, đáy biển động phủ. Đáng ghét, cái này đáy biển động phủ đến cùng ở nơi nào? Phóng nhãn nhìn lại, rãnh đại dương dưới đáy cũng không động phủ cái bóng. Diệp Thần Phong một bên mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi chống đỡ theo đuổi không bỏ yêu thú, một bên thả ra cường đại hồn lực dọc theo đi, cảm ứng đáy biển động phủ vị trí. Truyền tống lực. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực ở mấy ngàn thước ngoại nhận thấy được cực kỳ hơi yếu truyền tống lực lượng, lập tức vũ kim bằng vũ dực. Mang theo Nguyệt Nghe Thường xuyên thấu áp lực cực đại nước biển, lấy cực nhanh bay đi. Xuyên qua mấy ngàn thước, Diệp Thần Phong ở rãnh đại dương dưới đáy phát hiện một tòa cao hơn một thước, lộ ra phong cách cổ xưa tang thương khí tấm bia đá, mà ở tòa thạch bia này dưới, trấn áp một tòa truyền tống cổ trận. Rốt cuộc tìm được đáy biển động phủ nhập khẩu. Nghĩ đến Mặc Ngọc Nhan báo cho biết, Diệp Thần Phong cấp tốc thả ra hồn lực dọn dẹp tấm bia đá chung quanh nước bùn. Ở tấm bia đá trung tâm bộ phận, phát hiện ba giống nhau như lúc chìa khóa lỗ, không chút do dự đem trong tay mình chìa khóa cắm vào chìa khóa lỗ trong. Nhất thời, từng đạo kỳ dị lực lượng ở tấm bia đá trong thả ra ngoài, thẩm thấu tiến trong nước biển. Đang cùng kiếm linh khôi lỗi chiến đấu kịch liệt mười mấy con hải yêu, cảm giác được tấm bia đá trong trào xuất lực lượng, phảng phất bị cực đại kinh hách, sợ đến thương hoàng chạy trốn, rất nhanh biến mất. Hô, rốt cục an toàn. Thấy hải yêu bị tấm bia đá trong lực lượng sợ chạy, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, cấp tốc đem 30 vạn trung phẩm hồn tinh dung vào năng lượng hầu như hao hết kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, cùng Nguyệt Nghe Thường bắt được có hạn thời gian, khôi phục tiêu hao hồn lực. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, vết thương khắp nơi Hắc Ma, hai đại thương minh người cũng thành công đột phá vòng vây đến rồi rãnh đại dương dưới đáy. Đi tới tấm bia đá bên cạnh. Trải qua cùng rãnh đại dương yêu thú huyết chiến, Hắc Ma người thương vong thảm trọng, lục đại ma vương chết 4 cái, chỉ còn lại Hắc Ma, Kiếm Ma, Đao Ma vương cùng Thương Ma vương. Mà hai đại thương minh người thương vong thảm hại hơn, Thiên Tinh thương minh chỉ còn lại tứ cấp huyền thú tông cảnh giới tinh vân, ba cấp huyền thú tông cảnh giới tinh hồn. Cô Vân thương minh đến đây trong 4 người. Chỉ có Thái Thượng trưởng lão Cô Thiên Hành còn sống, ba người kia tất cả đều bị rãnh đại dương trong hải yêu giết chết. Hắc Ma, nhanh đem chìa khóa cắm ở trên tấm bia đá. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm trầm như nước, thân thể nhiều chỗ bị thương hắc ma, truyền âm thúc giục. Hắc ma đem vật cầm trong tay chìa khóa cắm ở trên tấm bia đá. Tấm bia đá trong lần thứ hai phóng xuất ra từng đạo kỳ dị lực lượng, ba động nước biển xuất hiện dày đặc sóng gợn. Giống giống giống. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, chiến đấu hình thái huyền quy vương, cầm trong tay thế lớn lực trầm búa nặng, mang theo xà yêu vương chờ yêu thú, rốt cục tuân ra trùng đây. Bất quá huyền quy vương nhất phương thương vong đồng dạng thảm trọng, ngoại trừ huyền quy vương, xà yêu vương ngoại. Chín đại nhị cấp thiên thú đẳng cấp yêu thú, chỉ còn lại ba con, cái khác lục đại yêu thú toàn bộ chết ở ránh đại dương trong. Mà kết quả này, là bọn hắn bất ngờ, bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, còn chưa tiến nhập đáy biển động phủ, sẽ có lớn như vậy thương vong tổn thất. Hèn mọn nhân loại, các ngươi vì sao không nói trước đem nơi này nguy hiểm nói cho bản vương? Huyền Quy Vương trừng mắt tròn vo ánh mắt, tức giận nhìn Tinh Vân đám người. Thẹn quá thành giận chất vấn. Nguyên lai cái này ránh đại dương không có nguy hiểm như vậy. Tinh Vân căn bản không dám trách cứ táo bạo huyền quy vương, càng không biết cần giải thích như thế nào. Hắn sở dĩ không có nói tiền để tỉnh, vốn là muốn âm Diệp Thần Phong. Có thể ai có thể nghĩ đến, Diệp Thần Phong hai người ở kiếm linh khôi lỗi dưới sự bảo vệ vô sự, bọn họ lại thương vong thảm trọng. Nói cho ta biết, cái này đáy biển động phủ trong có gì hung hiểm? Nếu như không phải là Tinh Vân đám người còn có dùng, tức giận huyền quy vương đã sớm xé rách bọn họ, để tiết mối hận trong lòng. Cái này đáy biển động phủ ngoại vi, ta tam đại thương minh hơn ngàn năm đến tiến vào hơn 10 lần, mỗi lần đều đợi đầy một năm, hầu như bình định tất cả nguy hiểm. Nhưng bởi vì đáy biển động phủ nội bộ có trận văn cấm chế, ba chúng ta đại thương minh, nghĩ hết bất kỳ biện pháp nào, đều không thể phá vỡ nội phủ cấm chế, tiến vào bên trong. Vì vậy bên trong có cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhìn trước mắt sát ý huyền quy vương, Tinh Vân không dám có điều giấu giếm, như thật nói rằng. Phế vật. Huyền quy vương nhục mạ một tiếng, đem cuối cùng một cái chìa khóa cắm vào trên tấm bia đá. Ung ung. Một đạo như cửu thiên sấm sét vậy tiếng nổ ở tấm bia đá trong truyền ra, vô số bạch quang ở tấm bia đá dưới truyện tống trận trong phát tiết đi ra, đem đen kịt ránh đại dương ánh thành ban ngày. Ánh sáng chói mắt làm cho không người nào có thể chịu được, ngay cả thực lực mạnh nhất huyền quy vương, đều ở đây lúc nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, tấm bia đá dưới truyện tống trận hiện ra số lớn bùa, bao phủ ở mọi người, trong nháy mắt. Mọi người tiêu thất ở tại ránh đại dương trong, tiến vào đáy biển động phủ trong vòng. Vô tận bạch quang ở trước mắt tiêu thất, Diệp Thần Phong bản năng phản ứng, dùng sức bắt tay, phát hiện Nguyệt Nghê Thường vẫn còn bên cạnh mình, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Nơi này chính là đáy biển động phủ ngoại vi. Ngắm nhìn bốn phía lúc, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh mang mang vô biên trong sa mạc, liếc nhìn lại, nhìn không thấy đầu cùng. Hơn nữa trong sa mạc linh khí hết sức loãng, hầu như có thể không đáng kể, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không tốt. Ngay Diệp Thần Phong quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, lập tức triệu hồi ra kim bằng vũ dực, mang theo Nguyệt Nghê Thường bay đến giữa không trung. Mà hắn tránh trong nháy mắt, một đạo chảm phá không khí chính là phủ mũi nhọn từ trên trời giáng xuống. Đưa hắn vừa trô ở vị trí, chém rách một đạo sâu vết. Đại rùa, ngươi muốn làm gì? Ôm chặt Diệp Thần Phong thân thể, Nguyệt Nghê Thường quyến rũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, cả tiếng chất vấn. Tiến vào ở đây, các ngươi đã không có giá trị, ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Huyền Quy Vương miệng phun nhân ngôn nói, thân thể cao lớn lược vô ích dựng lên, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Diệp Thần Phong. Thế nhưng Diệp Thần Phong năng lực phi hành hơn xa huyền quy vương, hắn kịch liệt vũ kim bằng vũ dực, nhanh chóng để thăng cao độ, bay đến huyền quy vương không cách nào chạm đến cao độ, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm hướng huyền quy vương phát động phản kích. Tuy rằng bằng vào thực lực của tự thân cùng phong ngự, huyền quy vương không nhìn Diệp Thần Phong công kích, nhưng công kích của nó nhưng không cách nào công kích được Diệp Thần Phong, một mặt lọt vào công kích, nhượng huyền quy vương rất là căm tức. Phổi đều nhanh nổ. Hèn mọn nhân loại, bản vương nhất định phải nuốt ngươi. Tức giận Huyền Quy Vương hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng giống, đáng sợ sóng âm ba động không khí kịch liệt run, chấn đắc Diệp Thần Phong khí huyết quay cuồng. Ai giết ai còn chưa nhất định. Xé rách ra mặt, Diệp Thần Phong cũng không có cố kỵ, ý hắn niệm khẽ động, triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn công kích Huyền Quy Vương ba gã vết thương khắp nơi chính là thủ hạ. Huyền Quy Vương ba gã thủ hạ thực lực vốn cũng không như kiếm linh khôi lỗi, hôm nay chúng nó lại bản thân bị trọng thương, càng thêm không đỡ được kiếm linh khôi lỗi công kích. Trong nháy mắt, thì có một kim giáp con cua yêu thú bị kiếm linh khôi lỗi sắc bén công kích bổ ra cứng rắn giải xác, yêu đan cũng bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm chém nát, chết không thể chết lại. Hắc ma người, theo ta đi. Nhìn nơi trốn bị Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi khắc chế Huyền Quy Vương chờ yêu thú, hắc ma không chút do dự, lập tức mang theo kiếm ma đám người, hướng sa mạc ở chỗ sâu trong chạy đi. Mà hai đại thương minh người, thấy Huyền Quy Vương căn bản không làm gì được Diệp Thần Phong, rất sợ nó đem tức giận rơi tại trên người mình, theo sát hắc ma người đi. Tiểu tạp thoái, ngươi chờ cho ta, sớm tối có một ngày, ta sẽ xé nát ngươi. Số tử, 1958. Chương 211, Ngư nhân khôi lỗi. Thần Phong, hôm nay chúng ta cùng Huyền Quy Vương xé rách ra mặt, chúng ta nhất định phải thời khắc đề phòng nó. Lấy thực lực của nó nếu muốn giết chúng ta, quá đơn giản. Mắt nhìn Huyền Quy Vương chờ tứ đại yêu thú rời đi bóng lưng, Nguyệt Nghê Thưởng thanh âm ngưng trọng nói rằng, ừ, ta sẽ cẩn thận nó, bất quá nếu quả thật đến rồi không cách nào tránh hoàn cảnh, nó cũng giết không được ta. Diệp Thần Phong lợi dụng một tháng thời gian, luyện chế hai đại trận phủ, chính là vi đối phó Huyền Quy Vương. Chúng ta đi thôi, hy vọng một năm này thời gian, chúng ta có thu hoạch. Nói xong, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào trong túi càn khôn, nhanh chóng vũ kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh hướng mang mang sa mạc đầu cùng bay đi. Thần Phong, cái này đáy biển động phủ ngoại vi thế nào sẽ lớn như vậy? Diệp Thần Phong mang theo Nguyệt Nghệ Thường, ở trên hư không cấp tốc phi hành một ngày tả hữu thời gian, vẫn không có bay đến sa mạc đầu cùng. Điều này làm cho Nguyệt Nghê Thường lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Chỗ ngồi này động phủ chủ nhân thực lực không phải chuyện đùa, nếu như ta đoán không lầm nói, động phủ ngoại vi là hắn dùng tính lấy vạn kế trận văn, ngưng kết giới tử không gian. Chính mình phệ thần não, Diệp Thần Phong kiến thức xa không phải là Nguyệt Nghê Thường có thể so sánh được, hắn đơn giản nhìn thấu cái này phiến sa mạc không gian hư thực. Đây là trong truyền thuyết giới tử không gian. Nguyệt Nghê Thường cũng hít một hơi lương khí, giật mình nói, động phủ người, chẳng lẽ là phong hoàng cường giả? Tuyệt đại vương giả thực lực đã cũng đủ kinh người, mà phong hoàng cường giả, càng đấu hồn đại lục kim tự tháp cao cấp nhất tồn tại, giở tay nhấc chân có thể hủy diệt núi cao, cắt đoạn sông ngòi, tuyệt đối là dậm chân một cái, đấu hồn đại lục chiến ba chiến đại nhân vật. Ừ, động phủ chủ nhân, rất có thể là phong hoàng cường giả. Hơn nữa hắn cũng còn là phong hoàng cường giả trong người nổi bật. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, phong hoàng cường giả trong người nổi bật, hắn lại ở chỗ này lưu lại bực nào cơ duyên nhi. Nguyệt Nghê Thường đôi mắt to xinh đẹp trong bắn ra từng đạo tinh quang, tràn đầy chờ mong. Ốc đảo, phía trước có một mảnh ốc đảo, chúng ta đi kia nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong mang theo Nguyệt Nghê Thường lại phi hành hơn 3 canh giờ. Đã xa xa đem Huyền Quy Vương đám người vây ở tại phía sau, thấy xa xa xuất hiện một mảnh xanh mượn, cây xanh mọc thành bụi, nhộn nhạo nước choáng ốc đảo, trực tiếp bay đi. Đẹp quá, không nghĩ tới tại đây phiến cô quạng trong sa mạc, lại có bực này xinh đẹp ốc đảo. Nhìn xanh mượn bãi cỏ, cao to cổ mục, sóng biếc nhộn nhạo hồ nước, Nguyệt Nghê Thường quyến rũ trên khuôn mặt lộ ra nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng, lập tức cởi bỏ tiểu giày. Xích một đôi chân bó đi vào hồ nước trong. Thần Phong, ta nghĩ tắm rửa có thể chứ? Cảm giác được hồ nước lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái, Nguyệt Nghê Thường khẩn cấp muốn đem vết máu trên người rửa sạch. Được rồi, ta đi cho ngươi coi chừng, ngươi nhanh một chút, ta sợ thời gian lâu dài gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Thần Phong, ngươi nếu như muốn xem ta tắm, nhớ kỹ cho ta nói u. đừng lén lén lút lút nhìn lén lạc, như vậy đối với thân thể không tốt. Nguyệt Nghê thường hướng Diệp Thần Phong ném một cái quyến rũ động lòng người mặt mày, lớn mật không bị cản trở nói. Không nhìn. Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng, xoay người ly khai ốc đảo, để lại phóng đãng cười to Nguyệt Nghê thường. Không biết lấy phệ thần não lực lượng, có thể phá mở cái này nội phủ cấm chế sao? Cảm giác được động phủ chủ nhân đối với trận văn tạo nghệ vượt ra khỏi tự mình nghĩ giống, Diệp Thần Phong cũng không có nắm chắc phá hỏng nội phủ cấm chế, tiến vào bên trong. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ngay Diệp Thần Phong kiên trì đợi thời gian một nén nhang lúc, ốc đảo trong đột nhiên truyền ra Nguyệt Nghê thường hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong mạnh đứng lên, hắn cảm giác bén nhạy ở ốc đảo sâu trong hồ nhận thấy được nùng liệt sát ý, không chút do dự triệu hồi ra kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Xem hắn bay đến ốc đảo mặt trên lúc, phát hiện toàn thân bao phủ ở trong hơi nước Nguyệt Nghê thường đang cùng một gã toàn thân che lấp dày đặc lân thiến, cái lô thai bên cạnh dài vây cá, miệng vô cùng lớn, cầm trong tay một thanh cương xoa ngư nhân đại chiến. Khôi lỗi. Diệp Thần Phong cường đại hồn lực quét một vòng cổ quái ngư nhân, phát hiện trong cơ thể nó không hề sinh cơ, hiển nhiên nó cùng kiếm linh khôi lỗi vậy, đều là chế tạo ra khôi lỗi. Chỉ bất quá kiếm linh khôi lỗi vô luận thực lực còn là luyện tạo thủ pháp, đều không phải là trước mắt ngư nhân khôi lỗi có thể so sánh được. Trước mắt ngư nhân khôi lỗi, tương đối nhiều nhất ở nhị cấp huyền thú tông đỉnh cảnh giới cao thủ. Nghe thường, ngươi nhanh lên bờ mặc quần áo. Giao nó cho ta. Diệp Thần Phong căn dặn một tiếng, mạnh vô túi càn khôn, nặng đến vạn cân cự khuyết thiên kiếm bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía ngư nhân khôi lỗi, một kiếm đem đẩy lui. Thầm thì, lọt vào Diệp Thần Phong bắn ra cự khuyết thiên kiếm công kích, ngư nhân khôi lỗi phát ra tức giận tiếng kêu to, vũ động cương xoa, điều động hồ nước lực công kích Diệp Thần Phong. Từng đạo tận trời cột nước sông thẳng tới chân trời. Giống từng cái cuộn trào mãnh liệt giao long, oanh kích theo Diệp Thần Phong thân thể. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Lọt vào dày đặc trong nước công kích, Diệp Thần Phong lập tức điều động Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng, đem từng cây một tận trời cột nước đông lại thành băng, mượn phản bắn trở về cự khuyết thiên kiếm, hướng ngư nhân khôi lối phát động công kích. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong ở giữa không trung sự trượt trong nháy mắt. Viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, cùng 35 vạn cân lực toàn bộ quán chú đến cự khuyết thiên kiếm trong, kích phát theo cự khuyết thiên kiếm lực công kích, một kiếm đem ngư nhân trong tay cương xoa chém nát, chém ở tại nó trên vai. Tốt cứng rắn thân thể. Ngư nhân khôi lỗi vai lọt vào cự khuyết thiên kiếm công kích, vảy màu đen vẹn vẹn bể nát mảnh nhỏ, để lại một đường nhỏ vết kiếm. 3. Vai bị Diệp Thần Phong chém thương. Một cái thật dài đuôi cá ở trong hồ bay ra, lấy tốc độ cực nhanh quất hướng về phía Diệp Thần Phong. Làm Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, ngăn cản ngư nhân khôi lỗi đuôi công kích lúc, một đạo mãnh liệt điện lưu ở đầy vảy màu đen đuôi trong truyền ra, tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, cường đại điện lưu nhượng thân thể hắn xuất hiện ngắn ngủi tê dại. Kiếm linh khôi lỗi. Thời khắc nguy cấp. Phản ứng chậm chạp Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra, một kiếm bức lui ngư nhân khôi lỗi đuôi duy trì liên tục công kích, đan vào ra tảng lớn kiếm quang, đem nó bao phủ. Ở kiếm linh khôi lỗi hung manh dưới sự công kích, ngư nhân khôi lỗi rất nhanh chống đỡ hết nổi, sau cùng bị kiếm linh khôi lỗi bổ ra thân thể. Ừ, đó là ma tinh cốt. Ngư nhân khôi lỗi thân thể nghiền nát. Diệp Thần Phong ở kỳ trong thân thể ngoài ý muốn phát hiện hai khỏa chỉ có chân châu kích thước, nội liễm theo lôi điện lực cùng ma khí chính là ma tinh cốt. Xem ra tam đại thương minh ma tinh cốt là đánh chết những này khôi lỗi lấy được. Diệp Thần Phong vung tay lên, phóng xuất ra từng sợi hồn lực, đem hai khỏa ma tinh cốt bỏ vào trong tay, về tới bên bờ. Nghe thường, cái này hai khỏa ma tinh cốt chúng ta một người một viên. Chúng ta trước đem nó luyện hóa, sâu hơn nhập cái này sa mạc. Huyền Quy Vương uy hiếp quá lớn, động phủ lại nơi trốn lộ ra quỷ dị, để tiến thêm một bước để thăng thực lực. Diệp Thần Phong quyết định lập tức luyện hóa ma tinh cốt, rèn luyện mình cốt cách. Tốt! quần áo nón nảy chỉnh tề, đen thùi tóc dài giữ lại từng sợi bọt nước, trên người tản ra nhàn nhạt mùi hương nguyệt nghe thường gật đầu, nói rằng, đi, chúng ta đi đáy hồ. Vì để tránh cho đem Huyền Quy Vương, Hắc Ma đám người đưa tới, Diệp Thần Phong tuyển trạch ở đáy hồ luyện hóa ma tinh cốt. Thâm nhập đáy hồ, Diệp Thần Phong nhượng kiếm linh khôi lỗi cùng nguyệt nghe thường vì mình hộ pháp, mượn phệ thần não lực lượng, một chút cắn nuốt ma tinh cốt trong ma khí, cùng nguyệt nghe thường luyện hóa. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Diệp Thần Phong cùng nguyệt nghe thường trước sau luyện hóa ma tinh cốt. Mượn viên này ẩn chứa lôi điện lực ma tinh cốt, Diệp Thần Phong đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới 6 thành trình độ, lực lượng cơ thể cấp tốc tăng vọt, đạt tới gần 40 vạn cân lực. Mà Nguyệt Nghê Thường càng đem luyện gần cảnh tu luyện tới 7 thành trình độ, lực lượng cơ thể đạt tới 15 vạn cân lực. Chúng ta đi thôi. Lực lượng cơ thể trên diện rộng đề thăng, Diệp Thần Phong không có chậm trễ nữa thời gian, cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai lạnh leo đến xương sâu hồ, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, tiếp tục hướng sa mạc đầu cùng bay đi. Số tử 2079 chương 212, đụng tiến cấm chế. Thật là mạnh mẽ trận văn lực lượng, đây chính là cắt đứt nội phủ trận văn cấm chế. Diệp Thần Phong nhìn trước mắt cắt đứt không gian màn sáng cấm chế, cảm giác được cấm chế trong tràn đầy cường đại trận văn lực lượng. Mà những nay trận văn mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Thần Phong hiểu phạm trù, có thể nói cấu thành cái này phiến cấm chế trận văn, là Diệp Thần Phong gặp qua đáng sợ nhất. Nghe thường, kiếm linh khôi lỗi, cho ta hộ pháp. Ta thử phá giải trận văn cấm chế. Diệp Thần Phong căn dặn một tiếng, khoanh chân ngồi ở màn sáng vậy trận văn cấm chế dưới, mượn phệ thần não lực lượng, tràn vào cấm chế trong, thử phá giải. Tuy rằng phệ thần não vô cùng cường đại, nhưng Diệp Thần Phong cảnh giới quá thấp, vận dụng phệ thần não lực lượng thập phần hữu hạn, vì vậy phá giải cái này phiến trận văn cấm chế, có chút cật lực. Cũng may chính mình kim bằng vũ dược Diệp Thần Phong, đem Huyền Quy Vương, Hắc Ma đám người xa xa vây ở tại phía sau, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không xuất hiện quấy rối Diệp Thần Phong. Tốt Huyền Diệu trận văn, người nọ dĩ nhiên đem trận văn hiểu thấu đáo đến trình độ này. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não hiểu thấu đáo, thôi diễn trận văn trong quá trình, trong lòng không ngừng mà phát sinh sợ hãi than thanh, coi như chính mình phệ thần não, Diệp Thần Phong cũng mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trận văn cấm chế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong giống điêu khắc vậy, khoanh chân ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không ngừng mà mượn phệ thần não, phá giải trận văn. Ngay hắn phá giải đến ngày thứ tư thời gian lúc, Hắc Ma, Kiếm Ma bọn bốn người xuất hiện. Bọn họ quả nhiên trước kia chúng ta một bước, đến nơi này. Kiếm Ma khàn khàn ánh mắt trong phụt ra một đạo sắc bén sắc khí, nhìn thiếu chút nữa đánh chết hắn Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi. Lạnh lạnh nói, Diệp Thần Phong thật không đơn giản, chỉ cần hắn cặp kia cánh, để hắn đứng ở chỗ bất bại. Hắc Ma trầm thấp nói rằng, Huyền Thú Tông cao thủ không cụ bị năng lực phi hành, trừ phi đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, mới có thể bằng vào biến chất linh hồn thú, ngưng kết hồn dược, chính mình năng lực phi hành. Hắc Ma, chúng ta có muốn hay không thử đánh chết hắn, ta ngươi liên thủ có lẽ chỉ có cơ hội. Kiếm Ma cũng có chút đỏ mắt Diệp Thần Phong người mang bảo vật, nhất là cự khuyết thiên kiếm, càng đối với hắn sinh ra chí mạng sức dụ dỗ. Không đổi, bây giờ không phải là đánh chết hắn thời gian, tất cả chờ chúng ta tiến vào nội phủ rồi hay nói. Hắc Ma lắc đầu nói rằng, thấy được Diệp Thần Phong ùn ùn thủ đoạn, hắn ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong nói không chừng có thể giúp bản thân tiến vào nội phủ. Tìm kiếm lớn hơn cơ duyên. Thần Phong, Hắc Ma bọn họ tới. Nguyệt Nghê Thường xa xa thấy Hắc Ma bọn bốn người đi tới, trong lòng căng thẳng, lập tức tỉnh lại phá giải trận văn cấm chế Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Hắc Ma nhìn như lâm đại địch nhìn hắn Diệp Thần Phong, lộ ra một tia hữu hảo dáng tươi cười, nói rằng, ngươi có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Đang phá hỏng cấm chế này. Thế nào, ngươi có biện pháp? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi. Hiểu thấu đáo 4 ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong không có tìm được bất luận cái gì phá giải manh mối, vì vậy hắn biết rõ Hắc Ma không có hảo ý, nhưng vẫn là sinh ra một tia hứng thú. Ta mang đến một tòa cổ trận, mà ta có thể khống chế cái này cổ trận công kích cấm chế, nhượng kỳ sản sinh biến hóa, mà nếu như ngươi đối với trận văn tạo nghệ cũng đủ sâu, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Hắc Ma không chút nào giấu giếm đem phương pháp nói cho Diệp Thần Phong. Biện pháp này đến là có thể thử một lần, nhưng ngươi phải lấy thiên đạo lập thệ, ở ta phá giải trận văn lúc, không được xuất thủ đánh lén. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói rằng, không thành vấn đề. Hắc Ma gật đầu, thập phần thống khoái lấy thiên đạo lập được thệ ngôn. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Để tiến vào nội phủ trong, Diệp Thần Phong tuyển trạch bảo hổ lộ ra, mạo hiểm đổ một lần. Ma sát trận, hiện. Hắc Ma trên đầu ngón tay một quả vây quanh theo bảo thạch nhẫn đột nhiên chiếu rọi ra số lớn hắc quang. Một tòa tràn đầy mê muội quang đại trận ở trong giới chỉ nổi lên. Tùy càn khôn nhẫn. Thấy Hắc Ma ngón tay trên bảo thạch nhẫn, Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình. Hắn không nghĩ tới Hắc Ma chính mình một quả vô giá, cực kỳ thưa thất càn khôn nhẫn. Ma sát trận, công kích. Triệu hồi ra ma sát trận, Hắc Ma lập tức khởi động đại trận, vô tận công kích hắc quang ở ma sát trong trận tuân ra, phát sinh làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc, đánh vào màn sáng vậy trận văn cấm chế trên. Ung ung, cấm chế lọt vào ma sát trận công kích, kịch liệt sóng gió nổi lên, một cổ lực lượng cường đại ở cấm chế trong tuân ra, hóa giải hắc quang công kích, lực lượng cường đại đem mặt đất đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Phệ thần não, hiểu thấu đáo. Diệp Thần Phong nhượng kiếm linh khôi lỗi thời khắc để phòng kiếm ma đám người, một bên thừa nhận phản chấn năng lượng, một bên thả ra hồn lực thẩm thấu tiến kịch liệt ba động cấm chế trong, cảm ngộ trận văn biến hóa. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Phệ thần não tìm hiểu hơn 3 canh giờ, đi qua trận văn biến hóa vi diệu, trộm được một tia manh mối, bắt đầu kéo tơ bóc kén hiểu thấu đáo. Ai hui hu. Các ngươi người nhân loại này, dĩ nhiên so với bản vương còn sớm, hèn mọn tiểu tử, ngày hôm nay ta xem ngươi trốn nơi nào. Diệp Thần Phong vừa tìm được phá giải cấm chế manh mối, cuồn cuộn tiếng gầm gừ xa xa truyền đến, biến thành bản thể, giống tiểu sơn khâu vậy Huyền Quy Vương đạp động cắt vàng, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Huyền Quy Vương, trước không nên thương tổn Diệp Thần Phong, hắn có lẽ có thể giúp chúng ta tiến vào nội phủ trong. Khi thế hung hăng Huyền Quy Vương xuất hiện, toàn lực khống chế ma sát trận công kích Hắc Ma lập tức hướng hắn truyền âm, mà kiếm ma ở Hắc Ma bảy mưu đặt kế dưới, chắn nó khổng lồ trước người, không cho hắn tới gần Diệp Thần Phong. Cái gì? Cái kia cặn bã thật có bản sự này. Huyền Quy Vương tròn vo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, một bộ không tin mô dạng hỏi. Cho hắn một tháng thời gian, nếu như trong một tháng hắn không hề tiến triển. Ta ngươi liên thủ tiếp đánh chết hắn, chia cắt trên người của hắn bảo vật. Hắc Ma truyền âm nói. Được rồi, bản vương lại để cho tiểu tử kia sống lâu một tháng. Huyền Quy Vương gật một cái to lớn đầu, truyền âm nói. Diệp Thần Phong, ngươi yên tâm, ngươi cùng Huyền Quy Vương trong lúc đó ân oán, ta đã giúp ngươi hóa giải, ngươi có thể yên tâm phá giải cấm chế này. Hắc Ma nhìn Diệp Thần Phong ngưng trọng mặt, mở miệng nói rằng. Nghe được Hắc Ma nói, Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt quét mắt liếc mắt không có tự ý đến gần Huyền Quy Vương, nhắm hai mắt lại, tiếp tục khống chế phệ thần não phá giải cấm chế. Lại qua 3 ngày, Tinh Vân, Tinh Hồn, Cô Thiên Hành 3 người đang xuất hiện. Làm 3 người bọn họ phát hiện, màn trời vậy cấm chế chậm rãi lưu động, ở cấm chế trung tâm tạo thành một đoàn tốc độ chạy thật chậm vòng xoáy lúc, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Lẽ nào Diệp Thần Phong thật có thể phá vỡ nội điện cấm chế? Tinh Vân, Cô Thiên Hành đám người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được đây đó trong mắt khiếp sợ. Thời gian bay nhanh trôi qua, hơn 10 ngày lóe lên rồi biến mất, ngay Diệp Thần Phong cảm ngộ trận văn cấm chế đến rồi thứ 20 thiên thời, trong phệ thần não xuất hiện răng khắp nơi trận văn. Mà những nay trận văn văn lộ cùng kết cấu, cùng nội phủ trận văn cấm chế giống nhau như lúc, ở Hắc Ma khống chế ma sát trận dưới sự công kích, Diệp Thần Phong rốt cục hiểu thấu đáo cái này phiến trận văn cấm chế, tùy thời đảo ngược chuyển trận văn, tiến vào bên trong. Nghe thường, làm bộ cho ta lau mồ hôi, đến bên cạnh ta đến. Diệp Thần Phong cho cách đó không xa Nguyệt Nghe Thường truyền âm, dặn dò. Nhận được Diệp Thần Phong truyền âm, Nguyệt Nghe Thường nội tâm khẽ động, ở trong túi càn khôn lấy ra thơm ngào ngạt tay khăn, đi tới Diệp Thần Phong bên người, nhìn như vô cùng thân thiết vì Diệp Thần Phong trà lau trên trán toát ra mồ hôi. Mà hắn cái này thân mật cử động, vẫn chưa gây nên bao nhiêu quan tâm. Số tử, 1965. Chương 213, Cổ trận. Không tốt, chúng ta bị tiểu tử kia đùa bỡn. Nhìn Diệp Thần Phong mang theo Nguyệt Nghe Thường, đụng tiến cấm chế biến mất, Hắc Ma, Huyền Quy Vương đám người tức bể phổi, đều xuất thủ, công kích nhộn nhạo nói đạo năng lượng rung động cấm chế. Bởi đạo này cấm chế, bị Diệp Thần Phong mạnh mẽ cải biến trận văn lực lượng, trong thời gian ngắn trở nên yếu đuối, Huyền Quy Vương đám người mãnh liệt công kích, không ngừng mà phá hủy theo trận văn, một chút xé rách cấm chế. Hô, rốt cục vào được. Thuận lợi tiến vào bên trong phủ trong, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Đẹp quá địa phương. Diệp Thần Phong từng gặp qua không ít tiên cảnh vậy cảnh sắc, nhưng mới tới nội phủ trong, vẫn bị cảnh đẹp trước mắt sở tiếc. Mang mang Vân Hải ở Tiên Sơn trong lúc đó chậm rãi lưu động, một gốc cây bội cây cổ mục trên dài đầy thèm nhỏ rãi quả thực, vô số linh tuyển trong lòng đất tuôn ra, trong không khí linh khí làm cho nhẹ nhàng hít một hơi tiểu vui vẻ thoải mái. Cái này nội phủ trong cảnh sắc làm sao sẽ đẹp như vậy? Nhìn trước mắt như mộng như ảo mỹ cảnh, Nguyệt Nghe Thường phát ra sợ hãi than thanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ say mê. Đi thôi Thần Phong, chúng ta đi nội phủ tìm kiếm cơ duyên đi. Tiến vào động tiên vậy nội phủ trong, Nguyệt Nghe Thường khẩn cấp muốn phải tìm thuộc về mình cơ duyên. Vân. Vân chờ đã. Nghe Thường, không nên lộn xộn. Ngay Nguyệt Nghe Thường muốn chạy tới, hái một viên đỏ tươi quả thực giải khát đỡ đói lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên đưa tay bắt được hắn. Làm sao vậy Thần Phong, nơi này có nguy hiểm không? Nhìn Diệp Thần Phong trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị mặt, Nguyệt Nghe Thường lập tức dừng bước, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta thấy, đều là không chân thật, nếu như ta cảm giác tốt nói, cảnh đẹp trước mắt đều là trận văn biến ảo mà thành, nơi này có nguy hiểm. Diệp Thần Phong ánh mắt như điện nhìn cảnh đẹp trước mắt, phệ thần não lực lượng phóng ra đi ra ngoài. Kiếm linh khôi lỗi, công kích hướng tây bắc bụi cây kia 100 mét cự mục. Diệp Thần Phong ánh mắt khóa được hướng tây bắc một gốc cây cao tới 100 mét, cành phồn lá tốt cắm rễ xoay quanh, giống dơ lên trời trụ cự mục, hướng kiếm linh khôi lỗi ra lệnh. Siêu. Kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm tới gần 100 mét cự mục, từng đạo cửu thiên sấm sét không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể. Quả nhiên, nơi này có nguy hiểm. Nhìn không ngừng hạ xuống sấm sét, Nguyệt Nghe Thường hơi biến sắc mặt, nếu như không phải là Diệp Thần Phong đúng lúc ngăn trở hắn, đột nhiên lọt vào sấm sét công kích, hắn rất có thể sẽ lọt vào bị thương nặng. Chìa vào từng đạo cửu thiên sấm sét công kích, kiếm linh khôi lỗi lấy tốc độ cực nhanh đến gần rồi 100 mét cự mục, hướng kỳ phát động công kích mãnh liệt. Từng đạo hình bán nguyệt trạng kiếm ảnh không ngừng công kích cự mục, kiếm sắc bén quang cướp đoạt chu vi tất cả quang hoa, kịch liệt ba động không khí không ngừng mà phát sinh vải vóc bị xé rách thanh âm. Một vòng công kích mãnh liệt qua đi, bụi cây này 100 mét cự mục biến thành mảnh vỡ, tràn ngập ở trong không khí. Ngay sau đó, mỹ lệ như tranh vẽ không gian phảng phất miệng thủy tinh vậy đột nhiên nghiền nát, một tòa chậm rãi động cổ trận bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ. Quả nhiên, vừa cảnh sắc là trận văn biến ảo mà thành. Nhìn trước mắt, lộ ra phong cách cổ xưa túc sát khí cổ trận, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ ngưng trọng càng đậm, bởi vì hắn tại đây tỏa cổ trong trận, nhận thấy được nồng nặc sát khí. Kiếm linh khôi lỗi, giúp chúng ta mở đường, Nghe Thường, ngươi đứng ở giữa, ta đến đi đoạn hậu, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người xếp thành một hàng, vọt vào chỗ ngồi này tràn đầy cường liệt sát ý cổ trong trận. Diệp Thần Phong ba người đi vào cổ trận trong nháy mắt, chỗ ngồi này cổ trận khởi động, một cổ cường đại trọng áp lực từ trên bầu trời vọt tới, giống một tòa sơn nhạc nguy nga, áp bách hướng về phía ba người. Đối mặt cái này cổ trọng áp, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng không ngừng tiêu hao, mà Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê thường rất nhanh vận chuyển lục mạch thần cương, tăng lên lực lượng cơ thể, thừa nhận trọng áp áp bách, đi bước một hướng cổ trận đầu cùng đi đến. Ai hui hu. Diệp Thần Phong ba người chỉ vào to lớn trọng áp, thông thả đi tới lúc, số lớn sấm sét từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập thành ba điều dương nanh múa vướt, mấy chục thức dài, chỉ vào một cái sừng lôi dao long, hướng bọn họ phát động công kích. Đối mặt ba điều lôi dao long công kích, kiếm linh khôi lỗi không chút nào né tránh, một bên thừa nhận lôi dao long công kích, một bên cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm tiến hành phản kích, tổn thương theo lôi dao long thân thể. Ngâm. Kiếm linh khôi lỗi lấy lực một người cùng ba điều lôi dao long giao thủ, lại có hai điều đáng sợ lôi dao long xuất hiện, từ sau phương đánh về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên bị công kích, một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên, đáng sợ huyết long hư ảnh di động hiện tại hắn phía sau, tăng lên hắn tự thân hồn lực. Băng Vân Trưởng. Dung hợp huyết long lực, Diệp Thần Phong đem 40 vạn cân lực quán chú đến tay phải trong, hướng về phía hai điều huyết long ấn ra Băng Vân Trưởng, đánh vào một gần người lôi dao long trên đầu. Ung ung. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, thể tích khổng lồ lôi dao long lọt vào Diệp Thần Phong bạo phát 40 vạn cân lực, ấn ra Băng Vân Trưởng công kích, thân thể cao lớn bị chấn trở về. Mà Nguyệt Nghê thường cầm trong tay Thủy Nguyệt Vô Cực kiếm phát động công kích, cũng ngạnh sinh sinh chống đỡ ở cuối cùng cái kia lôi dao long công kích. Không muốn ham chiến, hết tốc lực tiến về phía trước. Diệp Thần Phong ba người tuy rằng bằng vào công kích, chống đỡ ở lôi dao long công kích, nhưng ở chỗ ngồi này cổ trong trận, lôi dao long là giết không chết. Phát hiện vấn đề này, Diệp Thần Phong ba người thừa nhận áp lực cực lớn cùng lôi dao long công kích, tiếp tục đi tới. Theo khoảng cách thâm nhập, cổ trong trận lôi dao long số lượng không ngừng mà tăng nhanh, Diệp Thần Phong ba người áp lực càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hơn 10 điều đằng đằng sát khí lôi dao long hoàn toàn phong kín bọn họ đi tới đường, để cho bọn họ không cách nào đi tới. Nghe thường, ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong nhìn thở hừng hộp, tiêu hao cực lớn Nguyệt Nghê Thường, quan tâm hỏi. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường cảnh giới xa xa cao hơn Diệp Thần Phong, nhưng có hỗn độn thần mục Diệp Thần Phong, đúng sấm sét sức chống cự cực cao, hơn nữa vượt qua thường nhân lực lượng cơ thể. Hắn tiêu hao xa xa nhỏ Nguyệt Nghê Thường. Không cần lo lắng cho ta, ta còn có thể kiên trì. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, đáp lại nói. Nhưng hơn 10 điều lôi dao long công kích thật đáng sợ, phô thiên cái địa công kích hoàn toàn bao phủ bọn họ. Mệnh hồn thuật. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thần Phong biết không có thể giấu nghề, trong nháy mắt thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, số lớn sinh mệnh lực ở trong thân thể hắn bạo phát, nhanh chóng để thăng hắn tự thân cảnh giới. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong từ tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới, tăng vọt đến ba cấp huyền thú tông cảnh giới, huyết long tiếng gầm gừ vang vọng phía chân trời. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực xuất thủ. Thi triển mệnh hồn thuật, ngạnh sinh sinh tăng lên 5 tiểu cảnh giới, Diệp Thần Phong thực lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Hắn bạo hống một tiếng, cùng kiếm linh khôi lỗi đang xuất thủ, đánh về phía phong trận lối đi hơn 10 điều lôi dao long. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Kinh khủng đại đạo lực nhanh chóng diễn biến, hàn cực kiếm quang như rơi phàm trần lưu tinh, đông lại theo hư không, bẻ gãy nghiền nát vậy đem hơn 10 điều lôi dao long phát ra lôi quang tiêu diệt. Mà kiếm linh khôi lỗi cũng tại lúc này thiêu đốt 5 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh lực lượng, cả người cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một thanh cắt hư không cự kiếm, mang theo kinh người lực phá hoại, chém đi qua. Nghe thường, chúng ta đi. Kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, toàn lực công kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kim bằng vũ dực, đem tiêu hao nghiêm trọng, thở hổn hển Nguyệt Nghê Thường ôm vào trong lòng, lấy tốc độ cực nhanh hướng cổ trận đầu cùng đột phá vòng vây. Số tử, 1937. Chương 214. Ảo giác hành lang. Kiếm linh khôi lỗi, tiếp tục thiêu đốt trung phẩm hồn tinh, toàn lực công kích. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt 5 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, phát động công kích gần hao hết, Diệp Thần Phong mệnh lệnh hắn không tiếc giá cao thiêu đốt trung phẩm hồn tinh, thế như trẻ che công kích. Ở kiếm linh khôi lỗi liên tục thiêu đốt trung phẩm hồn tinh dưới sự công kích, gào thét chặn lại một chỉ lôi dao long bị hắn bổ ra thân thể, số lớn lôi bạo thanh ở cổ trong trận vang lên, chấn đắc Diệp Thần Phong hai người linh hồn run, số lớn tiên huyết theo bọn họ bảy lỗ chạy xuôi xuống tới. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong ba người xé rách mười mấy con chặn lại lôi dao long, xuất hiện ở cổ trận sát biên giới. Ung ung. Mang theo cường đại dư uy, kiếm linh khôi lỗi toàn lực một kiếm chém ở tại cổ trận sắt biên giới cấm chế màn sáng trên, số lớn vết rách ở màn sáng mặt ngoài văng tung tóe, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong thấy, kiếm linh khôi lỗi toàn lực một kiếm dĩ nhiên không có đánh bại cấm chế màn sáng, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, chỉ vào đáng sợ không gian áp lực, bay đến giữa không trung. Hướng về phía đầy vết rách cấm chế màn sáng, đánh ra đại đạo kiếm mang. Vâng! Đại đạo lực diễn biến hàn cực kiếm quang xé rách trọng lực không gian, đem một gào thét mà đến lôi dao long cắn nát, một kiếm vênh phá cấm chế màn sáng. Chúng ta đi! Cấm chế màn sáng bị đánh bại, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, hắn một cái lao xuống xuất hiện ở Nguyệt Nghê Thường bên người, đem hắn ôm vào trong lòng, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau. Xuyên qua rất nhanh khép lại cấm chế chỗ hổng, thành công bay ra chỗ ngồi này lộ ra sơ xác tiêu điều lực cổ trận, tiến vào một tòa lộ ra phong cách cổ xưa khí trong đại điện. Vù vù, rốt cục sông đi ra. Mạo hiểm xông qua cổ trận, Diệp Thần Phong ngụm lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hãi vừa kinh lịch. Bất quá để xông ra cổ trận, kiếm linh khôi lỗi tiêu hao gần 20 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong cũng thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, bực này tiêu hao là Diệp Thần Phong bất ngờ. Vốn tưởng rằng gần 100 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh cũng đủ chống đỡ kiếm linh khôi lỗi tiêu hao, nhưng bây giờ mới vừa tiến vào nội phủ trong, tiểu tiêu hao gần 40 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh. Chiếu chuyện này thái phát triển tiếp, thân ta nghi ngờ trung phẩm hồn tinh rất nhanh thì sẽ hao hết. Diệp Thần Phong lại hướng kiếm linh khôi lỗi trong thân thể dung nhập 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, có chút khổ não tự lẩm bẩm. Nghe thường, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Diệp Thần Phong suy đoán, nội phủ cấm chế sợ rằng chặn lại không được Huyền Quy Vương, vì để tránh cho bị bọn họ đuổi theo. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghe Thường phân biệt uống một hớp nhỏ thiên cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, đi vào một cái hành lang thật dài trong. Mà ở này hàng lang hai bên trên vách tường, dắt một vài bức to lớn đồ đằng cổ họa, những nay cổ họa có giao long đằng không, có vạn yêu công thành, có người yêu đại chiến, có huyết đồ vạn lý. Đi tới, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường có một loại linh hồn bị những nay cổ họa câu đi cảm giác, phảng phất thân lâm một vài bức đồ đằng cổ họa trong, tự mình chịu đựng cổ họa trong tràng cảnh. Từ, Diệp Thần Phong hai người hành tẩu tốc độ càng ngày càng chậm, trong ánh mắt tròng trắng mắt càng ngày càng nhiều, bị lạc mình. Nhưng ở Diệp Thần Phong linh hồn bị lạc trong nháy mắt, phệ thần nao phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, cắn nuốt ăn mòn linh hồn hắn ảo giác, đưa hắn từ bị lạc trong tỉnh lại. Nghe thường, nhanh tỉnh lại. Diệp Thần Phong mạnh giật mình tỉnh giấc, phát hiện con ngươi tiêu thất, tất cả đều là tròng trắng mắt Nguyệt Nghe Thường khí tức hỗn loạn. Cả người sao động không ngớt, có một loại nhập ma cảm giác, lập tức phát ra đinh thai nhức óc quát lớn thanh, đem hắn từ ảo giác trong giật mình tỉnh giấc. Làm sao vậy? Ta đây là thế nào? Giật mình tỉnh giấc sau, Nguyệt Nghê Thường cảm giác mình trong lòng sinh ra mãnh liệt sát ý, có một loại sát nhân xung động, vội vã nhìn về Diệp Thần Phong, kinh thanh nói. Những nay cổ họa có chuyện, nó có thể để cho chúng ta linh hồn bị lạc. Mất đi mình trực tiếp nhập ma. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, nhận thấy được những nay cổ họa cổ quái, thấp giọng báo cho biết nói. Nghe thường, ngươi nhắm mắt lại, không nên nhìn những nay cổ họa, như vậy ảo giác đối với ngươi ảnh hưởng sẽ nhỏ một chút, ta mang ngươi rời đi nơi này. Diệp Thần Phong nói rằng. Ừ. Nguyệt Nghe Thường nghe lời gật đầu, nhắm lại hai tròng mắt, tùy ý Diệp Thần Phong nắm bản thân chân mềm tay nhỏ bé, hướng này trườn hành lang đầu cùng đi đến. Theo khoảng cách thâm nhập, hành lang trên vách tường cổ họa sinh ra ảo giác lực càng ngày càng mạnh, đại lượng hư huyễn cảnh vật xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt, muốn bị lạc linh hồn của hắn. Bất quá ở phệ thần não thôn phệ dưới, Diệp Thần Phong xem thấu những này ảo giác bản chất, nắm Nguyệt Nghê thường tay nhỏ bé, nhanh chóng hướng hành lang đầu cùng đi đến. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong ba người xuyên qua chừng hơn 10 vạn thước chiều dài hành lang, đi tới hành lang đầu cùng, phát hiện ở hành lang đầu cùng lối ra, đứng theo hai tòa mắt khép kín, mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay long đầu đại đao, uy vũ bất khuất pho tượng. Thật là mạnh mẽ linh hồn ba động. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận biết lực, tại đây hai tòa pho tượng trong nhận thấy được kịch liệt ba động linh hồn lực lượng, nhất thời cảnh giác, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi bảo vệ tốt đóng chặt hai tròng mắt, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, đau khổ chống đỡ ảo giác ăn mòn Nguyệt Nghê thường, một thân một mình đi tới. Ông! Làm Diệp Thần Phong tới gần nơi này hai tòa pho tượng ba thước cự ly lúc, hai tòa pho tượng đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, cường đại linh hồn lực lượng dâng ra, trong nháy mắt huyện hóa thành hai gã cầm trong tay long đầu đại đao linh hồn chiến thần, chém về phía Diệp Thần Phong. Huyết long, dung hợp. Đột nhiên lọt vào hai đại linh hồn chiến thần công kích, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong cơ thể vang lên, vô tận hồng quang nô ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái vài trăm thước dài, trườn theo thân thể cao lớn huyết long. 40 vạn cân lực, chém. Dung hợp huyết long lực trong nháy mắt, Diệp Thần Phong buộc phát ra 40 vạn cân lực, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón, cùng hai gã linh hồn chiến thần chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Tuy rằng hai gã linh hồn chiến thần lực công kích cực kỳ kinh khủng, nhưng có linh hồn thể bọn họ, lực phòng ngự cũng cực đại bạc nhược điểm. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyết ảnh, đan vào ra 9 đạo tốc độ tàn ảnh, tránh công kích đồng thời, tùy thời công kích thân thể của bọn họ. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong cùng hai đại linh hồn chiến thần kịch chiến thời gian một nén nhang, đột nhiên bắt được điều kiện tốt nhất phi cơ tấn công sẽ, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, thôi diễn đại đạo lực biến ảo thành hàn cực kiếm quang, một kiếm đánh về phía hai gã thân thể nặng chồng lên nhau linh hồn chiến thần. Suy suy, chính diện lọt vào hàn cực kiếm quang công kích, hai đại linh hồn chiến thần thân thể bị kích bạo, biến ảo thành khắp bầu trời linh hồn lực lượng. Nhưng sau một khắc, những nay tràn ngập ở hư không linh hồn lực lượng trào động, như là dâng nước sông, đánh vào Diệp Thần Phong trong linh hồn, muốn đem linh hồn hắn xé rách. Phệ thần não, thôn phệ. Bất quá Diệp Thần Phong sớm có chuẩn bị, ở sông dài vậy linh hồn lực đánh vào linh hồn hắn trong nháy mắt, hắn lập tức khống chế phệ thần não tiến hành thôn phệ. Một thôn phệ vòng xoáy ở Diệp Thần Phong trong đầu hình thành, đem hai đại linh hồn chiến thần biến ảo linh hồn lực thôn phệ sạch sẽ. Giang giác. Linh hồn lực bị thôn phệ, hai cỗ pho tượng lập tức bể nát, hành lang cuối đại môn tự động mở, một phong cách cổ xưa khàn khàn khí tức tràn vào hành lang trong. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong một tay lấy Nguyệt Nghê thường ôm vào trong ngực, cùng kiếm linh khôi lỗi chạy vội ra tràn đầy ảo giác lực hành lang. Tiến vào linh khí cực kỳ nồng nặc, đứng theo đại lượng điều khắc nội điện. Số tử, 1907. Chương 215, Phủ Linh, ba con đường. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người tiến nhập tới đây. Diệp Thần Phong đi vào trong nội điện lúc, mấy trăm đồ điều khắc đồng thời mở mắt. Ngay sau đó, một cổ cường đại linh hồn lực lượng xuất hiện ở nội điện bầu trời, tụ tập thành một trương giả nua mặt. Tiên bối. Ngươi là cái này đáy biển động phủ phủ linh. Nhìn trước mắt già nua mặt, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, nó rất có thể là châu ngồi này đáy biển động phủ phủ linh. Không sai, ta chính là cái này đáy biển động phủ phủ linh. Thương khuôn mặt cũ thanh âm hùng hậu nói rằng, nếu như các ngươi có thể đi qua nơi này trọng trọng khảo nghiệm, là có thể đạt được động phủ truyền thừa. Nếu như các ngươi tuyển trạch buông tha, ta cũng sẽ cho các ngươi một ít chỗ tốt. Dù sao các ngươi người thứ nhất đi người tới chỗ này tương tự. Tiên bối, không biết nếu như chúng ta tuyển trạch buông tha, ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Nguyệt Nghê Thường không muốn lại liên lụy Diệp Thần Phong, cắn chặt một chút mê người môi đỏ mọng, nhìn ra nua mặt, mở miệng hỏi. Một đoàn có thể để thăng cảnh giới hải tâm tinh hoa, một viên ma tinh cốt. Thương khuôn mặt cũ nói rằng, tốt, vãn bối tuyển trạch buông tha. Nguyệt Nghê Thường không chút do dự nói rằng, Nghê Thường, chúng ta không phải nói tốt đang sông đáy biển động phủ sao. Ngươi vì sao đột nhiên buông tha, lẽ nào ngươi không muốn nơi này cơ duyên sao? Diệp Thần Phong thật không ngờ Nguyệt Nghê Thường tuyển trạch buông tha, liền vội vàng nói. Thần Phong, có thể đi đến nơi đây, đạt được hải tâm tinh hoa cùng ma tinh cốt ta đã rất thỏa mãn, ta ở chỗ này chờ ngươi thắng lợi trở về. Nguyệt Nghê Thường ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói rằng. Cái này, tốt rồi Thần Phong, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên ta. Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng vươn một ngón tay, đặt tại Diệp Thần Phong trên môi, nhẹ khẽ lắc đầu, nói rằng. Phủ Linh tiền bối, nếu như ta bằng hữu tuyển trạch buông tha ở chỗ này chờ hậu, ngươi có thể hay không bảo hộ hắn an toàn, ta sợ phía sau địch nhân đối với nàng bất lợi. Diệp Thần Phong biết Nguyệt Nghê Thường vì sao tuyển trạch buông tha, lo lắng an toàn của hắn, mở miệng hỏi. Chỉ cần hắn không rời đi nơi này, ta tự nhiên sẽ bảo hộ hắn an toàn, bất quá hắn nếu như tự ý ly khai, ta đây tiểu không thể ra sức. Gia nua mặt hùng hậu nói rằng, tạ ơn tạ tiền bối. Nghe được Phủ Linh đồng ý, Diệp Thần Phong yên lòng, nhìn Nguyệt Nghê Thường quyến rũ động lòng người mặt nói rằng, Nghê Thường, ngươi đã tâm ý đã quyết, vậy ngươi tiểu ở chỗ này chờ ta, nếu như ta đạt được động phủ cơ duyên, nhất định có ngươi một phần. Thần Phong, tất cả cẩn thận, ta chờ ngươi. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, đột nhiên nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vậy hôn môi một chút Diệp Thần Phong gò má, ôn nhu nói. Ừ. Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt đầy nước Nguyệt Nghê Thường, nặng nề gật đầu. Tiểu bối, ngươi quyết định tiếp tục tiếp thu khảo nghiệm sao? Nếu như khảo nghiệm thất bại, ngươi rất có thể quăng đi tính mệnh, hơn nữa chủ nhân lưu lại truyền thừa cuối cùng, cũng không dễ dàng đạt được. Bất quá ngươi cũng có ưu thế của mình, đó chính là ngươi cốt linh rất nhỏ, độ khó cũng sẽ tương ứng nhỏ một chút. Phủ Linh nhìn ánh mắt kiên nghị Diệp Thần Phong, nhắc nhở. Vạn bối đã quyết định, tiếp tục tiếp thu khảo nghiệm. Diệp Thần Phong gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Tốt lắm, cái này nội điện trong có 3 con đường, theo thứ tự là bùi gai đường, băng tuyết đường, đất quật đường, ngươi tuyển trạch một cái tiếp tục tiến lên đi. Phủ Linh mở miệng nói rằng, vãn bối tuyển trạch băng tuyết đường. Chính mình huyền hàn linh thủy, Diệp Thần Phong đối thủy thuộc tính lực lượng sức chống cự tương đối mạnh, hắn không chút do dự nói rằng, tốt, ngươi tiếp tục tiến lên đi, bất quá ở băng tuyết đường, ngươi chỉ có thể y theo dựa vào chính mình, ngươi cái này đổ phân thân không cách nào giúp ngươi. Phủ Linh nói rằng, vãn bối minh bạch, Nghê Thường, ta đi. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào túi càn khôn, huyện hóa ra một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào tản ra băng lãnh hàn khí băng tuyết đường trong. Tiên bối, ngươi nói Thần Phong có cơ hội lấy được động phủ truyền thừa sao? Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Nguyệt Nghê Thường có chút lo lắng hỏi. Tuy rằng hắn thiên phú không tệ, nhưng hắn đạt được động phủ truyền thừa tỷ lệ chỉ có 1%. Phủ Linh thanh âm hùng hậu nói rằng, 1%, thấp như vậy. Nguyệt Nghê Thường biến sắc, liền vội vàng hỏi, thất bại hạ chẳng là cái gì? Lấy thực lực của hắn, một khi khảo hạch thất bại, hầu như không có còn sống khả năng, bất quá đường phía sau, hắn có ít nhất 2 lần buông tha cơ hội, vì vậy hắn vẫn có hy vọng sống sót. Phủ Linh không mang theo một chút tình cảm nói. Tốt rồi, cái này hải tâm tinh hoa, ma tinh cốt là ta cho ngươi khen thưởng, ngươi có thể tuyển trạch ở chỗ này luyện hóa, cũng có thể tuyển trạch mang đi. Nói, Phủ Linh trương khai to lớn miệng, một đoàn thủy lam sắc thập phần sền sệt, ẩn chứa bàng bạc lực hải tâm tinh hoa cùng với một viên đen kịt như mực, lớn chừng quả đấm ma tinh cốt bay ra, phiêu rơi vào Nguyệt Nghê Thường trên tay. Viên này ma tinh cốt thật lớn. Thấy trước mắt viên này ma tinh cốt, Nguyệt Nghê Thường lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, bởi vì Nay khỏa ma tinh cốt là Diệp Thần Phong đương sơ cho mình mấy lần. Hơn nữa Nguyệt Nghê thường không có ở viên này ma tinh cốt trong cảm giác được bất kỳ ma khí. Hiển nhiên Phủ Linh giúp mình luyện hóa ma tinh cốt ẩn chứa ma khí, mình có thể yên tâm luyện hóa. Văn bối tuyển trạch ở chỗ này luyện hóa. Nguyệt Nghê thường hít sâu một hơi, quyết định luyện hóa hải tâm tinh hoa cùng ma tinh cốt, để thăng tự thân cảnh giới cùng thực lực. Như vậy bản thân là có thể đến giúp Diệp Thần Phong. Tốt, ngươi yên tâm ở chỗ này tu luyện đi, ở chỗ này không ai có thể quấy rối ngươi, chờ một năm kỳ mãn, ta đưa ngươi ly khai. Nói xong, Phủ Linh hộc ra một đoàn quang vụ, bao phủ ở Nguyệt Nghê Thường thân thể. Ung ung. Ngay Nguyệt Nghê Thường vận chuyển hồn quyết, một chút hấp thu hải tâm tinh hoa tu luyện, một đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên. Thực lực mạnh nhất huyền quy vương phá khai ảo giác hành lang đầu cùng đại môn, tiến vào trong nội điện, liếc nhìn đắm chìm trong quang vụ trong Nguyệt Nghê Thường. Ngao, nói cho bản vương, cái kia cặn bả đi nơi nào? Đọc truy. Hiện ở huyền quy vương mại động theo bước chân nặng nề, xuất hiện ở Nguyệt Nghê Thường trước mặt, phát sinh hung tàn tiếng gầm gừ, cả tiếng chất vấn. Nghe được huyền quy vương chất vấn, Nguyệt Nghê Thường không để ý tới không để ý. Tiếp tục hấp thu hải tâm tinh hoa, tăng lên thực lực của tự thân. Mẹ, ngươi điếc, bản vương đang hỏi ngươi nói. Huyền Quy Vương thấy Nguyệt Nghê Thường căn bản không để ý tới mình, phẫn nộ rồi, cầm trong tay nặng đến vạn cân búa nặng, bổ về phía bao phủ Nguyệt Nghê Thường thân thể màn sáng. Con rùa đen nhỏ, không được cắn rỡ. Đúng lúc này, Phủ Linh xuất hiện, một cổ cường đại uy áp bao phủ ở Huyền Quy Vương. Ngạnh sinh sinh đẻ lại thân thể của nó, nhượng nó không thể động đậy. Ngươi là ai? Huyền Quy Vương bạo phát trăm vạn cân lực, không cách nào lay động Phủ Linh thả ra huy áp, nội tâm run lên, đàng hoàng rất nhiều. Ta là chỗ ngồi này động phủ Phủ Linh. Con rùa đen nhỏ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục đi tới, hoặc là cùng nàng vậy tuyển trạch buông tha. Nếu như tuyển trạch buông tha, ta có thể cho ngươi giờ chỗ tốt. Phủ Linh chấn nhiếp Huyền Quy Vương sau, thanh âm hùng hậu chất vấn. Ta tuyển trạch tiếp tục đi tới. Nghe được Phủ Linh xưng hô bản thân con rùa đen nhỏ, Huyền Quy Vương rất là căm tức, nhưng Phủ Linh cho nó lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ, nhượng nó không dám làm cản, chịu đựng lửa giận trong lòng nói rằng. Ngay Huyền Quy Vương tiến vào bụi gai đường lúc, Hắc Ma, Kiếm Ma, Xà Yêu Vương, Bát Nhãn Thiểm Thử, Tinh Vân, Cô Thiên Hành trước sau xuất hiện ở nội điện trong, mà bốn thế lực lớn trong những người khác tất cả đều ở ảo giác hành lang trong bị lạc mình, ở tự giết lẫn nhau trong bỏ mình. Sau cùng, khiếp đảm Tinh Vân, Cô Thiên Hành tuyển trạch buông tha, vẹn vẹn chiếm được hải tâm tinh hoa. Số tử, 1883. Chương 216, Kính tượng khảo nghiệm. Lạnh quá, nếu như không phải là ta lực lượng cơ thể đủ cường đại, chỉ cần nhiệt độ của nơi này, là có thể tổn thương do giá rét thân thể của ta. Bước vào băng tuyết đường, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, đáng sợ hàn khí không ngừng mà ăn mòn mình thân thể, muốn đưa hắn đông lại. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Số lớn hàn khí xâm nhập thân thể, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ đồng thời, đem huyền hàn linh thủy phóng xuất ra thân thể. Bao trùm ở mặt ngoài thân thể, chống đỡ băng tuyết đường trong hàn khí ăn mòn. Có huyền hàn linh thủy bảo hộ, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, hắn triệu hồi ra kim bằng vũ dực, xuyên thấu cuốn tới hàn phong, lấy tốc độ cực nhanh hướng băng tuyết đường đầu cùng bay đi. Diệp Thần Phong cấp tốc phi hành hơn một canh giờ, phát hiện phía trước xuất hiện một tòa thật to sông băng, mà hắn cảm giác bén nhạy, tại đây tỏa mấy chục dặm dài sông băng trong. Nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Hiển nhiên chỗ ngồi này cản lại hắn đi đường sông băng trong, tồn tại không biết hung hiểm. Cái này sông băng trong có cái gì? Diệp Thần Phong phe phẩy kim bằng vũ dực, thận trọng đến gần rồi to lớn sông băng. Khi hắn xuất hiện ở sông băng trước 10 thước cự ly lúc, một đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên. Sông băng mặt ngoài xuất hiện từng cái mấy ngàn thước lớn lên vết rách, một che khuất bầu trời vậy. Giống hàn băng ngưng kết mà thành đại thủ ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. 40 vạn cân lực, bạo phát. Đột nhiên lọt vào hàn băng bàn tay to công kích, Diệp Thần Phong quả quyết lấy ra Cự Khuyết Thiên Kiếm, dung hợp linh hồn thú huyết long lực lượng, đem tự thân lực lượng đề thăng tới đỉnh, phe phẩy kim bằng vũ rực nên đón. Phong ảnh trảm. Để đọc truyện viên mãn kiếm thế bạo phát, cao tốc phi hành trong Diệp Thần Phong cầm trong tay Cự Khuyết Thiên Kiếm hư không một chém, tràn đầy lực lượng cùng kiếm thế kiếm quang, giống một vòng tàn nguyệt hoa phá trường không, chém ở tại hàn băng bàn tay to trên. Giang giác. Lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm công kích, hàn băng bàn tay to mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, mà Diệp Thần Phong chém ra phong ảnh chạm cũng bị hàn băng bàn tay to chụp nát. Chụp nát phong ảnh chạm, đầy vết rách hàn băng bàn tay to mang theo cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, viên mãn kiếm thế bắt đầu thôi diễn đại đạo lực. Đánh ra trước mắt hắn nắm giữ một kích mạnh nhất, tràn đầy đại đạo lực một kiếm đem che lấp gần một dặm phạm vi hàn băng bàn tay to đánh xuyên. Ừ, đây là ma tinh cốt. Hàn băng bàn tay to bị Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm đục lỗ. Một viên Nga trứng lớn nhỏ ma tinh cốt ở nghiền nát hàn băng bàn tay to trong rớt đi ra, bị Diệp Thần Phong thu vào trong túi càn khôn. Chiếm được một viên ma tinh cốt, Diệp Thần Phong không có giảm tốc độ. Kim bằng vũ rực kịch liệt lóe lên, nhấc lên từng cổ một hàn phong, xuyên thấu nghiền nát sông băng, tiếp tục chạy đi. Mà Diệp Thần Phong sông băng tuyết đường lúc, Huyền Quy Vương, Xà Yêu Vương, Hắc Ma đám người cũng phân biệt nhận lấy khảo nghiệm, chỉ bất quá hắn các cốt linh vượt qua xa Diệp Thần Phong, vì vậy bọn họ khảo nghiệm độ khó xa xa cực lớn ở Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Một đạo cực nhỏ kiếm ảnh hoa phá trường không. Diệp Thần Phong cầm trong tay Cự Khuyết Thiên Kiếm, xét qua một đạo kiếm ảnh, một kiếm đem một gã hàn băng điêu khắc thân thể xuyên thủng. Thứ sáu khỏa ma tinh cốt, không biết kiếm linh khôi lỗi có thể dung hợp những. Này ma tinh cốt sao? Dựa vào tuyệt đối lực công kích, đánh nát hàn băng điêu khắc, Diệp Thần Phong lại chiếm được một viên Nga trứng lớn nhỏ ma tinh cốt, cộng thêm viên này, Diệp Thần Phong trên người đã có sáu khỏa ma tinh cốt. Hắn chuẩn bị thử dùng ma tinh cốt thay thế trung phẩm hồn tinh, làm kiếm linh khôi lỗi năng lượng thạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi ở băng tuyết đường đánh chết 6 ngày, chiếm được 18 khỏa ma tinh cốt. Mà trải qua cái này 6 ngày đẫm máu chiến đấu kịch liệt, Diệp Thần Phong cảm giác tu luyện của mình căn cơ càng thêm vững chắc, nếu như không phải là cái này băng tuyết đường nơi trốn lộ ra hung hiểm. Hắn đều muốn luyện hóa một viên ma tinh cốt, trùng kích cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Lại qua 2 ngày, trên đường đánh chết Diệp Thần Phong rốt cục đi tới băng tuyết cuối đường, mà trên người hắn ma tinh cốt số lượng, đạt tới 26 khỏa. Ừ, cái gương, cái này băng tuyết cuối đường, tại sao có thể có một mặt cái gương? Diệp Thần Phong ở băng tuyết đường đầu cùng, không có phát hiện rời đi đường, lại phát hiện một mặt cái gương. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ muốn đánh bại mặt gương này, mới có thể ly khai cái này bằng tuyết đường sao? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cầm trong tay Cự Khuyết Thiên Kiếm đến gần rồi mì này có chút quỷ dị cái gương. Còn chưa chờ hắn công kích cái gương, một đạo hư huyễn quang mang ở trong gương ánh bắn ra, chiếu rọi ở thân thể hắn trên, xuyên thấu linh hồn của hắn. Đưa hắn chiếu rọi tiến trong gương. Sau một khắc, Diệp Thần Phong kính tượng từ trong gương đi ra, mà trong tay hắn dĩ nhiên cũng có một thanh Cự Khuyết Thiên Kiếm. Chiến thắng ta, ngươi có thể tiếp tục đi tới, người thất bại, chết. Kính tượng phát ra cùng Diệp Thần Phong giống nhau như lúc thanh âm, cầm trong tay Cự Khuyết Thiên Kiếm chỉ vào Diệp Thần Phong, sắc ý nghiêm nghị nói. Có ý tứ, cái này băng tuyết đường khảo nghiệm thật sự có ý tứ. Diệp Thần Phong nhìn sử dụng kiếm nhọn chỉ mình kính tượng. Khoe miệng vi vệnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chiến ý ngẩng cao nói rằng. Ngâm. Một đạo đinh thai nhức góc long ngâm tiếng vang lên, trườn vài trăm thước huyết long nổi lên Diệp Thần Phong thân thể, cường đại long uy làm cho cực sợ. Diệp Thần Phong triệu hoán huyết long trong nháy mắt, kính tượng trong thân thể cũng hiện ra một cái huyết long, lẩn quẩn giữa không trung, hướng về phía Diệp Thần Phong giống giận, giống. Cái gì? Diệp Thần Phong thấy kính tượng dĩ nhiên triệu hồi ra cùng mình giống nhau như lúc linh hồn thú, lạnh lùng trên mặt lộ ra giật mình vẻ. Lẽ nào cái này kính tượng chính mình ta toàn bộ năng lực, ta chỉ sẽ vượt qua mình mới có thể đánh bại hắn. Diệp Thần Phong rốt cục cảm nhận được băng tuyết đường khảo hạch chân chính độ khó. Chiến thắng địch nhân không thể sợ, đáng sợ là chiến thắng bản thân. Được rồi, ta cũng muốn nhìn, chúng ta ai lợi hại hơn một ít. Diệp Thần Phong ổn định lại tâm thần, chợt quát một tiếng, vài trăm thước lớn lên huyết long không có vào đến rồi thân thể hắn trong nháy mắt tăng phúc hắn tự thân hồn lực. Thuấn sát nhất kiếm. Hồn lực tăng vọt, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm huyện hóa ra một đạo cực nhỏ kiếm ảnh, một kiếm đâm về phía kính tượng cổ họng. Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm kéo tới, kính tượng làm ra cùng Diệp Thần Phong giống nhau như lúc động tác, dung hợp huyết long, thi triển thuấn sát nhất kiếm nên đón. Lưỡng đạo siêu việt tốc độ ánh sáng, tốc độ cực nhanh kiếm ảnh đụng vào nhau, nhất thời kích động khởi dày đặc năng lượng quang vượng, ba động không khí kịch liệt lan lộn. 40 vạn cân lực, bạo phát. Hai đại mũi kiếm đúng xích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cường đại lực lượng cơ thể bạo phát, như dâng thủy triều, tràn vào cự khuyết thiên kiếm trong, muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối, lực áp kính tượng. Giang giác. Lọt vào Diệp Thần Phong bạo phát 40 vạn cân lực công kích, kính tượng không chịu nổi cái này của lực lượng cường đại, thân thể không bị khống chế sau lui một bước, đem cứng rắn hàn băng đường đập nát. Nhưng sau một khắc, kính tượng song trưởng cơ thể trong nháy mắt buộc chặt, hắn cũng buộc phát ra 40 vạn cân lực, trong nháy mắt chống đỡ ở Diệp Thần Phong thế lớn lực trầm công kích. Di hình huyễn ảnh. Dựa vào lực lượng tuyệt đối, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, Diệp Thần Phong lập tức cải biến chiến thuật, chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt huyễn hóa ra 9 đạo tốc độ tàn ảnh, vây công về phía kính tượng. Hắn muốn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lực áp kính tượng. Nhưng kính tượng khó chơi trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sau khi giao thủ hắn phát hiện, kính tượng kinh nghiệm chiến đấu một điểm không kém gì bản thân. Càng trọng yếu là, kính tượng ở kịch liệt trong chém giết không hề cảm giác mệt mỏi, cho Diệp Thần Phong mang tới uy hiếp cực lớn. Số tử, 1960. Chương 217, không thể chiến thắng. Hiu hiu hiu. Từng đạo chói tai không khí tiếng va chạm vang lên, kính tượng cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm liên tục thi triển thuấn sát nhất kiếm, cấp tốc tia chớp kiếm quang quần quận nổi lên biển vô cùng kiếm thế, không ngừng mà công kích Diệp Thần Phong thân thể, bước bách hắn liên tục bại lui, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Viên mãn kiếm thế, 40 vạn lực, phá cho ta. Bị vây tuyệt đối xu hướng suy tàn, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, nhượng thiên địa kinh biến viên mãn kiếm thế cùng 40 vạn cân lực toàn bộ dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, kích phát theo cự khuyết thiên kiếm lực công kích, một kiếm đâm về phía kéo tới thuấn sát nhất kiếm. Ông! Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, lập tức vang lên dày đặc phá thanh, một lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua cự khuyết thiên kiếm, tràn vào Diệp Thần Phong cánh tay trong, chấn đắc cánh tay hắn ra văng tung tóe. Số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến, đem cánh tay hắn nhuộm thành đỏ như máu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, còn là trước thời gian buông tha, nhượng ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Kính tượng nhìn cánh tay huyết lưu không ngừng Diệp Thần Phong, sắc mặt tái nhợt Diệp Thần Phong, ngạo mạn nói rằng, không được một khắc cuối cùng, ta là sẽ không bỏ qua. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế thân thể trọng thương. Nắm chặt vạn cân nặng cự khuyết thiên kiếm, ngự khí kiên định nói rằng. Tại thân thể bị thương một khắc kia, Diệp Thần Phong vốn định vận dụng hóa ảnh kim chân phủ, trực tiếp công kích kính tượng linh hồn, xoay bị động bị đánh cục diện. Nhưng cuối cùng hắn lại bỏ qua. Nếu như ta ngay cả mình đều không thể chiến thắng, nói chuyện gì truy cầu vô thượng đại đạo, nói chuyện gì leo lên võ đạo đỉnh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt. Một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Va chạm vào Diệp Thần Phong thiêu đốt ý chí chiến đấu lửa hai trong mắt, kính tượng khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia nụ cười lạnh như băng, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Viên mãn kiếm thế, chém. Nhìn đằng đằng sát khí kính giống kéo tới, viên mãn kiếm thế hư không chém xuống. nặng đốt ý chí chiến đấu Diệp Thần Phong cùng Kính Tượng lần thứ hai chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Ung ung. Hai người kịch liệt giao thủ, tạo thành từng cổ một lực phá hoại cực mạnh khí lãng, hướng bốn phía lan lộn, lực lượng đáng sợ chấn đắc băng tuyết đường mặt đất răng khắp nơi, kịch liệt run. Lưu Vân Thứ. Phong ảnh trảm. Thuấn sát nhất kiếm. Để kích thương Kính Tượng, Diệp Thần Phong không tiếc dư lực từng lần một thi triển diệt sát kiếm quyết, tựa như nước chảy mây trôi thế tiến công, dần dần hòa nhau một ít bị động lạc hậu cục diện. Cơ hội tốt. Làm Diệp Thần Phong bạo phát 40 vạn cân lực, cứng rắn tiếp Kính Tượng công kích, một kiếm đem đẩy lui, Kính Tượng lộ ra khó được lỗ hổng. Diệp Thần Phong không có lãng phí cái này cơ hội khó được, cả người hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm ảnh, một kiếm phá vỡ lạnh như băng không khí, đâm về phía Kính Tượng ngực. Suy! Một đạo chói mắt hỏa quang ở Kính Tượng nơi ngực sáng lên, Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm, đâm ra kiếm ảnh, không có xuyên thủng Kính Tượng thân thể, khoảng chừng kỳ nơi ngực, để lại một đạo thật dài vết kiếm, không có chảy ra một giọt máu. Cái gì? Cái này Kính Tượng thân thể phòng ngự có chuyện, cái này khảo nghiệm không công bình. Diệp Thần Phong thật không ngờ Kính Tượng thân thể cứng rắn như thế, tay mình cầm cự khuyết thiên kiếm toàn lực một kích, dĩ nhiên không cách nào thương tổn thân thể hắn, điều này làm cho Diệp Thần Phong cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Ta nói, ngươi là chiến không thắng được ta, còn là ngoan ngoãn buông tha, không muốn làm vô vị dãy rủa. Kính Tượng nhìn sắc mặt tâm trầm, thở hổn hển Diệp Thần Phong, cuồng vọng nói. Ta cũng nói, không được một khắc cuối cùng, ta là sẽ không bỏ qua. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Kính Tượng, lần thứ hai bạo phát lực lượng cường đại, công kích Kính Tượng. Huyền Hàn Linh Thủy. Đang đến gần Kính Tượng ba thước cự ly lúc, Diệp Thần Phong thả ra Huyền Hàn Linh Thủy tuôn ra thân thể, đông lại hướng về phía Kính Tượng. Giang giác. Kính Tượng lọt vào Huyền Hàn Linh Thủy công kích, mặt ngoài thân thể lập tức ngưng kết thành dày đặc hàn băng, cả người đông lại. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, 40 vạn cân lực tuôn ra bàn tay của hắn, ấn hướng về phía bị Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng Kính Tượng, thế lớn lực trầm một trưởng nát bấy hàn băng, hung hăng khắc ở Kính Tượng trên ngực. Tràn đầy 40 vạn cân lực Băng Vân Trưởng, bạo phát lực công kích đủ để nổ nát một ngọn núi đầu, nhưng đánh vào Kính Tượng trên thân thể, lại vẹn vẹn đem đẩy lui ba bước, vẫn không có bị thương nặng bản thể của hắn, nhượng hắn chảy máu. Kính Tượng ổn định lại thân thể, chân đạp di hình huyễn ảnh, huyễn hóa ra tính đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy. Ở Diệp Thần Phong bạo phát 40 vạn cân lực, như muốn bước lui lúc, Kính Tượng trong thân thể phóng xuất ra lạnh lẽo hàn khí thấu xương, đông lại Diệp Thần Phong thân thể. Không tốt. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Kính Tượng thật có thể phục chế Huyền Hàn Linh Thủy lực lượng, nội tâm run lên, vội vã bạo phát cường đại lực lượng cơ thể, muốn chấn vỡ mặt ngoài thân thể hàn băng. Nhưng lúc này, Kính Tượng hoàn toàn phục chế hắn vừa công kích, tràn đầy 40 vạn cân lực một trưởng vỡ vụn hàn băng, đánh vào bộ ngực hắn, đưa hắn một trưởng đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực hãm sâu tiến trong thân thể, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới 6 thành trình độ, thân thể lực phòng ngự thật to đề thăng, một trưởng này đủ để đem thân thể hắn kích bạo, tại chỗ bỏ mình. Đáng ghét, muốn như thế nào mới có thể đánh bại cái này Kính Tượng nhi? Diệp Thần Phong bưng sụp đổ ngực, chật vật trên mặt đất đứng lên, nhìn đạp trầm trọng bước tiến, đi bước một đi tới Kính Tượng, trong lòng lần đầu tiên sinh ra tuyệt vọng. Có thể nói, Diệp Thần Phong để đánh bại Kính Tượng, sử xuất cả người thủ đoạn, nhưng vẫn như cũ không cách nào bị thương nặng Kính Tượng, tim của hắn chìm đến rồi đáy cốc. Kết thúc, ngươi có thể đi chết. Kính Tượng cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, đi tới thụ thương nghiêm trọng, lòng tin dao động Diệp Thần Phong trước mặt, sắc ý nghiêm nghị nói. Dứt lời, một đạo ngang hư không đáng sợ kiếm quang chặt chém xuống tới, chém về phía Diệp Thần Phong. Muốn đem thân thể hắn chém thành hai nửa, chấm dứt tính mạng của hắn. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kim bằng vũ dực, kịch liệt lóe lên, nhấc lên từng cổ một cơn lốc, mạo hiểm tránh ra kính tượng cái này phải giết một kích, bay lượn ở giữa không trung. Chỉ ngươi có yêu thú cánh sao? Kính tượng không mang theo một chút tình cảm ánh mắt nhìn liếc mắt chạy trốn tới giữa không trung Diệp Thần Phong, ngưng tụ ra cùng kim bằng vũ rực giống nhau như lúc cánh, kịch liệt vũ, bay đến giữa không trung. Đáng ghét, cái này kính tượng có thể phục chế ta tất cả năng lực, hắn thật chẳng lẽ không thể chiến thắng sao? Nhìn ngưng tụ kim bằng vũ rực, rất nhanh bay tới kính tượng, Diệp Thần Phong có chút tuyệt vọng nói rằng, hắn đã không biết nên dùng biện pháp gì chiến thắng kính tượng. Kết thúc. Ngay Diệp Thần Phong tâm thần dao động, ý chí chiến đấu lần thụ đả kích lúc, kính tượng rất nhanh phiến giật mình kim bằng vũ rực, hóa thành một đạo ám kim sắc tàn ảnh tới gần Diệp Thần Phong. Sau một khắc, một đạo thác nước đảo lưu vậy kiếm quang hư không chém xuống, phá vỡ trọng trọng không khí, hung hăng chém về phía thân thể thụ thương nghiêm trọng, tránh tốc độ chậm chạp Diệp Thần Phong. Vâng! Thiểm tránh không kịp Diệp Thần Phong, bị đạo này sẽ rách không gian kiếm quang bổ chúng, cả người giống như diều đứt dây, hung hăng đập rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, số lớn tiên huyết không bị khống chế ở trong thân thể hắn phun dũng mãnh tiến ra. Kết thúc sao? Ta thực sự phải chết ở chỗ này sao? Số tử, 1893. Chương 218, được ăn cả ngã về không? Ta đã sớm nói với ngươi, ta là không thể chiến thắng, ngươi còn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Kính tượng trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần Phong, cuồng vọng bá đạo nói rằng, không, ta còn không có thua, dù cho thừa lại dưới một giọt máu cuối cùng, ta cũng sẽ không chịu thua. Kính tượng bá đạo, khơi dậy Diệp Thần Phong trong lòng một bầu nhiệt huyết, hắn vừa mất đi ý chí chiến đấu lại đã trở về, hắn lại dùng rằng đứng dậy. Không sợ hãi nhìn kính tượng. Thế nào, ngươi còn không nhận thua sao? Kính tượng thật không ngờ, Diệp Thần Phong tại đây chờ tuyệt vọng tình cảnh trong, còn có thể kích khởi ngẩng cao ý chí chiến đấu, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ở ta sinh mệnh chữ trong, không có chịu thua hai chữ này. Cả ngươi là máu Diệp Thần Phong giơ lên thật cao cự khuyết thiên kiếm, chỉ vào kính tượng nói rằng, đến đây đi, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Xem ai có thể sống đến cuối cùng. Có ý tứ. Kính tượng nhìn Diệp Thần Phong sử dụng kiếm nhọn chỉ mình, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, đáng sợ khí tức bài sơn đảo hải dâng hướng về phía Diệp Thần Phong. Khí huyết thiêu đốt. Lọt vào kính tượng thả ra khí thế trung kích, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, ổn định thân thể thương thế, tăng lên thực lực của tự thân. Diệp Thần Phong sở dĩ tuyển trạch thiêu đốt khí huyết, mà không phải thiêu đốt thọ nguyên, là bởi vì hắn cảm giác kính tượng chính là một cái sinh mạng thể, hắn vô cùng có khả năng phục chế mệnh hồn thuật. Nhưng vừa giao thủ, Diệp Thần Phong phát hiện, kính tượng vô luận như thế nào thụ thương, trong cơ thể hắn cũng không từng chảy ra một giọt máu, suy đoán trong cơ thể hắn sợ rằng không có máu, không cách nào thiêu đốt khí huyết. Thiêu đốt khí huyết. Nhìn toàn thân khí huyết thiêu đốt, thực lực tăng vọt Diệp Thần Phong, kính tượng nhíu mày, không có phục chế Diệp Thần Phong cái này thủ đoạn. Quả nhiên, cái này kính tượng không cách nào phục chế khí huyết thiêu đốt. Diệp Thần Phong thiêu đốt khí huyết, phát hiện kính tượng thờ ơ, hắn biết mình thành công, cái này kính tượng trong cơ thể không có tiên huyết, không cách nào thiêu đốt khí huyết để thăng thực lực. Thiêu đốt khí huyết, Diệp Thần Phong đạt tới thực lực đỉnh. Kim bằng vũ rực kịch liệt vỗ, nhấc lên từ trận cuồng phong, tiếp tục hướng kính tượng phát động công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lần lượt hung mãnh va chạm khơi dậy chói mắt hỏa quang, hung mãnh công kích ở giữa không trung tùy ý, Diệp Thần Phong cùng kính tượng hung mãnh chém giết, lấy mau đánh nhanh, lấy cường chiến cường. Đáng sợ công kích đem lạnh như băng không khí xé rách thiên sang bách khổng, vô số hàn băng đá vụn nghiền nát, to lớn thanh âm giống hoàng trung đại lữ. Ở trong thiên địa chấn động. Vô dụng, ngươi đã định trước không phải là đối thủ của ta, ta là giết không chết. Kính tượng thế tiến công tuy rằng bị thiêu đốt khí tức, chiến ý ngẩng cao Diệp Thần Phong áp chế, nhưng kính tượng thân thể lực phòng ngự thật đáng sợ, Diệp Thần Phong liên tục phát động công kích, không cách nào bị thương nặng hắn thân thể. Phải, ta thế nào cảm giác ngươi khí thế bắt đầu suy bại nhi? Diệp Thần Phong tuy rằng chậm chạp không cách nào bị thương nặng kính tượng, nhưng nội tâm hắn cũng không thụ một chút ảnh hưởng. Diệp Thần Phong vứt bỏ trong đầu tất cả tạp nghiệm, chỉ là một mặt công kích. Hắn tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể siêu việt mình, đánh bại kính tượng. Thế tiến công chậm rãi bị thiêu đốt khí huyết lực Diệp Thần Phong áp chế, lực phòng ngự đáng sợ kính tượng bắt đầu toàn lực phản kích, muốn một lần nữa nắm giữ chủ động. Băng Vân Trưởng. Kính tượng chợt quát một tiếng, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, xuyên vân trưởng mũi nhọn kéo ánh sáng ngọc quang ảnh, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Hô! Diệp Thần Phong hai cánh lóe lên, cả người cất cao dựng lên, tránh kính tượng công kích đồng thời, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm từ trên bầu trời chém xuống, nặng nề một kiếm chém về phía kính tượng đầu. Luân phiên chiến đấu kịch liệt, kính tượng tiêu hao cũng hết sức rõ ràng. Hắn không có giống ngay từ đầu vậy, cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong công kích, mà là toàn lực tránh. Ngươi không phải là tự xưng không thể chiến thắng sao? Thế nào cũng sợ đến né tránh. Cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn né tránh công kích kính tượng, không chút khách khí châm chọc nói. Giết! Diệp Thần Phong nói đau nhói kính tượng, hắn chợt quát một tiếng. Cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm tiếp tục hướng Diệp Thần Phong kéo tới. Hai người không ai nhường ai, lần thứ hai chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Từ bầu trời tới đất dưới, từ sông băng đến sông, Diệp Thần Phong cùng kính tượng không biết mệt mỏi kịch chiến hơn một canh giờ, vẫn không có chia ra thắng bại. Cảm giác được trong cơ thể khí huyết lực bắt đầu suy yếu, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, lần thứ hai thiêu đốt cường đại khí huyết lực. Mạnh mẽ tăng lên thực lực của tự thân, cùng kính tượng liều chết chém giết. Cự khuyết thiên kiếm, toàn lực một kích. Ngay hai người chém giết đến gay cấn giai đoạn lúc, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dữ tợn huyết long hiện ra thân thể hắn, hồn lực, kiếm thế, lực lượng toàn bộ dùng vào cự khuyết thiên kiếm trong, dùng sức chém về phía có chút lực kiệt kính tượng. Vâng! Hai người cứng rắn tiếp một kích, kích động khởi vô tận phong bạo. Lực lượng cường đại nhượng hai người bọn họ thân thể đồng thời run lên, không bị khống chế lui về phía sau. Chém. Cứng rắn tiếp kích thứ nhất, Diệp Thần Phong không nghe theo không buông tha, không để ý cánh tay tê dại cảm giác, hai tay nắm chặt cự khuyết thiên kiếm, lần thứ hai chém đi qua, chém về phía hơi biến sắc mặt kính tượng. Cứng rắn tiếp đệ nhị kích, Diệp Thần Phong hai người đồng thời tăng thêm thân thể thương thế. Cường đại dư huy chấn đắc Diệp Thần Phong toàn thân huyết lưu không ngừng, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Chém. Thương thế càng ngày càng nặng, nhưng Diệp Thần Phong khí thế lại giống như khói báo động, xông thẳng lên trời. Hắn cao giống một tiếng, phảng phất một pho tượng vô địch chiến thần, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, chém xuống kiếm thứ ba, chém về phía con ngươi hơi co lại, sắc mặt biến đổi lớn kính tượng. Thanh thế lớn. Khí thế như hồng một kiếm ngạnh sinh sinh đem kính tượng chém bay ra ngoài. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Liên tục bổ ra ba kiếm, chém bay kính tượng trong nháy mắt, viên mãn kiếm thế dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, ở đỉnh đầu hắn thôi diễn đại đạo lực. Ngay sau đó, đáng sợ đại đạo lực biến ảo thành hàn cực kiếm quang, tùy ý khuynh chiếu xuống đến, phảng phất thác nước đảo lưu, thanh thế lớn, chém về phía thân thể không khống chế được kính tượng. Hàn cực. Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm công kích, kính tượng mạnh mẽ ổn định thân thể, không chút do dự phục chế đại đạo lực, thi triển chiêu thức giống nhau tiến hành phản kích. Hai cổ ẩn chứa đại đạo lực công kích đánh vào cùng nhau, kinh khởi ngàn tầng sóng. Kinh khủng bạo tạc ở trên trời tùy ý văng tung tóe, tia sáng chói mắt cắn nuốt chu vi tất cả quang hoa, đáng sợ dư uy trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong hai người mang tất cả ở tại bên trong. Điên cuồng phá hư thân thể của bọn họ. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong mượn thiêu đốt khí huyết lực lượng, cứng rắn thừa thụ ở hủy diệt dư huy trùng kích sau, không quan tâm thân thể tổn thương, kích phát rồi thân thể tất cả tiềm lực, lần thứ hai thi triển tài quyết thất kiếm. Mà một kiếm này, hắn đem thiêu đốt khí huyết lực dung nhập trong đó, chỉ thấy chói mắt đại đạo kiếm mang sông thẳng lên trời. Hòa lẫn huyền hàn linh thủy cùng 40 vạn cân lực, dường như muốn đem thiên địa chém thành hai khúc. Một kiếm này chạm phá tất cả, một kiếm này sở hướng bệ nghệ, vô địch kiếm thế chém ở quá sợ hãi kính tượng trong thân thể, đem cứng rắn thân thể chém thành hai nửa. Thình thịch. Biến ảo kính tượng thần bí cái gương bể nát, đáng sợ kính tượng hóa thành một đoàn màu lam đậm năng lượng, phiêu tán ở giữa không trung. Ngay sau đó, băng tuyết cuối đường, xuất hiện một đoàn chậm rãi xoay tròn không gian hấp động. Vù vù. Số tử, 1887. Chương 219, vô cùng lực công kích. Quá quan, khen thưởng vạn năm hải tâm nguyên. Ngay một số gần như mệt là Diệp Thần Phong nằm trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc lúc, một đạo cổ sơ thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau một khắc, kính tượng hóa thành màu lam đậm năng lượng trào hướng về phía Diệp Thần Phong, xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông, chui vào thân thể hắn trong. Vạn năm hải tâm nguyên vào cơ thể, nhượng Diệp Thần Phong có một loại rơi vào hầm băng cảm giác. Lạnh lẽo hàn khí thấu xương khi hắn trong huyết mạch bắt đầu khởi động, mặt ngoài thân thể kết liễu một tầng thật mỏng băng xương. Lúc này, Diệp Thần Phong mỗi thở ra một hơi thở, đều có thể mang ra khỏi nồng nặc hàn khí, đem trước mặt không khí đông lại thành nát băng. Dần dần, Diệp Thần Phong trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân cũng bị đông lại, số lớn hàn khí ở hắn mặt ngoài thân thể lan tràn, đưa hắn đông lại thành khắc băng. Nếu như không phải là hắn đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ ngũ trọng trình độ, thân thể trong tràn đầy 40 vạn cân lực, đáng sợ như vậy hàn lực, đủ để đông lạnh nát hắn thân thể. Diệp Thần Phong chịu đựng theo vạn năm hải tâm nguyên trí âm tới hàn năng lượng ăn mòn, nhưng hắn lấy được chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng. Trước hắn thiêu đốt khí huyết lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, từ còn sót lại 5 thành khí huyết, khôi phục lại 6 thành, 7 thành, 8 phần 10. Mà hắn thực lực của tự thân cũng gấp tốc tăng vọt, trong cơ thể hắn hồn lực càng ngày càng nồng đậm, linh hồn thú huyết long trở nên càng ngày càng đáng sợ, vài trăm thước lớn lên thân thể không ngừng mà thành dài, bao trùm toàn thân long lân cũng biến thành càng lúc càng lớn. Cảm nhận được vạn năm hải tâm nguyên thật là tốt chỗ, Diệp Thần Phong đau khổ chịu nhịn đau đớn, mạnh mẽ cầm giữ trương khai lỗ chân lông, không cho năng lượng tinh thuần tiết ra ngoài đi ra ngoài. Từng lần một vận chuyển phệ hồn quyết, luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong phảng phất quên mất thời gian, quên mất tất cả, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên trong quá trình, mà trong cơ thể hắn hồn lực không ngừng mà đề thăng, huyết long thân thể cao lớn cũng tăng vọt đến hơn 500 mét. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ nước chảy thành sông vậy đột phá đến cấp 5 thiên thu tiên cảnh giới. Một châu nghe kích thước, toàn thân dài mãn ác tâm ngật đáp, thủy hang đại đầu nhỏ trên dài 8 đôi mắt mắt thiểm thử xuất hiện. Bắt nhãn thiểm thử sở dĩ trước kia xà yêu vương đi tới băng tuyết đường đầu cùng, là bởi vì nó thời gian tu luyện xa xa nhỏ xà yêu vương, tương đối ứng khảo hạch độ khó cũng nhỏ xà yêu vương. Băng vào dị bẩm thiên phú thân thể, bắt nhãn thiểm thử trải qua trên đường đánh chết, nỗ lực trọng thương đại giới. Rốt cục giết băng tuyết cuối đường, thấy được bị thật lớn hàn băng đóng băng Diệp Thần Phong. Là tên tiểu tử kia, hắn bị đông lại. Bát nhãn thiểm thư phát hiện Diệp Thần Phong, lập tức nghĩ đến hắn người mang chứa nhiều bảo vật, 8 đôi mắt trong toát ra cực nóng quang mang cùng sát ý. Cô! Một cổ cường đại sóng âm ở bát nhãn thiểm thư trong miệng phun đi ra, do như biển gầm vậy đánh về phía đóng băng thân thể Diệp Thần Phong. Hắn muốn phải bắt được trời ban cơ hội, đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên người của hắn tất cả. Tuy rằng bắt nhãn thiểm thử thụ thương không nhẹ, yêu lực còn sót lại 3 thành, nhưng vạn năm hải tâm nguyên ngưng kết hàn băng vẫn như cũ không đỡ được công kích của nó. Kiên cố hàn băng lọt vào nó thả ra thanh đợt công kích, kịch liệt run rẩy, mặt ngoài xuất hiện răng khắp nơi vết rách, thức tỉnh luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên Diệp Thần Phong. Ừ. Là chỉ kêu bắt nhãn thiểm thử, nó dĩ nhiên cũng lựa chọn này băng tuyết đường, đi tới đầu cùng. Diệp Thần Phong ở hàn băng trong mở mắt, thấy được châu nghe kích thước bắt nhãn thiểm thử, sắc mặt âm trầm xuống. Trải qua 4 ngày tả hữu thời gian tu luyện, Diệp Thần Phong luyện hóa 9 thành vạn năm hải tâm nguyên, thân thể hoàn toàn thích ứng hàn khí ăn mòn, trong cơ thể hồn lực một số gần như tràn đầy mãn, huyết long lực lượng cũng đạt tới cực hạn. Hắn lập tức tiểu có thể đột phá đến cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, bát nhãn thiểm thử lại xuất hiện, quấy rầy hắn tu luyện. Điều này làm cho Diệp Thần Phong phải đình chỉ đột phá, bạo phát cường đại lực lượng cơ thể, làm vỡ nát đóng băng thân thể hàn băng, tùy thời nhi động. Nghĩ như thế nào chạy sao? Bát Nhãn Thiểm Thư Tám chỉ giữ tợn mắt khóa được Diệp Thần Phong, mở miệng to như chậu máu, hộc thật dài đầu lưỡi, thanh âm hùng hậu nói rằng. Tuy rằng Bát Nhãn Thiểm Thư xông đến băng tuyết đường đầu cùng, bỏ ra cực đại đại giới, thân thể thương thế cũng rất nặng, nhưng nó cũng không biết Diệp Thần Phong đáng sợ. Hơn nữa ở băng tuyết đường, Diệp Thần Phong không cách nào triệu hoán kiếm linh khôi lỗi, đây là đánh chết hắn tuyệt hảo cơ hội. Một khi đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên người của hắn đại cơ duyên, Bát Nhãn Thiểm Thư một cách tự tin đi độ đáng sợ kia lôi kiếp, trở thành huyền quy vương vậy trở tồn tại. Ta có nói muốn chạy sao? Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được Bát Nhãn Thiểm Thư thương thế rất nặng, bản thân hoàn toàn có cơ hội chém giết nó, lập tức cải biến phá vòng vây ý niệm trong đầu, đem cự khuyết thiên kiếm gọi về đi ra, sắc ý nghiêm nghị nói. Ha! Theo Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, 40 vạn cân lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem dưới chân hắn mặt đất đánh rách tả tơi, một kéo dài hơn 500 thước huyết long hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Bát Nhãn Thiểm Thư lệ giống huyết sáo dài. Cảm giác được Diệp Thần Phong bạo phát khí thế cường đại, Bát Nhãn Thiểm Thư trong ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, ngoài ý muốn Diệp Thần Phong bạo phát đáng sợ khí tức. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong người mang chứa nhiều bảo vật, bị băng tuyết đường trong khôi lỗi bị thương nặng, tối đa chỉ có thể phát huy 3 thành thực lực Bát Nhãn Thiểm Thư không có lùi bước. Nó thân thể cao lớn đột nhiên bành trướng, một cổ cường đại sóng âm ở nó trong miệng phun dũng mãnh tiến ra, hàng dài vậy tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Viên mãn kiếm thế, phá. Lọt vào Bát Nhãn Thiểm Thư thả ra thanh đợt công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh. Viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, một kiếm nghênh đón. Suy! Một đạo chói hai tiếng va chạm vang lên, tràn đầy viên mãn kiếm thế cùng 40 vạn cân lực lượng cự khuyết thiên kiếm thế như trẻ che vậy sẽ rách Bát Nhãn Thiểm Thư thả ra sóng âm, lấy tốc độ cực nhanh tới gần nó. Làm sao có thể, công kích của hắn lực làm sao sẽ đáng sợ như thế? Bát Nhãn Thiểm Thư không có cùng Diệp Thần Phong đã giao thủ, cũng không biết công kích của hắn lực vượt qua vậy huyền thú tông cao thủ, làm nó phát hiện mình thả ra thanh đợt công kích bị Diệp Thần Phong khí thế như hồng một kiếm xé rách lúc, bản năng làm ra phản ứng, thân thể cao lớn bỗng nhiên nhảy đến giữa không trung. Băng Vân Trưởng. Bát Nhãn Thiểm Thư tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong hơi co lại con ngươi khóa được nó. Tràn đầy 40 vạn cân lực một trưởng hung hăng in lên, khắc ở Bát Nhãn Thiểm Thư mềm mại trên bụng của. Một trưởng đem nó đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn té ra vài trăm thước xa, đem mặt đất đập ra một cái hố to, tăng thêm thân thể thương thế. Hưu! Một đạo tàn ảnh xẹt qua, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh tới gần thương thế càng ngày càng nặng, nhảy ra cự hố Bát Nhãn Thiểm Thư. Tám mắt công kích. Diệp Thần Phong tới gần, Bát Nhãn Thiểm Thư tám chỉ giữ tợn trong ánh mắt phụt ra từng đạo cực nhỏ quang mang, bắn về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn bước lui. Thế nhưng Bát Nhãn Thiểm Thư thụ thương quá nặng, nó bén nhọn nhất sát chiêu chỉ có thể phát huy đỉnh kỳ 2 thành tả hữu uy lực, căn bản đối với Diệp Thần Phong cấu bất thành uy hiếp. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên gia tốc, cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ. Đánh ra một đạo nhanh như thiểm điện, kiếm thế áp xúc đến mức tận cùng quang ảnh. Vô cùng sắc bén kiếm quang cắn nát Bát Nhãn Thiểm Thư tám đôi mắt trong phụt ra quang mang, một kiếm chọc mù hắn một con mắt, đau Bát Nhãn Thiểm Thư thống khổ kêu rên. Yêu đan thiêu đốt. Một con mắt bị đâm mù, Bát Nhãn Thiểm Thư biết mình đánh giá thấp Diệp Thần Phong, để mạng sống, nó không tiếc giá cao thiêu đốt yêu đan, cuối cùng đánh một trận. Vâng. Một cổ cường đại yêu lực ở trong cơ thể nó bạo phát, ba động lạnh như băng không khí kịch liệt run. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Bát Nhãn Thiểm Thư thiêu đốt yêu đan trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong cơ thể nhô ra tốt kiếm thế bắt đầu thôi diễn đại đạo lực. Đáng sợ hàn cực kiếm quang quần quận nổi lên biển vô cùng lực lượng, sẽ rách băng tuyết đường không gian, đánh về phía Bát Nhãn Thiểm Thư. Một kiếm xuyên thủng bát nhãn thiểm thử thân thể phòng ngự, không có vào đến rồi thân thể hắn trong. Sao? Làm sao sẽ? Công kích của hắn lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Số tử, 2113. Chương 220, bảo vật ngai. 11 khỏa ma tinh cốt. Làm Diệp Thần Phong lấy đi bát nhãn thiểm thử yêu đan lúc, ngoài ý muốn ở trong cơ thể nó phát hiện 11 khỏa kích thước không đồng nhất ma tinh cốt. Thu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem 11 khỏa ma tinh cốt thu vào trong túi càn khôn, thả người nhảy, lăng không bay vào chậm rãi xoay tròn trong hắc động, tiêu thất ở băng tuyết đường. Tốt hùng vĩ rừng đá. Bay ra băng tuyết đường, Diệp Thần Phong phát hiện mình đặt mình trong ở một mảnh đứng vững cao ngất, tầng tầng lớp lớp, cao tới mấy chục thước rừng đá trong, một luồng sợi vân vụ ở rừng đá trong chậm rãi lưu động, bằng thêm vài phần tiên khí. Kiếm linh khôi lỗi, cho ta hộ pháp. Diệp Thần Phong không có tự tiện xông vào chỗ ngồi này hung hiểm không biết rừng đá, khoanh chân ngồi ở rừng đá bên cạnh, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể lưu lại vạn năm hải tâm nguyên, trùng kích cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Tuy rằng vừa đột phá cảnh giới lúc bị bắt nhãn thiểm thử quấy rối, nhưng Diệp Thần Phong tu luyện căn cơ cực kỳ vững chắc, không bị một chút ảnh hưởng. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ qua đi, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong cơ thể vang lên, trưởng thành đến 600 mét huyết long hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hướng về phía hư không huyết sáo dài. Hô, rốt cục đột phá đến cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Luyện hóa vạn năm hải tâm nguyên, Diệp Thần Phong lấy hoàn mỹ nhất tư thái, đột phá cảnh giới, linh hồn thú huyết long trở nên càng thêm đáng sợ. Cảnh giới đột phá. Diệp Thần Phong không có chậm trễ nữa thời gian, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau, đi vào cái này phiến tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy cuối rừng đá trong. Thật yên tĩnh. Đi vào rừng đá, Diệp Thần Phong phát hiện rừng đá trong không có một chút động tĩnh, an tĩnh làm cho sợ. Diệp Thần Phong theo rừng đá trong ruột dê đường nhỏ, đi khoảng chừng hơn nửa canh giờ, ở trọng trọng rừng đá trung ương, phát hiện một tòa thật to dốc đá, mà trên vách đá cắm một thanh thủy lam sắc trường kiếm, một thanh màu đen nhánh đại đao cùng với một cây chín xích chín tấc dài ngân thương. Cực phẩm địa khí, cái này trên vách đá dĩ nhiên cắm ba thanh cực phẩm địa khí. Cảm giác được một kiếm một thương súng một đao đẳng cấp, Diệp Thần Phong lộ xảy ra ngoài ý muốn niềm vui. Cực phẩm địa khí giới bên ngoài cực kỳ chân quý, ngay cả kiếm ma bực này cấp 5 huyền thú tông cao thủ, cũng không có nhất kiện, nếu như truyền lưu ở bên ngoài, đủ để gây nên các thế lực lớn điên cuồng cấp giật. Ngay Diệp Thần Phong muốn đem cái này ba thanh cực phẩm địa khí thu vào trong túi lúc, dốc đá phía dưới mặt đất đột nhiên nứt ra rồi lưỡng đạo sâu vết, hai gã cầm trong tay trường thương, mặc kim sắc khôi giáp, uy vũ bất phàm kim giáp khôi lỗi xuất hiện, hướng Diệp Thần Phong hai người phát động công kích. Kiếm linh khôi lỗi, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò một tiếng, triệu hoán ra 600 mét lớn lên huyết long, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón. Suy. Diệp Thần Phong trong tay cự khuyết thiên kiếm cùng kiếm linh khôi lối đâm ra trường thương đụng vào nhau lúc, lập tức vang lên chói hai tiếng va chạm, số lớn hỏa quang ở giữa không trung nở rộ. Lực lượng thật là mạnh. Đột phá đến cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể một số gần như 45 vạn cân lực. Nhưng cứng rắn tiếp kim giáp khôi lỗi một thương súng, hắn lại cảm giác được cánh tay tê dại, toàn bộ thân thể không bị khống chế sau lui một bước. Mà kiếm linh khôi lỗi tuy rằng bằng vào cường đại công kích, trong nháy mắt chế trụ kim giáp khôi lỗi, bất quá kim giáp khôi lỗi lực phòng ngự thập phần đáng sợ, kiếm linh khôi lỗi nhất thì bán hội không cách nào đem đánh nát. Ai hui hu. Ngay Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi ở rừng đá trung tâm, cùng hai gã kim giáp khôi lỗi chiến đấu kịch liệt lúc, một đạo tức giận tiếng gầm gừ ở rừng đá ngoại vi vang lên. Huyền Quy Vương, hắn dĩ nhiên cũng xông ra ba con đường. Nghe được Huyền Quy Vương tiếng giống giận dữ, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, Huyền Quy Vương muốn đánh chết hắn ít khả năng, nhưng nếu như Huyền Quy Vương xuất hiện ở nơi này, vậy hắn đạt được ba món bảo vật độ khó đem thật to để thăng. Kim bằng vũ dự. Huyền Quy Vương xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn Diệp Thần Phong kế hoạch, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Kim Bằng Vũ Dực, nhấc lên từng cổ một cơn lốc, muốn phá tan Kim Giáp Khôi Lỗi công kích, mạnh mẽ cướp đoạt Tam Đại Cực Phẩm Địa Khí. Thế nhưng, Kim Giáp Khôi Lỗi công kích thật đáng sợ, từng đạo quay về thương mang hoàn toàn bao phủ hắn, không để cho hắn cơ hội phá vòng vây. Kiếm Linh Khôi Lỗi, nhanh cướp giật Tam Đại Cực Phẩm Địa Khí. Diệp Thần Phong bị Kim Giáp Khôi Lỗi bén nhọn thế tiến công ép trở về, lập tức cho thế tiến công hung mãnh Kiếm Linh Khôi Lỗi ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, Kiếm Linh Khôi Lỗi quả quyết buông tha công kích, đón Kim Giáp Khôi Lỗi phát động công kích, đến gần rồi bảo vật nhai. Mà lúc này, nghe được kịch đấu Thanh Huyền Quy Vương giống một tòa di động tiểu sân khâu, nát bấy theo từng cây một dơ lên trời thạch trụ, nhanh chóng chạy vội tới. Diệp Thần Phong, rốt cục nhượng ta đuổi theo ngươi. Làm Huyền Quy Vương đi qua tràn ngập bụi khói xuất hiện ở rừng đá khu vực trung tâm lúc, liếc mắt nhìn thấy Diệp Thần Phong, tròn vo ánh mắt trong phụt ra ra nồng nặc sát ý, hung tàn gầm hét lên. Ông! Huyền Quy Vương vừa mới chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, lăng không nhảy lên Kiếm Linh Khôi Lỗi bắt được Thủy Lam sắc trường kiếm, dùng sức ở bảo vật nhai thượng rút ra. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập chói thai kiếm minh thanh, nhất thời hấp dẫn Huyền Quy Vương chú ý. Cực phẩm địa khí. Cảm giác được một kiếm một thương súng một đao ẩn chứa lực lượng, Huyền Quy Vương tròn vo đôi mắt nhỏ trong phụt ra ra cực nóng quan mang, quả quyết buông tha công kích Diệp Thần Phong, thân thể cao lớn cấp tốc chạy như bay, lấy tốc độ cực nhanh xông về bảo vật ngai. Suy. Vừa muốn truy kích Kim Giáp Khôi Lỗi thấy Huyền Quy Vương chạy tới. Trong thân thể buộc phát ra lực lượng cường đại, đâm ra một đạo kim sắc thương mang, lấy tốc độ cực nhanh đâm tới. Cho bản vương đi tìm chết. Lọt vào Kim Giáp Khôi Lỗi công kích, Huyền Quy Vương phát ra tức giận tiếng gầm gừ, hai thanh nặng đến vạn cân búa nặng bay ra miệng của nó, vẻ gãy nghiền nát vậy đánh nát Kim Giáp Khôi Lỗi đâm tới thương mang, nặng nề đánh vào thân thể hắn trên. Kim Giáp Khôi Lỗi lực phòng ngự tuy rằng đáng sợ, nhưng Huyền Quy Vương dù sao cũng là tứ cấp thiên thú, ở cộng thêm nó thiên phú dị bẩm, bạo phát lực công kích vượt lên trước trăm vạn cân. Thình thịch, Kim Giáp Khôi Lỗi lọt vào thế lớn lực trầm hai lưỡi búa công kích, cả người bị bổ ra, một viên ma tinh cốt khi hắn vỡ ra trong thân thể lăn rơi ở trên mặt đất. Huyền Quy Vương dựa vào tuyệt đối thực lực, giết trong nháy mắt một gã Kim Giáp Khôi Lỗi lúc. Một gã khác Kim Giáp Khôi Lỗi buông tha công kích Diệp Thần Phong, cầm trong tay trường thương kéo tới. Giống. Huyền Quy Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại yêu lực ở miệng hắn trong phun đi ra, gần trong gang tấc đánh vào Kim Giáp Khôi Lỗi trên thân thể, làm vỡ nát trên người của hắn Kim Giáp, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Cứng rắn thân thể đang phi hành quá trình nổ lên, lớn chừng quả đấm ma tinh cốt từ giữa không trung rớt xuống. Suy. Kiếm Linh Khôi Lỗi bắt được Huyền Quy Vương đánh chết hai gã Kim Giáp Khôi Lỗi, ở bảo vật nhai thượng nhanh chóng di động thân thể, chộp tới cách đó không xa màu đen nhánh đại đao, dùng sức rút ra. Ngao. Mắt mở trừng trừng thấy Kiếm Linh Khôi Lỗi cướp đi hai đại cực phẩm địa khí, hoàn toàn chọc giận Huyền Quy Vương, một cổ cường đại sóng âm ở nó trong miệng phun phát ra ngoài, đánh rách tả tơi cứng rắn bảo vật nhai. Đem Kiếm Linh Khôi Lỗi từ bảo vật nhai thượng chấn rơi xuống. Kiếm Linh Khôi Lỗi, trở về. Trung phẩm hồn tinh còn dư lại không nhiều lắm, Diệp Thần Phong không có ham chiến, quả đoán buông tha cuối cùng nhất kiện cực phẩm địa khí, đem Kiếm Linh Khôi Lỗi gọi về trở về. Chúng ta đi. Số tử, 1921. Chương 221, Tẩy Thủy Cảnh Viên Mãn. Hèn mọn tiểu tử, trốn chỗ nào? Huyền Quy Vương một ngụm đem cực phẩm địa khí đẳng cấp trường thương màu bạc nuốt đến rồi bụng, làm vỡ nát cao to bảo vật ngai, nhanh chóng đuổi kịp cấp tốc phi hành Diệp Thần Phong. Chỗ ngồi này rừng đá ngoại trừ hai gã thủ hộ bảo vật nhai Kim Giáp Khôi Lỗi, lại không có nguy hiểm. Diệp Thần Phong nhanh chóng vũ kim bằng vũ dực, cấp tốc phi hành hơn một canh giờ, bay đến rừng đá đầu cùng. Không gian hắc động. Thấy rừng đá đầu cùng bầu trời xuất hiện một cái hắc động. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, bay thẳng vào trong hắc động, tiêu thất ở hỗn loạn rừng đá trong. Diệp Thần Phong bay vào hắc động không bao lâu, theo đuổi không bỏ Huyền Quy Vương đuổi tới, cũng bay vào trong hắc động. Ừ, lại có hai con đường. Diệp Thần Phong xuyên qua không gian hắc động, tiến vào một tòa phong cách cổ xưa đại điện lúc, phát hiện trong đại điện, xuất hiện hai điều không biết đi thông nơi nào, tràn đầy sấm sét cùng hỏa diễm lực đường. Nhập sấm sét đường hoặc là hỏa diễm đường, có bốn thành rơi xuống khả năng, buông tha có khen thưởng. Ngay Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới lúc, hắn thấy sấm sét, hỏa diễm giữa lộ, đứng theo một cái tấm bia đá, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa viết tính hàng chữ lớn. Ta cần chọn con đường kiên nghi. Diệp Thần Phong nhìn sấm sét, hỏa diễm đường, do dự. Hô, xông hỏa diễm đường đi. Diệp Thần Phong suy đoán, vượt qua lôi kiếp Huyền Quy Vương, mười có sẽ chọn sấm sét đường, vì vậy hắn phải tiến nhập hỏa diễm đường, tận lực không cùng Huyền Quy Vương giao thủ. Thật là cao nhiệt độ. Đi vào hỏa diễm đường, Diệp Thần Phong lập tức cùng kiếm linh khôi lỗi mất đi liên hệ. Hắn phát hiện đường hai bên thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, cực nóng nhiệt độ cao cháy hắn ra làm đau. Số lớn hỏa diễm lực lượng xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông, tràn vào trong thân thể hắn, phảng phất muốn đưa hắn hòa tan. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Hỗn độn thần mục có thể thôn phệ tất cả năng lượng, cảm giác được chui vào trong cơ thể hỏa diễm lực lượng càng ngày càng nhiều, cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Diệp Thần Phong vội vã khống chế ký sinh tại tâm mạch trong hỗn độn thần mục thôn phệ trong cơ thể hỏa diễm lực. Có hỗn độn thần mục thôn phệ, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, hắn thân thể lóe lên, nhanh chóng hơ lửa diễm đường đầu cùng chạy đi. Đó là cái gì? Diệp Thần Phong rất nhanh di động thời gian một nén nhang, hắn đột nhiên cảm giác đỉnh đầu xuất hiện một áp lực cực lớn, một viên kéo thật dài hỏa diễm đuôi lưu tinh phá vỡ cực nóng không gian, khóa được Diệp Thần Phong, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn truy đến. Huyết long dung hợp, 45 vạn cân lực. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp huyết long lực lượng, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón. Ung ung. Diệp Thần Phong tràn đầy 45 vạn cân lực một kiếm bắn trúng hỏa lưu tinh lúc, như đánh trúng một khối vô kiên bất tồi huyền thiết. Từng cổ một cường đại lực phá lượng ở hỏa lưu tinh mặt ngoài văng lên. Đáng sợ bạo tạc lực lượng xuyên thấu qua cự khuyết thiên kiếm tràn vào Diệp Thần Phong cánh tay trong, chấn đắc cánh tay hắn văng tung tóe khai đạo nói miệng máu, thân thể không ngừng mà lui về phía sau, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun đi ra. Viên mãn kiếm thế. Thân thể bị hỏa lưu tinh chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. Viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, không ngừng mà tăng phúc cự khuyết thiên kiếm lực công kích, toàn lực công kích viên này hỏa lưu tinh. Giang giác giang giác. Diệp Thần Phong toàn lực đúng xích hỏa lưu tinh, từng đạo nghiền nát tiếng vang lên, hỏa lưu tinh lọt vào viên mãn kiếm thế cùng 45 vạn cân lực song trọng công kích, mặt ngoài rốt cục nứt ra rồi từng đạo vết rách. Nát. Diệp Thần Phong một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lực lượng của toàn thân hoàn toàn bạo phát, hai tay nắm chặt cự khuyết thiên kiếm, một kiếm đâm xuyên qua hỏa lưu tinh, đem đánh nát. Vù vù, cái này hỏa lưu tinh ẩn chứa lực lượng vị miễn thật là đáng sợ. Tuy rằng đánh nát hỏa lưu tinh, nhưng Diệp Thần Phong song trưởng lại bị hỏa lưu tinh ẩn chứa lực lượng chấn đắc huyết lưu không ngừng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, tiêu hao số lớn lực lượng. Xem ra lấy ta thực lực trước mắt, muốn xông qua ngọn lửa này đường độ khó không nhỏ. Cảm giác được hỏa diễm đường độ khó, Diệp Thần Phong do dự một chút, đem một viên lớn chừng quả đấm ma tinh cốt đem ra, hắn chuẩn bị ở ngọn lửa này đường trong, luyện hóa ma tinh cốt, rèn luyện mình hài cốt, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Nếu như hắn có thể đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vậy hắn lực lượng cơ thể có thể đạt tới đến 55 vạn cân lực. Đủ để ứng phó hỏa diễm đường trong trọng trọng nguy hiểm. Ừ, cái này ma tinh cốt trong ma khí làm sao sẽ kém như vậy? Diệp Thần Phong thả ra ma tinh cốt ẩn chứa ma khí lúc, ngoài ý muốn phát hiện, ma tinh cốt ẩn chứa ma khí thập phần yếu ớt, không đủ để tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, bị phệ thần não dễ dàng cắn nuốt. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Phệ thần não cắn nuốt ma khí, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết. Thôn phệ ma tinh cốt ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Diệp Thần Phong thôn phệ luyện hóa viên này ma tinh cốt, đủ để quả đấm lớn nhỏ, năng lượng ẩn chứa vượt qua Sa Mạc Ngọc Nhan tặng cho ma tinh cốt. Theo đại lượng năng lượng tinh thuần dung tiến trong thân thể, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, nhịn xuống đau nhức, một chút đem cổ năng lượng này xuyên thấu huyết nhục, mạnh mẽ áp đến cốt cách trong, rèn luyện toàn thân cốt cách. Ừ, ma tinh cốt thối thể hiệu quả thế nào chênh lệch nhiều như vậy? Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, toàn lực thối thể lúc phát hiện, ma tinh cốt thối thể hiệu quả xa xa thua hai lần trước, lẽ nào ta thân thể đối với ma tinh cốt sinh ra kháng thể? Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong trong đầu tư tự bay lộn, nghĩ biện pháp. Hắn chân thực không cách nào ở hỏa diễm đường đình lại quá nhiều thời gian, một khi nhượng Huyền Quy Vương sớm lao ra sấm sét đường, vậy hắn đem mất đi tiên cơ, rơi vào bị động. Sấm sét có thể ra tốc thối thể, không biết hỏa diễm có thể được không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định mạo hiểm thử một lần, khống chế hỗn độn thần mục đỉnh chỉ thôn phệ, vận chuyển lục mạch thần cương, một chút đem xâm nhập vào thân thể hỏa diễm lực áp xúc tiến cốt cách trong. Mỗi hướng cốt cách trong ép vào một tia hỏa diễm lực, Diệp Thần Phong đều biết thừa thụ một lần đốt thể đau đớn không ngớt, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Xác định hỏa diễm lực thật có thể ra tốc rèn luyện cốt cách, Diệp Thần Phong dựa vào cứng cỏi bất khuất nội tâm, khổ khổ kiên trì, chịu nhịn hỏa diễm thối thể giàn vạt. Thời gian đã ở to lớn đau đớn trong một chút xíu sói mòn. Tẩy tủy cảnh 7 thành, 8 phần 10, 9 thành. Diệp Thần Phong ở hỏa diễm đường trong đau khổ rèn luyện 6 lâu ngày thần, đem lớn chừng quả đấm ma tinh cốt toàn bộ dung vào cốt cách trong. Lực lượng cơ thể tăng vọt đến 50 vạn cân lực. Luyện hóa một viên ma tinh cốt, Diệp Thần Phong không có ngừng nghỉ, lập tức lấy ra một viên cuối cùng lớn chừng quả đấm ma tinh cốt, cắn nuốt ma khí, tiếp tục luyện hóa. Diệp Thần Phong luyện hóa hơn phân nửa ma tinh cốt năng lượng ẩn chứa lúc, rốt cục đem toàn thân cốt cách rèn luyện đến viên mãn trình độ, mỗi cái xương cũng như tinh thạch vậy long lánh, lực lượng cơ thể lần thứ 2 tăng vọt. Cốt như tinh thạch, vô kiên bất tồi, đây chính là tẩy tủy cảnh viên mãn biểu hiện. Cảm giác được toàn thân cốt cách biến hóa, cùng với tăng vọt đến 55 vạn cân lực lượng cơ thể, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, hướng về phía cực nóng hư không oanh đánh một quyền. Ung ung. Một quyền đánh ra, lực lượng áp xúc đến cực hạn quyền mũi nhọn vỡ nát trọng trọng hỏa diễm, đem cách đó không xa một tòa màu lửa đỏ cự thạch nổ nát. Lấy ta bây giờ lực lượng cơ thể, hẳn là có thể dễ dàng đánh nát hỏa lưu tinh đi. Tẩy tủy cảnh đại thành, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, triệu hoán ra kim bằng vũ dực, nhấc lên từ trận sóng nhiệt, cấp tốc hơ lửa diễm đường đầu cùng bay đi. Số tử, 1919. Chương 222, kiếm ma truy sát. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, thân thể cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ. Nhanh như thiểm điện một kiếm đâm về phía từ trên trời giáng xuống hỏa lưu tinh. Ung ung. Hỏa lưu tinh lọt vào Diệp Thần Phong tràn đầy 55 vạn cân lực một kiếm công kích, to lớn tinh thể run rẩy. Đáng sợ kiếm thế trực tiếp quán xuyên hỏa lưu tinh, một kiếm đem đánh nát. Dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh nát hỏa lưu tinh, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại gì, nhanh chóng vô kim bằng vũ dực, đi qua vô tận hỏa hải. Hơn lửa diễm đường ở chỗ sâu trong bay đi. Ngay Diệp Thần Phong xông hỏa diễm đường, một gã thân mặc trường bào màu đen, toàn thân lộ ra túc sát khí, mắt khàn khàn hữu lực nam tử xuất hiện ở hỏa diễm đường. Mà tên nam tử này, chính là đương sơ muốn ám sát Diệp Thần Phong kiếm ma. Nham tương. Diệp Thần Phong trên đường cấp tốc phi hành, đánh nát hơn 10 khỏa hỏa lưu tinh lúc, phía trước cảnh tượng phát sinh biến hóa, vô tận hỏa hải biến mất. Thay vào đó là một mảnh tản ra cực nóng nhiệt độ cao, cổ theo đại lượng bạc khí, chậm rãi lưu động ám hồng sắc nham tương. Một cái trườn khúc chiết, chỉ có hơn một thước khoan nham tiểu đường đi thông nham tương đầu cùng. Cảm thụ được nham tương ẩn chứa cực nóng năng lượng, Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ, bản thân một khi rơi vào trong đó, thân thể sẽ trong nháy mắt hòa tan. Để tiết kiệm thể lực, ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Diệp Thần Phong thu vào kim bằng vũ dực, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm bước lên nướng nóng nham tiểu đường. Vâng! Diệp Thần Phong bước trên nham tiểu đường trong nháy mắt, một đạo to lớn phá thanh ở náo nhiệt sắc bầu trời vang lên, đáng sợ khí tức gáp bách theo nham tương nhấc lên từng cổ một sóng lớn, kinh khủng sóng nhiệt phô thiên cái địa tịch quấn về phía Diệp Thần Phong. Sau một khắc, một viên đường kính chừng 3 dặm phạm vi, mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu tím lưu tinh phá khai rồi náo nhiệt sắc bầu trời, Thái Sơn áp đỉnh vậy đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhìn viên này to lớn hỏa lưu tinh, Diệp Thần Phong biến sắc, không hề nghĩ ngợi, lập tức chân đạp di hình huyễn ảnh, huyễn hóa ra 9 đạo tốc độ cái bóng, muốn y theo dựa vào tốc độ tránh ra nó hủy diệt một kích. Thế nhưng Diệp Thần Phong thân thể đã bị viên này hỏa lưu tinh thả ra trọng áp ảnh hưởng, tốc độ di động giảm bớt nhiều, không cách nào hoàn toàn tránh ra hỏa lưu tinh công kích, chỉ có thể bạo phát lực lượng cường đại, cứng rắn tiếp công kích của nó. Diệp Thần Phong hai tay nắm chặt cự khuyết thiên kiếm, dùng sức đâm về phía từ trên trời giáng xuống hỏa lưu tinh. 55 vạn cân lực cùng viên mãn kiếm thế ở cự khuyết thiên kiếm mặt ngoài hòa lẫn, không ngừng mà tăng phúc theo cự khuyết thiên kiếm công kích. Ùng ùng. Cự khuyết thiên kiếm bắn trúng đường kính 3 dặm phạm vi hỏa lưu tinh lúc, một cổ cường đại lực phá lượng ở hỏa lưu tinh mặt ngoài sản sinh, số lớn vết rách ở hỏa lưu tinh trong lan tràn. Vô tận nóng rực lực lượng ở hỏa lưu tinh trong tuôn ra, trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong nuốt sống. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong thân thể bị thương nặng, cuồn cuộn cực nóng năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, chấn đắc hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, da bị đốt trọi. Nếu như không phải là hỗn độn thần mục chấn áp tràn vào trong cơ thể hắn cực nóng năng lượng, cái này cổ nhiệt lượng đủ để đưa hắn hòa tan. 55 vạn cân lực, phá cho ta. Thừa nhận hỏa lưu tinh trong tuân gia hủy diệt nhiệt lượng, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, kéo dài bạo phát cường đại lực lượng cơ thể, nhanh chóng văng tung tóe viên này to lớn hỏa lưu tinh. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong rốt cục đem viên này hỏa lưu tinh đánh nát, cuồn cuộn sóng nhiệt ở giữa không trung tràn ngập. Vù vù, viên này hỏa lưu tinh lực lượng vị miễn quá kinh khủng. Nếu như ta không có đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đoạn không cách nào bằng vào lực lượng cơ thể đem đánh nát. Diệp Thần Phong cấp tốc hướng trong miệng ném vào một viên linh cấp hồn đan, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong cơ bản khôi phục thân thể thương thế, thân thể bỗng nhiên gia tốc, ở trườn quanh con nham tiểu trên đường cấp tốc chạy như bay. Rất nhanh, lại có viên thứ hai to lớn hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt lực đánh về phía thân thể hắn. Ngay Diệp Thần Phong bằng vào cường đại lực lượng cơ thể, đánh nát một viên lại một viên to lớn hỏa lưu tinh, chật vật đi tới lúc, kiếm ma bằng vào cường đại lực công kích, đánh nát từng viên một hỏa lưu tinh, cũng bước lên nảy nham tương trên trườn đá đường. Hô, rốt cục thấy nham tương cuối. Diệp Thần Phong cho xuất hồn thân thủ đoạn, đánh nát 8 khỏa to lớn hỏa lưu tinh sau, rốt cục thấy được nham tương đầu cùng, quả quyết triệu hồi ra kim bằng vũ dực, đi qua tầng tầng sóng nhiệt, bay đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong rất nhanh tiếp cận nham tương đầu cùng lúc, từng viên một nóng hỏa cầu lớn ở trong nham tương bay ra, rậm rạp chẳng chịt bắn về phía Diệp Thần Phong. Những nay hỏa cầu lớn tuy rằng thể tích nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ kinh khủng, còn chưa bắn trúng Diệp Thần Phong thân thể, tiểu mang đến cho hắn cực đại cảm giác áp bách. Tài quyết thất kiếm, hàng cực. Mắt thấy rậm rạp chẳng trị hỏa cầu lớn sẽ bắn trúng Diệp Thần Phong thân thể, hắn quả quyết khống chế viên mãn kiếm thế thôi diễn đại đạo lực, đánh ra trước mắt hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất hàn cực kiếm quang, sẽ rách cực nóng không gian, đem từng viên một bay vụt mà đến hỏa cầu lớn đánh nát. Hưu. Số lớn hỏa cầu bị hàn cực kiếm quang chém xuyên, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội, cả người bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua, mạo hiểm xông qua nham tương khu vực, xuất hiện ở một cái nhìn như không có bất cứ uy hiếp gì thẳng tắp trên đường lớn. Vù vù, rốt cục xông đi ra. Diệp Thần Phong thu hồi kim bằng vũ dực, hai tay xanh tại trên đầu gối, ngụm lớn thở hổn hển. Không biết ngọn lửa này đường còn có cái gì hung hiểm chờ ta. Diệp Thần Phong quan sát một chút dưới chân này nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thẳng tắp đi thông xa xa đại lộ, không có tự tiện xông vào, mà là cấp tốc khoanh chân ngồi dưới đất, uống 3 khỏa linh cấp hồn đan, điều tức khôi phục. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở 3 khỏa linh cấp hồn đan làm dịu, Diệp Thần Phong thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục. Mắt thấy Diệp Thần Phong là có thể hoàn toàn khôi phục thương thế cùng tiêu hao hồn lực, đột nhiên, hắn cảm giác bén nhạy ở sau người nhận thấy được một cổ cường đại khí tức nguy hiểm, mạnh mở mắt. Kiếm ma, hắn dĩ nhiên đuổi theo ta. Diệp Thần Phong xa xa thấy kiếm ma lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, hơi biến sắc mặt, quả quyết triệu hồi ra kim bằng vũ dực, hướng thẳng tắp đại lộ xa xa bay đi. Một khi bị kiếm ma đuổi theo, không có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, hắn đem giữ nhiều lành ít. Diệp Thần Phong, ngươi trốn nơi nào? Kiếm ma thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc sát ý, cả người cùng trường kiếm trong tay dung hợp cùng một chỗ, phụt ra ra kinh người lực công kích, đem từng viên một kéo tới hỏa cầu lớn đánh nát, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Ung ung! Ngay kiếm ma xông ra nhàm tương khu vực, không quan tâm thân thể thương thế, truy sát Diệp Thần Phong, phía sau bọn họ nhàm tương đột nhiên táo động, nhấc lên một mảnh phô thiên cái địa nhàm tương sóng lớn, tịch cuốn về phía bọn họ. Không tốt. Kiếm ma thấy phía sau rất nhanh tới gần nham tương sóng lớn, nội tâm run lên, không hề nghĩ ngợi, quả quyết thiêu đốt khí huyết, thi triển đối với thân thể tổn thương cực đại huyết độn. Số tử, 1802. Chương 223, liêm đao trên khiêu vũ. Cái này nham tương sóng lớn tốc độ di động làm sao sẽ nhanh như vậy? Cảm thụ được như biển gầm vậy. Tràn đầy cực nóng, lực lượng hủy diệt nham tương sóng lớn càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong ngửi được nùng liệt tử vong uy hiếp. Hắn không chút do dự, bản thân nếu như bị cái này cổ cấp tốc dâng nham tương sóng lớn mang tất cả đến bên trong, sẽ bị kỳ đầy dây lực lượng hủy diệt nát bấy nháy mắt giết. Mà thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn kiếm ma áp lực lớn hơn nữa, nham tương sóng lớn thả ra nhiệt độ cao cháy hắn ra làm đau. Số lớn mồ hôi không bị khống chế ở trong cơ thể hắn chảy ra. Lúc này, hắn cảm giác sau lưng nham tương sóng lớn chính là một trương thôn vệ ngụm lớn, tùy thời cũng có thể đem hắn nuốt đến bên trong hủy diệt. Khí huyết, tiếp tục thiêu đốt. Tử vong càng ngày càng gần, kiếm ma sợ đến can đảm muốn nứt ra, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, nhanh hơn huyết độn tốc độ phi hành. Mạnh mẽ kéo lại cùng nham tương sóng lớn trong lúc đó cự ly. Băng Vân Trưởng. Ngay toàn thân khí huyết thiêu đốt, tốc độ không ngừng tăng vọt huyết ma dần dần đuổi kịp trên Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên buộc phát ra cường đại lực lượng cơ thể, hướng về phía kiếm ma ấn ra Băng Vân Trưởng, muốn đưa hắn bước lui, nhượng nham tương sóng lớn đưa hắn thôn phệ. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Kiếm ma ở cấp tốc chạy băng băng trong nhanh trong né tránh, mạo hiểm tránh thoát tràn đầy 50 vạn cân lực Băng Vân Trưởng công kích, nhìn Diệp Thần Phong chạy như bay bóng lưng, cả tiếng giống. Diệp Thần Phong ấn ra Băng Vân Trưởng mặc dù không có công kích được kiếm ma, nhưng hắn tăng vọt tốc độ đang nhận được cực đại ảnh hưởng, lần thứ hai bị nham tương sóng lớn kéo gần lại cự ly, bước bách hắn tiếp tục đại phúc độ thiêu đốt khí huyết, mạnh mẽ để thăng huyết độn tốc độ. Cao như vậy cường độ thiêu đốt khí huyết, thật to tổn thương kiếm ma thân thể, ảnh hưởng thực lực của hắn, nếu như tiếp tục thiêu đốt xuống phía dưới, càng sẽ đối với thân thể hắn tạo thành không cách nào khép lại bị thương. Nhưng để thoát khỏi càng ngày càng gần nham tương sóng lớn, kiếm ma biết mình không có lựa chọn cơ hội, nếu như không thi triển huyết độn, vậy hắn đem khó thoát vận rủi. Diệp Thần Phong, ta phải giết ngươi, đoạt được trên người ngươi tất cả. Để đền bù ta tổn thất khí huyết. Kiếm ma cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát thể nói. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn kiếm ma lần thứ hai đuổi theo, tiếp tục cấn ra một cái nhớ Băng Vân Trưởng, ngăn lại kiếm ma trước mặt không gian, chỉ hoàn hắn chạy chối chết tốc độ. Ma sát kiếm, phá. Kiếm ma thấy Diệp Thần Phong ấn ra Băng Vân Trưởng ngăn lại phía trước mình không gian. Để cho mình tránh cũng không thể tránh, vội vã thi triển đại sát chiêu, ngạnh sinh sinh chém đi tới. Dầm dầm oanh. Tràn đầy 40 vạn cân lực Băng Vân Trưởng bị ma sát kiếm chém nát, lập tức phát sinh cường đại lực phá lượng, gần trong gang tấc công kích tới kiếm ma thân thể, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Thân thể thương thế tiến thêm một bước nặng thêm, kiếm ma cũng không dám giảm tốc độ, tiếp tục thiêu đốt huyết khí, thi triển huyết độn chạy trốn. Kiếm ma, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được kiếm ma trong cơ thể khí tức thập phần hỗn loạn, lập tức đoán được hắn sông nham tương đường thụ thương không nhẹ, có chút mạo hiểm giảm bớt tốc độ, tiếp tục bạo phát cường đại lực lượng cơ thể, ấn ra một cái nhớ băng vân trưởng, liên tục công kích kiếm ma. Nếu như có thể tiến thêm một bước bị thương nặng kiếm ma, tiêu hao hắn cực đại khí hậu khác nhau ở từng khu vực máu, đến lúc đó coi như hắn không có bị nham tương sóng lớn thôn phệ, cũng uy hiếp không được bản thân. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Nhìn Diệp Thần Phong ấn tới một cái nhớ băng vân trưởng, tránh cũng không thể tránh kiếm ma sắc mặt đại biến, khí cấp bại phôi gầm hét lên. Dầm dầm oanh. Nhưng tức giận không hề tác dụng, để không bị nham tương sóng lớn thôn phệ, kiếm ma không quan tâm thân thể tổn thương, liên tục xuất thủ công kích, đem một cái nhớ thế lớn lực trầm băng vân trưởng chém nát. Kiếm ma dựa vào tuyệt đối lực công kích, liên tục phá hỏng băng vân trưởng lúc, trong cơ thể hắn kinh mạch xuất hiện tổn thương, một từng đạo vết rách ở cánh tay hắn kinh mạch mặt ngoài xuất hiện, thật to ảnh hưởng công kích của hắn lực. Còn chưa chờ hắn có một chút cơ hội thở dốc, Diệp Thần Phong tiếp tục cấn đến một cái nhớ băng vân trưởng, tiếp tục phong tỏa trước mặt hắn không gian, nhượng hắn phải cứng rắn tiếp băng vân trưởng công kích. Cảm giác được thân thể thương thế càng ngày càng nặng, nham tương sóng lớn càng ngày càng gần, kiếm ma biết, mình không thể lại giấu nghề, bằng không bản thân rất có thể bỏ mạng ở cái này. Ma tâm đan. Kiếm ma quyết tâm, từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đen kịt như mực. Mặt ngoài cuốn vòng quanh từng sợi ma khí, đầy sáu cạnh hoa văn đang dược, ngửa đầu một cái nuốt đến rồi trong bụng. Sau một khắc, một cổ cường đại ma khí ở trong thân thể hắn buộc phát ra, vô tận ma âm ở chung quanh thân thể hắn vần quanh. Cắn nuốt ma tâm đan, kiếm ma không chỉ trong thời gian ngắn ngăn chặn thân thể thương thế, thực lực của tự thân cũng đạt tới lục cấp huyền thú tông đỉnh, trong nháy mắt tăng lên huyết độn tốc độ. Thật là mạnh mẽ ma khí. Cảm giác được kiếm ma trong nháy mắt tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong trong lòng cả kinh, quả quyết buông tha công kích hắn, kích phát theo kim bằng huyết mạch, tăng nhanh tốc độ phi hành, hướng thẳng tắp đại lộ đầu cùng bay đi. Ma tâm đan mặc dù lớn phúc tăng lên kiếm ma thực lực, nhưng hắn tác dụng phụ đồng dạng đáng sợ, nếu như không có khả năng ở có hạn trong thời gian đánh chết Diệp Thần Phong, kiếm kia ma tướng sẽ một lần nữa rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Khí huyết thiêu đốt. Kiếm ma quyết tâm, tiếp tục thiêu đốt khí huyết, tăng lên huyết độn tốc độ, một chút kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. 1.000m, 800m, 500m, 300m. Làm kiếm ma xa xa bỏ qua sau lưng nham tương sóng lớn, kéo gần lại 50m cự ly lúc, hắn quả quyết xuất thủ công kích, từng đạo tràn đầy ma khí chính là kiếm ảnh uyển như điện chớp bổ về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên lọt vào kiếm ma công kích, Diệp Thần Phong lập tức vũ kim bằng vũ dực tiến hành tránh. Hắn tuy rằng bằng vào linh hoạt thân thể, tránh ra kiếm ma công kích, nhưng tốc độ của hắn bị ảnh hưởng, lần thứ hai bị kiếm ma kéo gần lại cự ly. Diệp Thần Phong, lần này ta xem ngươi trốn nơi nào. Toàn thân huyết khí ngập trời, ma khí vờn quanh kiếm ma nhìn gần trong gang tấc Diệp Thần Phong, liên tục thi triển cường đại hồn kỹ công kích hắn. Muốn đưa hắn đánh gục, cướp đoạt trên người của hắn tất cả bảo vật. Mệnh hồn thuật, 60 năm thọ nguyên thiêu đốt. An vào ma tâm đàn kiếm ma uy hiếp quá lớn, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, ở giữa không trung né tránh đồng thời, quả quyết thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 60 năm thọ nguyên, trên diện rộng tăng lên thực lực của tự thân. Cái gì? Đây là cái gì bí pháp? Dĩ nhiên có thể để thăng một cái đại cảnh giới. Nhận thấy được Diệp Thần Phong trong nháy mắt, từ cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới tiêu thăng đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, kiếm ma lộ ra nồng nặc chấn động vẻ. Cái bí pháp này ta phải đến. Kiếm ma trong ánh mắt toát ra lửa nóng vẻ, lần thứ hai kéo gần cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly, cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích hắn. Ngâm. Kiếm ma phát động lôi đình thế kéo tới, một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên. khổng lồ huyết long bóng ma hiện lên ở Diệp Thần Phong phía sau, hướng về phía kiếm ma lớn tiếng huýt sáo dài. Thi triển mệnh hồn thuật, trong thời gian ngắn chính mình cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể cũng tiêu thăng đến 70 vạn cân lực. Suy! Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm nên đón, đan sen theo viên mãn kiếm thế cùng 70 vạn cân lực một kiếm phá rớt kiếm ma phát động hồn kỹ, đâm về phía kiếm ma. Một kiếm đâm vào kiếm ma vội vàng đang lúc che ở ngực trên thân kiếm. Đón, một cổ cường đại lực phản chấn ở thân kiếm mặt ngoài kích động, truyền vào kiếm ma trong thân thể, chấn hắn miệng phun tiên huyết, thân thể lui về phía sau, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao có thể, lực lượng của hắn thế nào sẽ lớn như vậy? Số tử, 2004. Chương 224, lưỡng bại câu thương. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm đẩy lui kiếm ma, Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua rất nhanh tới gần nham tương sóng lớn, hướng kiếm ma phát động công kích mãnh liệt, muốn đưa hắn bị thương nặng, đẩy vào đến nham tương sóng lớn trong. Lôi sát quyết. Diệp Thần Phong nhanh như thiểm điện một kiếm đâm tới, kiếm ma trong thân thể tuôn ra số lớn lôi quang, tụ tập thành một thanh lôi quang trọng kiếm, thế như trẻ che một kiếm phá rất thuấn sát nhất kiếm, đem Diệp Thần Phong bước lui. Băng Vân Trưởng. Thuấn sát nhất kiếm bị phá, Diệp Thần Phong phía sau kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, lấy tốc độ cực nhanh tới gần kiếm ma thân thể, gần trong gang tấc đánh ra Băng Vân Trưởng, ấn hướng về phía ngực của hắn. Thình thịch. Diệp Thần Phong tay trái đánh ra Băng Vân Trưởng cùng kiếm ma vội vàng đang lúc ngăn cản quả đấm đánh vào cùng nhau. Nhất thời, vượt lên trước 70 vạn cân lực lượng buộc phát ra, xé rách không khí nóng bỏng. Băng Vân Trưởng dâng ra trọng điệp trưởng mũi nhọn, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn kiếm ma một quyền oai. Lực lượng đáng sợ tràn vào cánh tay trái của hắn trong, chấn đắc hắn cánh tay trái cơ thể xé rách, đỏ thắm máu loãng cuồng phun tới. Toàn bộ thân thể té bay ra ngoài. Lôi sát quyết, vạn lôi kiếm. Cánh tay trái bị Diệp Thần Phong kích thương, kiếm ma mạnh mẽ ổn định thân thể, như lợi kiếm vậy khí thế lăng thân thể của con người nhanh chóng quay về, từng đạo trường lôi quang bay ra thân thể hắn, biến ảo thành một thanh chuôi lôi quang kiếm, vặn vẹo không gian, hướng phía Diệp Thần Phong hung hăng nghiền ép tới. Huyết long, ngưng giáp. Diệp Thần Phong thấy, không khí nóng bỏng ở vạn lôi kiếm dưới sự công kích, toát ra chói mắt hỏa quang, quả đoán khống chế huyết long ngưng kết thành hồn giáp, số lớn đỏ như máu lân phiến bao trùm toàn thân của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đánh ra bảy kiếm, đan sen theo viên mãn kiếm thế cùng 70 vạn cân lực kiếm quang phong kín phía trước không gian, đánh hướng về phía vạn lôi kiếm. Ung ung, từng cổ một cường đại phá tiếng vang lên. Hai cổ cường đại công kích đụng vào nhau, sinh ra cường đại đối trùng khí lưu mang tất cả tứ phương, đáng sợ động tĩnh phảng phất thiên địa hạo kiếp đã tới vậy. Mượn huyết long ngưng giáp, Diệp Thần Phong ngạnh sinh sinh thừa thụ ở lực phản chấn trùng kích, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, xé rách đối trùng khí lưu, một kiếm đâm về phía ma khí ngập trời kiếm ma. Mặt đối với Diệp Thần Phong một kiếm công kích, kiếm ma lại không có né tránh, mà là cầm trong tay ma long lánh trường kiếm, phản đâm về phía Diệp Thần Phong ngực ổ. Bách tinh hàn ngọc phù. Diệp Thần Phong thật không ngờ kiếm ma muốn cùng mình lưỡng bại câu thương, quả quyết vận dụng một chương bách tinh hàn ngọc phù, ở chung quanh thân thể, tạo thành một tầng hàn băng quang cháo, chống đỡ kiếm ma cái này phải giết một kích. Diệp Thần Phong vận dụng bách tinh hàn ngọc phù trong nháy mắt, kiếm ma cũng vận dụng bảo mệnh thủ đoạn, một cái lớn chừng bàn tay. Cả vật thể đen kịt miếng hộ tâm di động hiện tại hắn ngực, cứng rắn thừa thụ cự khuyết thiên kiếm công kích. Trong điện quang hỏa thạch, nặng đến vạn cân, tràn đầy 70 vạn cân lực cùng viên mãn kiếm thế cự khuyết thiên kiếm đâm trúng hắc sắc miếng hộ tâm, cường đại công kích ngạnh sinh sinh đem miếng hộ tâm kích nứt ra, đại lượng mạng nhện vậy vết rách ở miếng hộ tâm mặt ngoài lan tràn. Mà kiếm ma trường kiếm trong tay cũng trong cùng một lúc, đâm trúng bách tinh hàn ngọc phù hình thành phòng ngự quang cháo, nửa đoạn mũi kiếm đâm vào quang cháo trong. Phá! Kiếm ma bạo hống một tiếng, trong cơ thể quần quận ma khí điên cuồng dũng mãnh vào đến trường kiếm trong, trong nháy mắt tăng phúc trường kiếm lực công kích, ngạnh sinh sinh đâm rách bách tinh hàn ngọc phù, xuyên thủng huyết long hộ giáp, đâm về phía Diệp Thần Phong tâm mạch. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Cuốn ở ma khí chính là trường kiếm đâm vào Diệp Thần Phong thân thể, kiếm ma lộ ra nụ cười dữ tợn, đã nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đục lỗ Diệp Thần Phong tâm mạch, phế bỏ hắn một thân tu vi, nhượng hắn biến thành phế nhân. Ai chết còn chưa nhất định. Thuấn sát nhất kiếm. Ngực bị đâm xuyên, Diệp Thần Phong chẳng những không có tránh, trái lại mạnh mẽ thi triển thuấn sát nhất kiếm, tăng cự khuyết thiên kiếm công kích, ngạnh sinh sinh đánh nát hắc sắc miếng hộ tâm. Cái gì? Hắn tâm mạch trong có cái gì? Hắc ma không quan tâm thân thể thương thế, mạnh mẽ công kích, đột nhiên ở Diệp Thần Phong tâm mạch trong nhận thấy được một nhượng hắn đảm chiến lực lượng, chặn lại hắn phải giết một kiếm, nhượng hắn không cách nào đâm thủng Diệp Thần Phong tâm mạch. Bất quá trường kiếm trong bắt đầu khởi động ma khí, còn là tổn thương Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn thân, tăng thêm Diệp Thần Phong thân thể thương thế. Mà lúc này, cự khuyết thiên kiếm đã đánh xuyên hắc sắc miếng hộ tâm, công kích được kiếm ma thân thể. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, kiếm ma sắc mặt đại biến, lập tức biến chiêu, cấp tốc rút ra không có vào Diệp Thần Phong thân thể trường kiếm, về phía sau rút lui. Hóa ảnh kim châm phủ, công kích. Kiếm ma tránh trong nháy mắt, mấy trăm nói kim khâu ở trước mắt hắn hiện lên, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ không có vào đến rồi đầu hắn trong, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Linh hồn lọt vào hóa ảnh kim châm phủ công kích, kiếm ma cảm giác đầu muốn nổ tung, đau đầu muốn nứt ra, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chạy ra ngoài, phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Chết đi! Bắt được cái này cơ hội khó được, Diệp Thần Phong dùng sức đâm động cự khuyết thiên kiếm, đâm vào thân thể hắn trong, cự khuyết thiên kiếm bạo phát 70 vạn cân lực ở trong cơ thể hắn nổ lên, ngạnh sinh sinh đem bộ ngực hắn nổ tung một cái lỗ máu. Ma âm. Mắt thấy hắc ma thân thể sẽ bị cự khuyết thiên kiếm xuyên thủng, số lớn hắc sắc ma âm ở miệng hắn trong chạy dũng manh tiến ra, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong. Đáng sợ sóng âm giống búa tạ vậy, đánh vào Diệp Thần Phong trong thân thể, chấn thương linh hồn của hắn cùng thân thể, nhượng hắn phản ứng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, nhượng kiếm ma mạo hiểm tránh được một kiếp. Ngay hai người ở trong điện quang hỏa thạch liều mạng được lưỡng bại câu thương, kinh khủng nham tương sóng lớn cuốn tới, đáng sợ khí tức nhượng Diệp Thần Phong hai người sinh lòng sợ hãi, quả quyết buông tha công kích đối phương, nhịn xuống thân thể trọng thương, cấp tốc chạy trối chết. Tuy rằng vừa một loạt giao thủ đều ở đây kiếm ma tinh tế tính toán trong, nhưng hắn nhưng không có tính toán đến Diệp Thần Phong tâm mạch có hỗn độn thần mục thủ hộ, lại coi thường Diệp Thần Phong thủ đoạn, do đó dẫn đến thân thể hắn thương thế so với Diệp Thần Phong còn muốn nặng. Ma khí, chữa trị. Ngực bị cự khuyết thiên kiếm nổ tung lỗ máu, thiêu đốt khí huyết toàn lực trốn chết kiếm ma không ngừng mà khống chế trong cơ thể bắt đầu khởi động ma khí chữa trị thân thể. Mạnh mẽ áp chế thân thể thương thế, toàn lực chạy trối chết. Mà thương thế rất nặng Diệp Thần Phong cũng vô lực công kích cách đó không xa kiếm ma, một bên khống chế kim bằng vũ dực cấp tốc phi hành, một bên uống xong thiên cơ thủy, trị hết thân thể trọng thương. Bởi hai thân thể người thương thế quá nặng, dẫn đến chạy trối chết tốc độ giảm bất nhiều, dần dần bị tốc độ cực nhanh nham tương sóng lớn kéo gần lại cự ly, to lớn tử vong uy hiếp bao phủ bọn họ. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Cảm giác được tử vong một chút tới gần, thương thế rất nặng, sinh mệnh lực bắt đầu biến mất Diệp Thần Phong phải thiêu đốt kim bằng huyết mạch, trình độ lớn nhất tăng lên tốc độ, rất nhanh vượt qua nỏ mạnh hết đả kiếm ma, hướng xa xa bay đi. Đáng ghét. Cảm giác được ma tâm đan lực lượng bắt đầu biến mất, kiếm ma hoảng hồn, không tiếc giá cao tiếp tục thiêu đốt khí huyết lực, mạnh mẽ chống đỡ thi triển huyết độn tiêu hao. Chăm chú theo đuôi Diệp Thần Phong. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong hai người một số gần như dầu hết đèn tắt, bọn họ rốt cục thấy được phía trước xuất hiện một tòa núi cao nguy nga, dưới chân núi xuất hiện ba hắc sắc sơn động, không hề nghĩ ngợi vọt vào. Diệp Thần Phong hai người phân biệt chạy vào bất đồng hắc sắc sơn động lúc, theo đuổi không bỏ nham tương sóng lớn hung hăng đánh tới cái này tòa núi cao trên. Lực lượng cường đại chấn động cao sơn kịch liệt run, vô tận khí lãng tràn vào trong sơn động. Phốc phốc. Đã bị tuôn ra khí lãng trùng kích, Diệp Thần Phong cùng kiếm ma đồng thời phun ra tiên huyết, thân thể huyết nhục không rõ. Số tử, 1955. Chương 225, kiếm ma mặt nhật. Vù vù, rốt cục an toàn. Thân thể thương thế nghiêm trọng, Diệp Thần Phong ghé vào băng lánh mặt đất ở mức trên, ngụm lớn thở hổn hển, hồi ức vừa một màn, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong cường chống đỡ theo trên mặt đất đứng lên, uống một hớp nhỏ thiên cơ thủy, ăn một viên địa cấp hồn đan, khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển phệ hồn quyết chữa thương. Bởi vì hắn thương thế quá nặng, cho dù có thiên cơ thủy, hắn tìm tròn 3 ngày, mới cơ bản trị hết thân thể thương thế, lấy ra một viên ánh trăng đá, hướng đen kịt tận cùng sơn động đi đến. Ừ, đó là Hóa Đường Lang. Làm Diệp Thần Phong tìm mấy canh giờ, đi ra đen kịt sơn động lúc, phát hiện sơn động ngoại vẫn là một cái biển lửa, mà ở trong biển lửa, nằm ở một toàn thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, đầu 3 sừng, chi trước cường tráng sắc bén Hóa Đường Lang. 3 cấp thiên thú. Cảm giác được Hỏa Đường Lang thực lực, Diệp Thần Phong không có dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao con này Hỏa Đường Lang tương đương với nhân loại lục cấp huyền thú tông cao thủ, thực lực không thể thắng được bản thân. Phát hiện trấn thủ hỏa diễm đường Hỏa Đường Lang, Diệp Thần Phong cấp tốc lui trở về hắc sắc trong sân động, vận chuyển phệ hồn quyết thu liễm khí tức, kiên nhẫn đợi kiếm ma xuất hiện. Hắn muốn mượn kiếm ma tay bị thương nặng Hỏa Đường Lang, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nhưng kiếm ma thân thể thương thế quá nặng, hắn thẳng đến đợi đến ngày thứ 5 thời gian, kiếm ma khí tức mới xuất hiện ở cửa sơn động. Bất quá kiếm ma phát hiện thực lực đáng sợ Hỏa Đường Lang, cùng Diệp Thần Phong làm ra lựa chọn giống vậy, không có mù quáng công kích, ở cái động khẩu kiên nhẫn cùng đợi Diệp Thần Phong xuất thủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cùng kiếm ma ẩn thân ở đều tự sơn động. Ai cũng không có chủ động xuất thủ công kích Hỏa Đường Lang. Đang lúc bọn hắn hai người kiên trì đợi đến ngày thứ 8 lúc, Diệp Thần Phong dần dần không nén được tức giận. Hắn quyết định mạo hiểm đổ một lần. Hưu. Một đạo chói hai không khí tiếng va chạm vang lên. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh xông về Hỏa Đường Lang, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm hướng nó phát động công kích. Rốt cục không nén được tức giận. Diệp Thần Phong xuất thủ công kích trong nháy mắt, trong cơ thể khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng, trên mặt lộ ra thương màu trắng, kiếm ma mở ra đóng chặt hai tròng mắt, mắt nhìn Diệp Thần Phong thân ảnh, lộ ra yêu tả vẻ. TT. Trong ngủ mê Hỏa Đường Lang bị đột nhiên đến gần Diệp Thần Phong giật mình tỉnh giấc, lập tức hướng về phía hắn phát ra tức giận hí thanh, vô tận lửa sóng ở nó điều động dưới, như bài sơn đảo hải tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Phá. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, cự khuyết thiên kiếm dùng sức chém xuống, vô cùng sắc bén kiếm quang phá vỡ quần quận hỏa hải, thế như trẻ che bổ về phía Hỏa Đường Lang thân thể cao lớn. Suy. Hỏa Đường Lang cứng rắn thân thể lọt vào cự khuyết thiên kiếm công kích, xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết kiếm, tuy rằng đạo này vết kiếm đúng Hỏa Đường Lang mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng chọc giận nó. Ông long. Hỏa Đường Lang chấn động màu lửa đỏ cánh, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Làm nó sắc bén chi trước hung hăng chém ở cự khuyết thiên kiếm trên lúc, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua cự khuyết thiên kiếm, truyền vào Diệp Thần Phong song trường trong, đem hai cánh tay hắn chấn thương, thân thể cũng bị cái này cổ lực lượng đáng sợ đánh bay, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Hai anh, không biết tự lượng sức mình. Kiếm ma thấy Diệp Thần Phong bị Hỏa Đường Lang đáng sợ chi trước đánh bay, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, có nhiều hăng hái nhìn trò hay. Một kích đánh bay Diệp Thần Phong, Hỏa Đường Lang thừa thắng xông lên, sắc bén chi trước liên tục công kích Diệp Thần Phong, bức bách Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh liên tục tránh, một chút đến gần rồi kiếm ma ẩn thân sơn động. Thấy Diệp Thần Phong chậm rãi hướng mình tới gần, kiếm ma khẽ to mày. Nhận thấy được một kia đầu mối. Ngay hắn muốn thâm nhập sơn động chốn lúc, Hỏa Đường Lang sắc bén chi trước lần thứ hai bổ trúng Diệp Thần Phong vội vội vàng vàng ngăn cản cự khuyết thiên kiếm, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, rơi hướng về phía kiếm ma. Cơ hội tốt. Thấy miệng phun tiên huyết, thân thể không khống chế được Diệp Thần Phong rơi hướng về phía bản thân, Kiếm ma thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc sát ý, quả quyết muốn nhảy ra sơn động, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, chấm dứt tính mạng của hắn, cướp đoạt trên người của hắn tất cả. Hóa ảnh kim châm phủ, công kích. Kiếm ma xuất thủ, Diệp Thần Phong bắn ra từ lâu chuẩn bị xong 3 chương hóa ảnh kim châm phủ đánh về phía linh hồn của hắn. Không tốt. Nhìn trước mắt lóe lên kim quang, kiếm ma nội tâm run lên, bản năng muốn tránh. Nhưng 3 chương hóa ảnh kim châm phủ hóa thành mấy nghìn cây kim khâu tốc độ công kích quá nhanh, trong nháy mắt không có vào đến rồi linh hồn hắn trong, đem linh hồn hắn xuyên thủng thiên sang bách khổng, nghiêm trọng tổn thương linh hồn của hắn, nhượng hắn đại nào xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hồi ra kim bằng vũ dực, trong nháy mắt ổn định lại thân thể, bay vào kiếm ma chỗ ở sơn động, xuất hiện ở phía sau hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Làm kiếm ma phản ứng kịp lúc, hắn hoảng sợ phát hiện, hung tàn hỏa đường lang xuất hiện ở trước người hắn, chính huy động sắc bén chi trước, hướng hắn phát động công kích. Mẹ, bị gài bẫy. Nhận thấy được Diệp Thần Phong xuất hiện ở phía sau mình, mà bản thân lại thành hỏa đường lang mục tiêu công kích, kiếm ma phổi đều nhanh nổ. Nhưng hỏa đường lang cho uy hiếp của hắn quá lớn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể huy động trường kiếm chống đối hỏa đường lang sắc bén chi trước công kích. Đặng đặng, cứng rắn tiếp hỏa đường lang một kích, khí huyết lực thiếu hụt nghiêm trọng kiếm ma cánh tay tê dần, toàn bộ thân thể cũng lùi 2 bước. Mà ở hắn rút lui, hắn cảm giác bén nhạy ở sau người nhận thấy được nùng liệt cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên, Diệp Thần Phong không để cho hắn lui về phía sau cơ hội, đang chuẩn bị tùy thời hướng hắn phát động công kích. Ma sát kiếm. Tiến thối lương nan, hỏa đường lang lần thứ 2 kéo tới, bức bách kiếm ma chỉ có thể toàn lực công kích, trường kiếm trong tay tuôn ra vô tận ma khí, kiếm sắc bén mũi nhọn xẹt qua không gian, xuất hiện một đạo khe rãnh, bổ về phía lực công kích đáng sợ hỏa đường lang. Kiếm ma chính là cấp 5 huyền thú tông cao thủ, công kích của hắn lực vượt qua xa Diệp Thần Phong, hỏa đường lang thân thể lọt vào công kích của hắn, mặt ngoài xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, đại lượng mặc lục sắc máu chảy ra ngoài. Suy suy, thân thể thụ thương, hỏa đường lang thế tiến công trở nên càng thêm hung mãnh, liên tục hướng kiếm ma phát động công kích, như thủy triều thế tiến công nhượng kiếm ma có một loại cảm giác hít thở không thông, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hóa ảnh kim châm phủ, công kích. Ngay kiếm ma không đỡ được hỏa đường lang hung mãnh thế tiến công, muốn mạnh mẽ phá tan Diệp Thần Phong ngăn cản lúc, Diệp Thần Phong lần thứ 2 vận dụng một chương hóa ảnh kim châm phủ, công kích linh hồn của hắn. A. Linh hồn liên tục lọt vào công kích, đau kiếm ma lạc giọng lệ khiếu, phản ứng lực xuất hiện chậm chạp, bị hỏa đường lang sắc bén chi trước bổ trúng thân thể, phá khai rồi thân thể phòng ngự, thân thể thiếu chút nữa bị bổ ra, hung hăng té bay ra ngoài. Băng vân trưởng. Kiếm ma trọng thương khu cũng bay tới. Diệp Thần Phong lập tức ấn ra thế lớn lực trầm băng vân trưởng, hung hăng khắc ở kiếm ma sau lưng đeo, tăng thêm thân thể hắn thương thế đồng thời, giống như bóng cao su vậy đưa hắn ấn hướng về phía hung tàn hỏa đường lang. Không. Nhìn càng ngày càng gần hỏa đường lang, kiếm ma phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, đem hết toàn lực hướng hỏa đường lang phát động công kích, muốn đem nó bước lui. Cướp giết. Kiếm ma nổi giận gầm lên một tiếng. Tràn đầy lực tử vong một kiếm bổ trúng hỏa đường lang dài nhỏ cổ, bị thương nặng hỏa đường lang. Lọt vào bị thương nặng, phát cuồng hỏa đường lang cũng không lui lại, trái lại vũ động sắc bén chi trước, hung hăng chém ở tại kiếm ma trọng thương khu trên, đem bả vai hắn liên quan cánh tay chém xuống tới. A Diệp Thần Phong, ngươi theo ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Hai cái vai bị hỏa đường lang đánh xuống đến, tuyệt vọng kiếm ma phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Hắn mạnh mẽ dẫn đốt đáng sợ khí huyết lực, hướng sắc mặt đại biến Diệp Thần Phong phóng đi. Số tử, 1985.